Chương 801, ngươi thần quân là hàng giả, yên tâm, đạo tổ không nhúng tay vào, cái này ước định, bản thần cũng sẽ tuân thủ. Tộc lão cười nói, cái này chuyện đánh cược, muốn để thánh nguyên bọn hắn biết mới được, như vậy, thánh nguyên liều chết cũng sẽ không để nhân tộc tan tác. Chấm tin tưởng tộc lão, chỉ là chấm hiếu kỳ, tộc lão là đi làm gì? Thánh thiên cười nói, vì bản thần kia tám bình bất hổ thần dịch cổ vũ sĩ khí. Yên tâm, bản thần chỉ là đi chúc phúc bọn hắn một chút, miệng chúc phúc, tuyệt đối không sử dụng một điểm lực lượng giúp bọn hắn. Tộc lão vứt xuống một câu, đi ra lăng tiêu bảo điện. Thánh thiên nhìn xem hắn rời đi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Vậy bản thần ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thực sẽ giúp nhân tộc. Hắn không quan tâm tám bình bất hủ thần dịch, nhưng hắn quan tâm thần chiến thắng thua, quan tâm tiền đặt cược thắng thua. Tiếp xuống, để các ngươi biết thánh tộc nội tình. Thánh thiên cười lạnh một tiếng, tự tin tự nói, tộc lão, ngươi không hiểu rõ thánh tộc, không biết ta thánh tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tộc lão rời đi lăng tiêu bảo điện, tiến về thần chiến chi địa, vừa đạp lên hư không, long tổ ngay lập tức liền chào hỏi, tộc lão, là đến cho chúng ta áp trận sao? Đúng vậy a, tộc lão cười nói, ta thế nhưng là cùng một vị đại nhân vật đánh cược. Nói các ngươi có thể kiên trì 5 canh giờ trở lên, sẽ không bị đánh bại. Lúc này mới qua 3 canh giờ, các ngươi cũng không thể lùi bước a. Không biết cùng là vị đại nhân vật nào đánh cược nhưng có tiền đặt cược. Long tổ lông mày nhíu lại, bạch hổ cùng phượng tổ cũng tò mò nhìn về phía hắn. Cái này đại nhân vật thân phận phi phàm, liền không nói ra, ngược lại là tiền đặt cược. Có chút kinh người, tám bình bất hủ thần dịch cất bước, kiên trì 5 canh giờ. Liền có 8 bình, thêm một cái canh giờ 1 bình, tộc lão không có giấu giếm, nói ra, nếu là thua đâu, long tổ cau mày nói, có thể xuất ra như thế lớn đại giới, tộc lão nỗ lực cũng không nhỏ đi, thua đáp ứng đối phương một cái điều kiện, đồng thời tị thế ẩn cư, không hỏi thế sự, tộc lão nói, cái này đại giới có chút lớn, nhưng 8 bình trở lên bất hủ thần dịch, cũng coi như hợp lý, tộc lão yên tâm. Chúng ta chắc chắn không bị thua, long tổ trầm giọng bảo đảm nói, tộc lão cứ yên tâm, chúng ta không bị thua, cũng không thể bại. Phượng tổ trầm giọng nói, nếu là bại, bọn hắn liền không có hy vọng, cái này không chỉ là nhân tộc sự tình, cũng là bọn hắn sự tình, bọn hắn cùng nhân tộc là một thể, hiện tại đã có thể đỡ, ngươi bất hủ thần dịch, không thành vấn đề. Hà Phàm thản nhiên nói, tộc lão không tiếp tục nhiều lời, chắp tay rời đi. Trở lại lăng tiêu bảo điện, tộc lão quả thật không có làm cái gì. Thánh thiên cười to nói, chỉ là tộc lão, những người đó, cũng không thể tin. Bản thần cũng sẽ không tin, bản thần chỉ là đơn giản đi kích thích một chút. Thánh hoàng hẳn là cảm tạ bản thần, chỉ có dạng này kích thích, nhân tộc mới có thể phẫn nộ, sẽ không rút đi. Tộc lão đạm mạc nói, a thánh thiên hiếu kỳ, chỉ có chết chiến không lùi. Năm tộc mới có thể diệt đi bọn hắn, như thật rút lui. Chu thần lấy thần lực thủ hộ, qua một thời gian ngắn ngóc đầu trở lại, đó chính là không ngừng phiền phức, tộc lão giải thích nói, nguyên lai tộc lão dụng tâm lương khổ, là chấm hiểu lầm, thánh thiên cười nói, tiếp tục xem đi, tộc lão nói, như tộc lão kích thích hữu dụng, có lẽ tộc lão có thể cầm tới 9 bình bất hủ thần dịch, nhưng sẽ không lại nhiều, lần này, cũng làm cho tộc lão nhìn xem thánh tộc chân chính nội tình, thánh thiên ngạo khí địa đạo. Chân chính nội tình, tộc lão kinh nghi, thánh tộc còn có ẩn tàng lực lượng, chấm muốn là một chi quét ngang chư thiên vạn giới, thậm chí quét ngang tiên giới thần quân, chi này thần quân, đã sớm tại chuẩn bị, thánh thiên cười ngạo nghễ, một chỉ hư không hình tượng, tộc lão lại nhìn, đây chỉ là bộ phận, trong tấm hình, năm tộc địa bàn, một chi hơn 10 người đội ngũ nhỏ xuất hiện, cái này hơn 10 người đều là đạo sơ đỉnh phong, người mặc đen nhánh chiến giáp, trong tay cầm đen nhánh thần kiếm, khí tức hung hãn, bốn phía tiên hóa giả chủ động nhường đường, đây chính là chấm chế tạo chiến vô bất thắng, công vô bất khắc thần quân, mỗi một vị đều có đạo sơ đỉnh phong thực lực, liền xem như đặt ở thần thoại thời đại, đều có thể danh chấn một phương, khuấy động phong vân tiên hóa giả. Thánh thiên kích động giới thiệu nói, đây đều là thánh tộc lịch đại thiên kiêu, bọn hắn thực lực, có thể nói là, thánh hoàng, thánh thiên nhíu mày, chính giảng thổ mạt hoành phi, đột nhiên bị đánh gãy, làm cho hắn rất khó chịu, ngươi thần quân, chết một cái, tộc lão chỉ hình tượng hư không, vừa xông đi lên thần quân, liền bị Thánh Nguyên chụp chết một cái, làm sao lại? Thánh Thiên ngây ngốc nhìn xem hình tượng, còn mẹ nó chết thật một cái, Thánh Tộc, ngươi cho chậm an bài thần quân là giả đi, chậm vừa cùng tộc lão thổi thói xấu, nói thần quân bao nhiêu lợi hại, kết quả, chỉ chớp mắt, liền bị làm chết một cái, đánh mặt tới quá nhanh, Thánh Thiên cảm giác mặt mình sưng lên, tộc lão không có nhìn Thánh Thiên, sợ kích thích đến gia hỏa này, tiếp tục xem chiến đấu, thầm nói, lại chết một cái, Thánh Thiên khóe miệng quất thẳng tới, cái này mẹ nó hàng giả, tất cả đều là hàng giả, chiến trường một loại, Thánh Nguyên bọn người rất kích động, tộc lão đi dò xét Thánh Thiên thực lực, chạy tới đánh cược, cái này không có gì, trọng yếu là bất hủ thần dịch, bọn hắn, hiện tại rất xấu hổ, trù thần đại đạo chi độc song khắc tộc lão, bọn hắn không có cách, năm tộc thật ép, cũng có thể làm ra đại lượng đại đạo chi độc, tính đi tính lại, bọn hắn đánh ai cũng đánh không lại, chỉ có thể điệu thấp sinh tồn, nhưng lần này khác biệt, nếu như có thể cầm tới 8 bình bất hủ thần dịch, lấy tộc lão thực lực, hoàn toàn có thể mạnh mẽ lên một lần, 5 canh giờ mà thôi, không kiên trì nổi sao, lúc đầu đã 3 canh giờ, bọn hắn âm thầm ra tay, kiên trì 5 canh giờ, không đáng kể. Nhưng 8 bình bất hủ thần dịch chỉ là cất bước a, kiên trì càng lâu, cầm càng nhiều, mà lại, nhân tộc còn không thể bại. Bọn hắn còn muốn cho nhân tộc cùng Thánh Thiên tranh phong, nếu là tộc lão thua cuộc, tị thế ẩn cư, còn muốn đáp ứng Thánh Thiên điều kiện. Cái này Thánh Thiên hoàn toàn là muốn lộng chết bọn hắn, không thể nhịn. Còn có chính là, nếu là kiên trì cái 5-6 năm, cái này bất hủ thần dịch sợ là dùng không hết a, Thánh Nguyên bọn người điên cuồng đồng. Dạng, đại đạo chi độc ai cũng sợ, bọn hắn cũng sợ, bọn hắn cũng muốn bất hủ thần dịch. Kết quả là, bọn hắn nhiều hơn thêm chút sức, bất kể như thế nào, muốn đem năm tộc thế công đỡ được, không chỉ là 5 canh giờ, muốn cực kỳ lâu. Lúc này, Thánh Thiên thần quân tới, Thánh Nguyên không chơi chết những này thần quân, chính là có lỗi với mình, có lỗi với tộc lão, hơn 10 vị thần quân cũng rất mờ mịt. Mình đường đường đạo sơ đỉnh phong, bí mật bồi dưỡng thần quân, không nói một người đánh, 10 người cùng giai, ít nhất là đỉnh tiêm, thậm chí vô địch cái chủng loại kia, thế nhưng là, bọn hắn trận chiến mở màn, mới vừa lên chiến trường liền bị diệt 3 cái, vừa rồi lại chết một cái, thế giới này thế nào nhân tộc đã đáng sợ như vậy, cái này còn đánh cái cầu A trở về ổ lấy được rồi, hoàn toàn không có cách nào đánh. Phanh, chiến quân một quyền rơi xuống, một vị thần quân trực tiếp trọng thương, cái này lại để bọn hắn hoài nghi nhân sinh, cái kia có thể tùy tiện trục chết. Bọn hắn, cái này có thể tùy tiện trọng thương bọn hắn, đồng thời đạo sơ đỉnh phong, ai mẹ nó mới là vũ khí bí mật. Thánh tộc cũng khoe chúng ta là cùng giai đỉnh tiêm, thậm chí vô địch tồn tại, các ngươi một bàn tay xuống tới, chúng ta bất tử chính là trọng thương, chúng ta không cần mặt mũi a. Thánh Thiên cả người đều mộng, đây tuyệt đối là hàng giả, muốn trả hàng. Đánh không lại một cái coi như xong, một cái khác cũng đánh không lại. Có phải là trở ra một cái, tốt a sinh mệnh tộc. Thiên Kiêu động thủ, một bàn tay xuống dưới, quả nhiên là đả thương nặng. Nếu không, những này thần quân tất cả về nhà dưỡng lão đi. Chương 802, vì cái gì ta muốn trở về. Hơn 10 vị thần quân lên chiến trường, lúc đầu người, rồng, phượng, rùa 4 tộc là sợ hãi, kết quả nhìn thấy trong đám người, xông ra 2 người, một cái trực tiếp một bàn tay một cái khác một trưởng cũng là trọng thương, 4 tộc đều mỏng, lúc nào bọn hắn có mạnh như vậy tiến hóa giả, trừ chủ thần cùng 3 vị, đạo tổ bên ngoài, có thể tìm ra mạnh như vậy long tộc tộc trưởng đều không có như thế điêu đi, hay là nói, cái này 10 cái đạo sơ đỉnh phong đều là hàng giả, nhân tộc gian lận. Thánh Thiên sắp tức đến bể phổi rồi, không mang làm như vậy tệ. Đã nói xong đạo tổ không thể tham gia, kết quả người nhân tộc bên này, chạy ra cái miểu sát đạo sơ đỉnh phong còn biết xấu hổ hay không. Động thủ, lập tức động thủ, nhân tộc trái với ước định, Thánh Hoàng tỉnh táo, lão giả xuất hiện, vội vàng, trấn an Thánh Thiên. Nếu là nhân tộc gian lận, Thiên hẳn là có chỉ ý, đúng. Thiên, ngươi nhanh đi hỏi thăm Thiên, nhân tộc gian lận xử lý như thế nào? Thánh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Hoàng, Thiên so với chúng ta đều gấp, hiện tại Thiên còn không có động tĩnh, lão giả bất đắc dĩ cười khổ. Thánh Thiên có chút ngẩn ngơ, nói như vậy, nhân tộc không có gian lận, đem bọn hắn gọi trở về, lập tức, Thánh Thiên lạnh giọng hạ lệnh, như thế phế vật đồ vật, làm sao có ý tứ ra mất mặt xấu. Hồ, kéo trở về trùng tạo, vâng, lão giả vội vàng rời đi, hình tượng bên trong, thánh nguyên bọn hắn tựa như giết đỏ cả mắt, một bàn tay một cái, xử lý một cái tiếp tục kế tiếp, không có chút nào dừng lại. 10 cái thần quân, chớp mắt liền tổn thất một nửa, thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải đạo sơ. Thần quân nhóm sợ hãi nhìn xem thánh nguyên, cái này mẹ nó tuyệt đối là đạo tổ, nhân tộc gian lận, oanh. Chiến quân một trưởng trấn áp, một vị thần quân trực tiếp bay rớt ra ngoài, ta, thực lực đâu, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng so với vị kia, cũng kém xa tít tắp a. Thần quân nhóm rất hoảng, chiến quân mặc dù mạnh, nhưng năm tộc bên này còn có thể cùng tranh phong, nhưng thánh nguyên liền không hợp thói thường, cùng bọn hắn bật hách đồng dạng, ta đến chiến ngươi. Một tiếng gào thét, một vị hủy diệt tộc thiên kiêu thẳng hướng chiến quân. Đối thủ của ngươi là ta, chiến tộc hai vị thiên kiêu phân ra một vị, nghênh tiếp hủy diệt thiên kiêu, chiến tộc tam đại, đỉnh cấp thiên kiêu, chính là chiến quân ba người, mặc dù còn lại tộc đàn, hiệu trung thánh thiên, thực lực đều không yếu, nhưng so với bọn hắn đến nói, còn kém một cái cấp bậc, chỉ có như vậy một hai vị, có thể cùng bọn hắn đánh đồng, luận đỉnh cấp số lượng, kém xa thánh nguyên bọn người, chỉ là thánh nguyên bọn người muốn che giấu tung tích. Cũng không tốt toàn bộ bạo lộ ra, đối phương miễn cưỡng có thể đón lấy. Chiến đấu tiếp tục, thánh nguyên thân là đạo tổ, liền xem như che giấu. Tung tích, cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Một người treo lên đánh toàn bộ thần quân không đáng kể. Quanh thân phương viên vài trăm mét, không người dám cận thân. Năm tộc, thực lực các ngươi không được a. Hà Phàm, trên mặt châm chọc nhìn về phía năm tộc đạo tổ. Chiếm tiện nghi, đương nhiên muốn khoe khoang một chút. Khi mấy cái này đạo tổ, các ngươi nhân tộc còn có như thế át chủ bài, bản tỏa kinh diễm, thánh tộc đạo tổ lạnh lùng thốt, bất quá, nếu là cha ra người này là đạo tổ, ngươi chính là xé bỏ ước định, nhân tộc trừ bản thần, còn không có cái thứ hai đạo tổ. Hà Phàm cười nhạt nói, ngươi tùy tiện cha, điều tra ra ngươi cũng chỉ có thể mình kinh ngạc, còn có, nếu là xé bỏ điều ước, các ngươi sáng sớm liền ra. Năm tộc đạo tổ hừ lạnh một tiếng, nhất thời cũng không biết nói cái gì, bọn hắn cũng tại kỳ quái điểm ấy, cái này chiến đấu lực đều đến đạo tổ cấp, vì cái gì thiên không có phản ứng thật không phải đạo tổ, nhưng nếu không phải đạo tổ, như thế nào, mới có thể làm được, một trưởng diệt một cái đạo sơ đỉnh phong chẳng lẽ lại, nhân tộc đều giống như chủ thần có thể vượt cấp giết địch vẫn là, đều có đại đạo thần khí, ngẫm lại. Cảm giác mình cái này thánh tộc có chút đồ ăn a. Đạo tổ đánh không lại chủ thần, đạo tổ phía dưới đánh không lại còn lại nhân tộc, thế giới này là thế nào? Năm tộc đạo tổ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới quan, rõ ràng bọn hắn mới là mạnh nhất tộc đàn a. Giống, một tiếng gào thét vang vọng truyền lại không hiểu tin tức, còn lại thần quân vội vàng bước ra lui lại. Thánh nguyên biến sắc, quanh thân thần lực chấn động, muốn đi ngăn trở hắn. Từng tiếng gào thét, bốn phía đạo tôn, đạo sơ cùng nhau nhào về phía thánh nguyên, lăn đi. Thánh nguyên gầm thét một tiếng, một đạo thần lực ba động mà ra, kia thần quân, hắn biết một chút, thánh thiên tư mật đội ngũ, cái này nếu là xử lý, đối với thánh thiên là đả kích thật lớn. Thần lực ba động phía dưới, vọt tới tiến hóa giả nhao ngược lại thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thánh nguyên đuổi sát thần quân, thẳng hướng chỗ sâu, phàm là cận thân tiến hóa giả, toàn bộ trọng thương thổ huyết. Giống, gào thét vang lên lần nữa, mang theo vẻ lo lắng, từng vị tiến hóa giả vây giết thánh nguyên, kéo dài cước bộ của hắn. Vì thần quân tranh thủ thoát đi thời gian, thần quân là thánh thiên một lá bài tẩy, nếu là chết hết ở cái này, tổn thất quá lớn, không nên gấp. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Hà Phàm thản nhiên nói, nhìn xem mấy vị kích động nói tổ, nghĩ rõ ràng lại động thủ. Năm tộc đạo tổ nháy mắt tỉnh táo lại, bên này còn ngồi một cái đại ma vương, liền đợi đến bọn hắn xuất thủ, đem bọn hắn làm. So sánh với thần quân chân quý, đạo tổ hiển nhiên chân quý hơn. Oanh, thần lực mênh mông, xung kích phía dưới, từng vị tiến hóa giả tung bay ra ngoài, đều không có tử vong, nhưng thánh nguyên bộ pháp quả thật bị trì hoãn. Thần quân nhóm dần dần biến mất tại lít nha lít nhít năm tộc tiến hóa giả bên trong. Đáng chết, thánh nguyên giận mắng một tiếng, nhìn về phía còn lại tiến hóa giả, đều tràn ngập vẻ tức giận, nếu không phải bọn hắn cản trở, mình liền có thể xử lý những cái kia thần quân, cho thánh thiên đả kích thật lớn. đáng tiếc, hiện tại đã muộn, thần quân nhóm rút đi, những cái kia thiên kiêu cũng đang lùi, năm tộc bắt đầu lui quân, có thánh nguyên tại, trận này thần chiến không có cách nào đánh, rút quân, quát lạnh một tiếng, một vị thánh tổ đạo sơ lạnh lùng trừng mắt nhìn thánh nguyên, hiệu lệnh đám người tiến hóa rời đi, coi như các ngươi gặp may mắn, lăn, thánh nguyên hử lạnh một tiếng, trực tiếp đem một vị tiến hóa giả phiến đi, thần quân giết không được, không thể cầm những này tiến hóa giả chút giận, đi cũng tốt, nhân tộc bảo vệ, tiếp xuống mới là tốt hơn thời cơ, bị đập bay đám người tiến hóa mặc dù nghi hoặc, thánh nguyên vì sao không giết bọn hắn, nhưng bây giờ đã rút quân, bọn hắn cũng không muốn tìm chết, vội vàng ngự không rời đi, từng vị tiến hóa giả rút đi, nhân tộc cái này bốn tộc nhẹ nhàng thở ra, năm tộc cũng là lòng còn sợ hãi, con thỏ nhỏ ai ra, đến tỷ tỷ cái này tới, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, chiến trường loạn, ta không chế không nổi chính ta, thánh nguyên, cái này mẹ nó còn có trở về ta đều thả các ngươi mấy lần cứu không được, ta cũng không khống chế được chính ta, chân của ta không nghe sai khiến, vì cái gì ta muốn trở về, một đám trọng thương tiến hóa giả, không bị khống chế chạy trở về, nhìn xem một đám giơ đao thương kiếm kích, các loại vũ khí bốn tộc, một mặt trắng bệch, cái này mẹ nó cái quỷ gì, Hà Phàm lần nữa bị Liễu Thanh Duyên thần kỳ triệu hoán thuật cho cả mộng bức, cái này mẹ nó còn mang quần thể triệu hoán, bắt sủng vật, Liễu Thanh Duyên hét lớn một tiếng, bốn tộc tiến hóa giả, nháy mắt đem bọn này trở về trọng thương tiến hóa giả vây lại, đạo sơ đỉnh phong long tộc tộc trưởng, Phượng Tổ, Lão Huyền Quy, Mệnh Tinh Ngân bọn người, nhao nhao đánh ra thần lực, bao phủ bọn này trọng thương ra hỏa, bị thương đám người tiến hóa một mặt tuyệt vọng, bọn hắn đều không có làm rõ ràng, đây là có chuyện gì, thần lực đã bao phủ xuống, chương 803, không trả nổi, có cứu hay không, năm tộc đạo tổ một mặt xoắn suýt, mắt nhìn đồng dạng mộng bức thánh nguyên, cuối cùng quyết định, không cứu được, lúc này đi không có gì đạo sơ đối triệu hoán sức chống cự vẫn là rất mạnh, tiểu thuyết, nếu là lại bởi vì cứu người, tổn thất quá nhiều, đây chẳng phải là thua thiệt lớn, thánh nguyên nhìn một chút rút đi năm tộc quân đội, lại nhìn một chút chiến đấu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Liễu Thanh Duyên, chính là nữ nhân này, loạn thất bát tao một câu, bọn gia hỏa này liền trở lại, ghi lại Liễu Thanh Duyên gương mặt, thánh nguyên thân hình dung nhập đám người, lặng yên không một tiếng động rời đi, hắn không có làm cái gì, cũng không dám làm cái gì, hắn là đạo tổ, giết năm tộc vẫn được, nếu thật là đối nhân tộc cái này bốn tộc hạ thù, Hà Phàm liền có thể chặt hắn, con thỏ nhỏ bạch lại bạch, cắt xong động mạch, A Phi, chết tiểu phàm, niệm sai, Liễu Thanh Duyên niệm một câu, xì một tiếng khinh miệt, đều là Hà Phàm ảnh hưởng, chú ngữ đều nhanh sẽ không niệm, mọi người đoạt a ai cướp được là ai, chỉ có 5 phút, 5 phút sau, còn lại chia đều, Tần Vi Cua nắm đấm, lớn tiếng nói, đoạt a, rồng, phượng, huyền quy đều điên rồi, Mệnh Tinh Ngân mấy người cũng điên rồi, hiện tại tu luyện đều thiếu tài nguyên a những này tiến, hóa giả, chính là tốt nhất tài nguyên, đặc biệt là long tộc, tự thân tiêu hao liền lớn, khoảng thời gian này còn nuôi nhân tộc cùng huyền quy tộc, tài nguyên khẩn trương không được, hừ, năm tộc đạo tổ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, bọn hắn đã nhìn không được, những cái kia tộc nhân lại cứu không được, chỉ có thể buồn bực trở về, rất nhanh, bị thương đám người tiến hóa bị chia cắt không sai biệt lắm, chỉ còn lại một phần nhỏ, bị lưu lại chia đều, Mệnh Tinh Ngân mấy người cũng mò, không ít, công thành lui thân, dù sao cũng là nhà mình đồ đệ, Hà Phàm cho phép bọn hắn giữ lại tài nguyên, tăng lên chính mình, thắng, chúng ta đánh thắng, một vị tiến hóa giả kích động nói, ra chiến trường trước đó, bọn hắn chỉ là ôm ngăn trở quyết tâm, không nghĩ tới có thể thắng, vừa rồi mấy vị kia anh hùng đâu, một con rồng tìm kiếm lấy thánh nguyên thân ảnh, phát hiện trên chiến trường biểu hiện ra màu mấy vị kia, tất cả đều không thấy, chư vị ân huệ lang, trở về khánh công, long tổ, đứng dậy, hào sảng nói, hôm nay bao ăn no, trừ chủ thần bên ngoài, ha ha, đa tạ long tổ đại nhân, đám người tiến hóa cười lớn hành lễ, Hà Phàm, từ khi đương gia làm chủ, ta mẹ nó liền chưa ăn qua thứ gì, nhân tộc khánh công, lăng tiêu bảo điện bên trong, thánh thiên sắc mặt tái xanh, hận không thể đập lăng tiêu bảo điện, thánh hoàng, bản thần thắng, tộc lão cười nhạt nói, cầm đi, thánh thiên mặt âm trầm, đem 8 bình bất hủ thần dịch giao cho tộc lão, số lượng này không đúng, tộc lão, thản nhiên nói, tám bình vừa muốn đem ta đuổi không nói nhiều, trước thu lại, bởi vì thánh thiên đợi chút nữa nhất định phải đổi ý, cho ngươi, thánh thiên lại lấy ra một bình, còn không đúng, tộc lão nhận lấy, lắc đầu nói, tộc lão ý tứ, thánh thiên hai mắt nhíu lại, hiện ra hung quang, trước đó tiền đặt cược, nhân tộc có thể kiên trì một canh giờ, nhiều một bình bất hủ thần dịch. Bây giờ năm tộc lui quân, nhân tộc vẫn tồn tại. Hôm nay, ngày mai, năm nay, sang năm, thánh hoàng, ngươi tính toán. Cái này bao nhiêu canh giờ, tộc lão mỉm cười nhìn xem hắn. Phát tài, thánh thiên, một ngày 12 canh giờ, chính là 12 bình, một tháng chính là, một năm. Tê liệt, cấp không nổi, ngươi hố chẫm, thánh thiên thần sắc âm hàn, liền xem như đem thánh tộc bất hủ thần dịch toàn bộ chuyển tới. Cũng còn không dậy nổi cái này sổ sách. Trước kia còn có lòng tin, trong thời gian ngắn diệt đi nhân tộc, hiện tại, hắn một chút lòng tin đều không có, thánh tộc bất hủ thần dịch tuy nhiều, nhưng, lại không phải chân chính vô cùng vô tận. Một tháng dễ nói, một năm, hai năm, thậm chí trăm ngàn năm đâu, trước đó là thánh hoàng đáp ứng, đều nói rõ được rõ ràng sở. Sao có thể nói hố đường đường thánh hoàng, cũng không phải là muốn đổi ý đi. Tộc lão châm chọc nói, thánh hoàng nếu là lật lọng, không tuân thủ hứa hẹn, cùng kia vô sỉ trù thần, lại có gì khác biệt, ân, thời khắc mấu chốt, tổn hại mình một thanh cũng không thành vấn đề, mình không ngại, còn có thể để thánh thiên dễ chịu điểm, nói hố cược trước đó nói rõ được rõ ràng sở, hơn nữa còn là thánh thiên muốn cược, sao có thể nói hắn hố cái này rõ ràng là trả không nổi sổ sách, dự định vô lại, không muốn mặt người, hắn thấy nhiều. Thánh thiên không phải cái thứ nhất, cái này, chấm tạm thời không có nhiều như vậy, chờ một đoạn thời gian, chấm hồi tộc bầy mang tới, hai tay dâng lên, thánh thiên do dự một chút, nói, thánh hoàng sẽ không giựt nợ chứ, tộc lão lại nói, lời này rất không khách khí, chính là chất vấn nhân phẩm của ngươi, tộc lão yên tâm, chấm không phải trù thần loại kia đồ vô sỉ, chắc chắn vì tộc lão mang tới. Thánh hoàng trầm giọng nói, mà lại, nhân tộc cũng nhảy không được bao lâu, một cường giả, cũng không thể bảo vệ tất cả, như thế tốt nhất, bản thần cũng không phải không tin được thánh hoàng, mà là bất hủ thần dịch, quá là quan trọng, còn xin thánh hoàng lý giải, tộc lão chắp tay, thở dài, chấm minh bạch, tộc lão yên tâm là được, thánh thiên đạo, không đợi hắn lại mở miệng, lại nói, hiện tại, chấm còn có đại sự muốn thương nghị, liền không lưu tộc lão. Chờ mang tới bất hủ thần dịch, tự thân vì tộc lão đưa đi, vậy bản thần liền không quấy rầy thánh hoàng, tộc lão có chút khom người, mang theo 9 bình bất hủ thần dịch đi, hỗn đản à. Tộc lão vừa đi, thánh thiên tức thiếu chút nữa đem mình bảo tọa đập, cái này mẹ nó làm sao còn, thánh hoàng, tạm thời kéo lấy chính là, không cho hắn, hắn còn có thể mạnh mẽ bắt lấy không thành. Lão giả thản nhiên nói, việc cấp bách, vẫn là thương. Nghị đối sách, như thế nào diệt đi nhân tộc, mỗi lần xuất thủ người là ai, nhưng từng ghi lại nhất định phải tìm ra người kia tới. Thánh thiên hung tợn nói, ta sẽ nghĩ cách dò xét. Lão giả nói, thần quân sự tình, cũng phải cấp chấm một lời giải thích, như thế phế vật. Làm sao có thể vì chấm bình định chư thiên huống chi còn có cái tiên giới. Thánh thiên tức điên lên, thần quân là vũ khí bí mật của hắn. Thánh tộc trước kia các loại thổi thói xấu, nói cái gì thần quân mới ra, quét ngang, chư thiên, kết quả, cái này mẹ nó lần thứ nhất xuất thủ, liền bị người giết chết một nửa, còn muốn không ít tiến hóa giả liều chết bọc hậu, mới có thể trốn về đến, cái này nếu là không có người bọc hậu, hắn cái này quét ngang chư thiên thần quân, lần thứ nhất liền toàn quân bị diệt. Lão giả cũng rất xấu hổ, lúc trước thổi thần quân cũng có hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, nhân tộc còn có cái mạnh như vậy tồn tại. Thánh hoàng, ngươi trước khi nói người xuất thủ, có phải hay không là thánh nguyên? Lão giả bỗng nhiên nói, thánh nguyên, thánh thiên thần sắc lạnh lùng, hắn dám nhúng tay thần chiến trợ giúp nhân tộc. Nếu là nhân tộc diệt, thánh hoàng liền có tinh lực đối phó hắn. Lão giả thấp giọng nói, lập tức phái người dò xét, có phải là hay không thánh nguyên, trước đó ở đây đạo tổ không có nhận ra hắn. Thánh thiên ánh mắt lạnh lẽo, nếu là thánh nguyên, cái này cũng nói còn nghe được, dù sao thánh nguyên đã là đạo tổ, trục chết hắn thần quân rất dễ dàng, không có nhận ra, nếu là nhận ra, trước đó liền xuất thủ. Lão giả nói, nếu thật là thánh nguyên gây nên, chúng ta trước giải quyết thánh nguyên, hoàn chỉnh nội bộ nhất thống, lại diệt đi nhân tộc, có tộc lão che chở, sợ là khó động thủ. Thánh nguyên thực lực bọn hắn cũng không yếu. Thánh thiên trong lòng âm trầm, việc này giao cho ngươi đi làm, nếu thật là hắn, dù là không thần phục, cũng không thể để hắn lại phá hư chấm đại kế. Vâng, lão giả cung kính ứng thanh, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chương 804, để chính bọn hắn cắt tốt. Tiên vực thông đạo chỗ sâu, tộc lão định cho thánh nguyên bọn hắn nói xấu nước. Mấy tên này lần này thủ hạ lưu tình, để hắn có chút bất mãn, nếu là bọn họ hạ sát thủ, đã sớm giải quyết chiến tranh. Tộc lão, lần này tiền đặt cược, thắng bao nhiêu bất hủ thần dịch, thánh nguyên bọn người kích động nói, có bất hủ thần dịch, tộc lão liền không sợ đại đạo chi độc, chúng ta cũng có thể kiên cường một chút. Chiến quân trên mặt nổi lên nồng đậm tiếu dung, lấy tộc lão thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể thẳng tắp sống lưng đi, chỉ có 9 bình, nếu là đại đạo chi độc số lượng quá nhiều, cũng liền một lần. Tộc lão nói, 9 bình, chiến quân bọn người hơi kinh hãi, nói, 9 bình không ít, xác thực không ít, nhưng là, không phải chỉ 9 bình mới đúng. Thánh nguyên cao mày nói, vượt qua 5 canh giờ, 1 canh giờ 1 bình, 5 tộc rút đi, đây không phải 1 bình có thể giải quyết, cho nên, thánh thiên không trả nổi. Tộc lão bĩu môi, nói, ngươi cảm thấy, hắn khả năng xuất ra vô cùng vô tận bất hủ thần dịch, giao cho bản thần, nói đùa, hoàn toàn liền không trả nổi lỗ thủng, thánh thiên sẽ trả mới là lạ, đáng chết thánh thiên. Chiến quân bọn người giận mắng một tiếng, còn tự xưng thánh hoàng, không tuân thủ hứa hẹn, có tư cách gì khi hoàng, đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là mắng mắng, đừng nói thánh thiên, thật ngày qua, đều mẹ nó trả không nổi. Trước đó đánh cược lúc, bản thần đề nghị, tiền đánh cược là để chư vị có một chỗ cắm rùi, không nhận thánh tộc ước thúc, mời thánh thiên không nhằm vào các ngươi, đáng tiếc không đáp ứng. Tộc lão thở dài, bản thần chỉ có thể thay đổi tiền đặt cược, thánh thiên tiền đặt cược để bản thần tị thế, đáp ứng hắn một cái điều kiện, đáng chết thánh thiên, lần sau ta lại lưu tình, cũng không phải là chiến quân. Chiến quân tức điên lên, cái này mẹ nó thời khắc nghĩ đến chơi chết bọn hắn. Thánh thiên, thánh nguyên ánh mắt băng lãnh, nói, sợ là không được bao lâu, thánh tộc, người liền sẽ tìm tới, rất có thể đoán được là chúng ta xuất thủ. Tộc lão, mỹ thực tộc người nhất định phải giấu kỹ, chư vị yên tâm, ta tộc ẩn thân có một tay. Tộc lão tự tin nói, cái này tiên vực thông đạo chỗ sâu, tùy tiện tìm một chỗ chui vào, liền đủ bọn hắn tìm kiếm. Một bên khác, 4 tộc đang ăn mừng, lần này đánh lùi 5 tộc, để bọn hắn rất hưng phấn. Long tổ xếp đặt tiệc rượu, cuộc chiến hôm nay, mặc dù thắng lợi, nhưng chư vị cũng không thể khinh thị 5 tộc, chúng ta tổn thất, cũng có chút thảm trọng. Long tổ thần sắc nghiêm túc nói, nếu không phải thánh nguyên cuối cùng xuống tay độc ác, Liễu Thanh Duyên triệu hoán một đợt, 5 tộc mặc dù rút đi, nhưng tổn thất sẽ không rất lớn. Long tổ, trận chiến ngày hôm nay bên trong, có mấy vị thực lực rất mạnh tiến hóa giả, không biết là ai, một đầu kim long cung kính hỏi, đúng a long tổ, những cái kia tiến hóa giả là ai? 4 tộc tiến hóa giả đều rất hiếu kỳ, cũng rất không minh bạch, bọn hắn tại cái này khánh công, nhưng không thấy mấy vị người công lao lớn nhất, bọn hắn là bản tọa tự mình bồi dưỡng tiến hóa giả, bình thường không hiện thân. Long tổ thản nhiên nói, các ngươi không cần hỏi nhiều, thì ra là thế. 4 tộc giật mình, đồng thời nghi hoặc, tại vạn giới, đối mặt các tộc bức bách, làm sao không gặp, long tổ phái ra những này tiến hóa giả, việc này qua đi, 5 tộc sẽ không dễ dàng bốc lên chiến tranh, các ngươi phải làm, chính là tại tiên vực thông đạo tìm kiếm cơ duyên, đồng thời đem, tất cả đạo văn, đều thác ấn xuống tới. Hà Phàm uống vào một chén bách hoa tửu, mở miệng nói, chủ thần yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm tới nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ đại thần còn sót lại. Đám người tiến hóa âm vang đáp, cơ duyên gì, không cần phải gấp, các ngươi phải làm, chính là chiều cố tốt mình, tìm tới cơ duyên mình dùng. Hà Phàm thản nhiên nói, về phần cái gì bàn cổ còn sót lại, chỉ cần xác định tại tiên vực thông đạo, bản thần tự có biện pháp tìm ra, bất quá là hao chút thời gian, chủ thần có biện pháp. 3 vị đạo tổ đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy chờ mong, nếu là có thể đạt được bàn cổ đại thần còn sót lại, cái gì nửa bước bất hủ cơ duyên, bọn hắn đều không có hứng thú. Có, nhưng pháp này tương đối khó khăn, các tộc lúc này lấy tăng lên mình làm chủ yếu, cơ duyên tùy duyên, Hà Phàm thản nhiên nói, cũng không nói đến cụ thể phương pháp, hắn cũng không thể nói, mình dự định đem những này cổ lộ ăn hết, đến lúc đó ăn đi tiên giới, cái gì còn sót lại, chỉ cần ở phía trên, luôn có thể ăn vào đi, cái này nếu là nói, ba vị đạo tổ rất có thể đem hắn buộc, cầu hắn đừng hạ miệng, vạn nhất thật đem bàn cổ còn sót lại ăn, bọn hắn sẽ hận cắn chết Hà Phàm. Tiệc ăn mừng kết thúc, bốn tộc đều sẽ đi an táng tộc nhân mình, lần này vẫn lạc bốn tộc thành viên cũng không ít, bọn hắn dự định trở về vạn giới an táng, về phần ăn hết tộc nhân thi thể, bọn hắn làm không được, Hà Phàm còn ôm một đầu chân thú gặm, đây là thánh tộc chất thịt đẹp nhất, bắt đầu ăn thơm nhất. Tiểu Phàm, giúp ta một việc, Liễu Thanh Duyên khẩn cầu mà nhìn xem hắn, gấp cái gì chỉ cần ta có thể làm được, đều giải quyết cho ngươi. Hà Phàm hào phóng địa đạo, ta nghĩ mời Thiên Thư Chi Linh, giúp ta sửa đổi một chút tiến hóa pháp, Liễu Thanh Duyên nói, trải qua ngươi đề điểm, ta có một ý tưởng, không biết có thể thành hay không, hiện tại Thiên Thư vội vàng chỉnh lý thiên đình quy củ, vì tương lai làm chuẩn bị, chỉ có một số nhỏ thời gian nghiên cứu tiến hóa pháp, gia hỏa này, quá không làm việc đàng hoàng, kia cái gì quy củ, lúc nào không thể chỉnh lý. Muốn thả đến lúc này, Hà Phàm bất mãn nói, ta đi gọi hắn, để hắn về sau hảo hảo phụ trợ nhân tộc sáng lập tiến hóa pháp, chờ cái gì thời điểm thiên đình thật nặng xây, lại chỉnh lý quy củ, Thiên Thư có hắn suy tính, trước đó ra hình chiến, chính là thiếu khuyết quy củ, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là lập xuống quy củ, chỉ là hy vọng Thiên Thư có thể nhiều, rút ra một chút thời gian, chỉ điểm xuống nhân tộc, Liễu Thanh Duyên nói, tốt, ta cái này đi gọi hắn. Hà Phàm gật gật đầu, tò mò nói, ngươi nói ta đề điểm, ta làm sao đề điểm ngươi, ngươi muốn sửa thế nào, ta cảm thấy ngươi cùng vi tỷ nói rất đúng, một đao phá vạn pháp, một quyền liền đánh chết, rất đơn giản, ta muốn đem triệu hoán tiên hóa pháp cải tạo một phen. Liễu Thanh Duyên một mặt sụp sôi, ta cảm thấy ngươi nói cắt cổ tay động mạch cắt tĩnh mạch rất tốt, cho nên, Hà Phàm có chút không bình tĩnh, cho nên, trực tiếp để chính bọn hắn cắt tốt, bớt đi thật nhiều phiền phức. Liễu Thanh Duyên trên mặt mang theo một tia điên cuồng, Hà Phàm, ta có phải hay không nói sai cái gì như thế xấu hổ chú ngữ, ngươi thế mà tâm động còn mẹ nó muốn hướng phương diện này đổi, bất quá, ngẫm lại vẫn là rất không tệ, cứ làm như vậy, để Thiên Thư Chi Linh hỗ trợ nghiên cứu một chút, dù sao hắn không có ý định học, không nói chướng mắt, hắn cũng niệm không ra như thế xấu hổ chú ngữ. Hiện tại liền đi, Liễu Thanh Duyên cua nắm đấm, thúc giục Hà Phàm, việc này càng sớm càng tốt. Hà Phàm chỉ có thể dẫn hắn tiến đến tìm Thiên Thư Chi Linh, chỉ hy vọng Thiên Thư Chi Linh năng dựa vào điểm phổ, thật có thể đổi ra. Đúng rồi, đợi chút nữa theo giúp ta đi xem một chút những cái kia đạo tổ. Hà Phàm bỗng nhiên nói, năm tộc đi gặp bọn hắn làm gì? Liễu Thanh Duyên có chút nhíu mày, khổ. Lấy ngươi làm lần mồi như thế nào ngươi không nên chủ động khiêu khích, liền cười thánh, tộc, xem bọn hắn có thể hay không nhịn xuống, nếu là nhịn không được, ta liền có đạo tổ ăn, Hà Phàm phân biệt rõ lấy miệng nói, nếu là nhịn được đâu, nhịn được coi như bọn họ lợi hại, đúng, đem Huyền Quy cũng mang lên, lão Huyền Quy thực lực cũng không tệ lắm, hiện tại cũng là đạo sơ đỉnh phong, bảo hộ ngươi không có vấn đề. Hà Phàm nội tâm có rất nhiều ý nghĩ, chương 805, cho bản tọa chờ lấy, Hà Phàm tìm tới Thiên Thư Chi Linh, con hàng này vẫn như cũ cùng lão Huyền Quy cùng một chỗ, thần lực quấn lên bọn hắn, cùng rời đi. Tiểu thuyết, Thiên Thư, Thanh Duyên tìm ngươi hỗ trợ cải tạo tiến hóa pháp, Hà Phàm nói, tốt, không có vấn đề, Thiên Thư Chi Linh sảng khoái đáp ứng, nghe Liễu Thanh Duyên ý nghĩ, cau mày nói, dạng này cải tạo, muốn tốt mấy tháng mới có thể hoàn thành, mặc dù chỉ là nhỏ cải biến, cái này cải tạo cũng không phải là tượng Hà Phàm như vậy, mấy quyển tiến hóa pháp thôi diễn, chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên, cải biến một phen, không tính khó khăn, càng nhanh càng tốt, ngươi kia cái gì quy củ, hiện tại tùy tiện làm điểm ra đến, không nên quá phiền phức, Hà Phàm khoát tay nói, chờ sau này hòa bình thế giới, ngươi có nhiều thời gian chậm rãi chỉnh lý. Chủ thần, không thể nói như thế, lần này nhất định phải đem nhân tộc quản lý tốt, không thể tái xuất nhiễu loạn. Thiên Thư Chi Linh nghiêm túc nói, ra một cái hình chiến, hố chết đại bộ phận nhân tộc, nếu là lại không coi trọng. Vậy hắn Thiên Thư Chi Linh đều thẹn với mình chức trách, có ý tưởng này cũng tốt. nhưng không thể đem tất cả thời gian đều lãng phí ở quy củ bên trên. Ngươi là thiên thư chi linh, mình nắm chắc tốt một cái độ, hiện tại nhân tộc chính cần chỉ điểm của ngươi. Hà Phàm trầm giọng nói, luận chỉ điểm tiến hóa, Hà Phàm cùng ba vị đạo tổ cộng lại, cũng không sánh nổi thiên thư chi linh, để hắn phần lớn thời gian đến làm cái gì quy củ, hoàn toàn là đang lãng phí. Ta biết, thiên thư chi linh gật gật đầu, ta sẽ điều chỉnh một chút thời gian, chúng ta, bây giờ đi cái kia, Huyền Quy hỏi, đi mang một cái thánh tộc. Hà Phàm nói, thần lực quấn lên một cái thánh tộc đạo tôn, đây là nhân tộc phân đến một cái, Liễu Thanh Duyên thi triển thần lực huấn hóa, một đoàn người tiến về tiên vực thông đạo chỗ sâu. Tiên vực thông đạo, có đạo tổ ngay tại dò xét nửa bước bất hủ cơ duyên, cùng bàn cổ còn sót lại, đối với cái này, Hà Phàm mặc dù cũng gấp, nhưng không tin bọn hắn có thể tìm tới, đã nhiều năm như vậy, ngay cả tiên vực thông đạo ở đâu con, đường cũng còn không có xác định, cái kia dễ tìm như vậy, liền xem như Hà Phàm, cũng chỉ có nếm qua đi phương pháp này, nắm chắc tương đối lớn. Trừ cái đó ra, không có cách nào, Liễu Thanh Duyên huân hóa thánh tộc về sau, thánh tộc tiến hóa giả hiển hóa ra bản thể, bọn hắn bắt đầu cưỡi thánh tộc tiến hóa giả, giải phóng Huyền Quy. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, mang theo bọn hắn tiến vào tiên vực thông đạo chỗ sâu, tộc lão Hà Phàm đưa tin cho hắn, một vị thánh tộc đạo tổ hậu kỳ vị trí, ta, trốn trước, Hà Phàm hóa thành thần quang. Phụ thuộc trên người Liễu Thanh Duyên, được, Liễu Thanh Duyên nhẹ nhàng gật đầu, cưỡi thánh tộc, tại cổ lộ trên nhanh chóng bôn tàu, phía trước có một vị đạo tổ, ngay tại ứng đối đạo văn cấm chế công kích, Liễu Thanh Duyên vỗ vỗ thánh tộc tiến hóa giả, tiếng gào thét vang lên, nháy mắt kinh động đến vị kia đạo tổ, nhân tộc ngươi dám như thế nhục ta thánh tộc, đạo tổ nhìn xem Liễu Thanh Duyên, sắc mặt lập tức liền đen, hắn thánh tộc là thứ nhất. Đại tộc, thế mà bị cưỡi, đạo tổ tốt, Liễu Thanh Duyên khách khí thi lễ một cái, khu xử thánh tộc tiến hóa giả đi về phía trước, đạo tổ, đang tìm cơ duyên a ta cùng cưỡi con lừa nhỏ tới, đạo tổ, đây là con lừa nhỏ, cái này mẹ nó là ta thánh tộc thành viên, thần thoại thời đại, Trương Quả Lão ngược lại cưỡi con lừa, ta muốn bắt trước một chút tiên tổ, Liễu Thanh Duyên nói thầm một tiếng, sau đó xoay người xuống tới. Tiến hóa giả gầm nhẹ một tiếng, bốn chân quỷ dị vặn vẹo, móng hướng lên, trên, đầu cũng vặn vẹo đến mặt hướng bên trên, hoàn toàn đảo ngược. Tại cổ lộ trên đi tới, đạo tổ, cái này mẹ nó là ngã cưỡi, đạo tổ, không quấy rầy ngươi, được rồi, vẫn là không cưỡi, nắm đi thôi. Liễu Thanh Duyên một đạo thần lực buộc lấy thánh tộc tiến hóa giả, kéo lấy đi lên phía trước, khinh người quá đáng a. Đạo tổ ở vào bạo tạc biên giới, lạnh như băng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Duyên, miệng bên trong không nghe thì thầm, đây là cố ý đang buộc ta xuất thủ, ta, không thể lên khi, không thể lên khi, Liễu Thanh Duyên đi hai bước, lại đem Lão Huyền Quy bắt ra, để dưới đất, rụt đầu, Lão Huyền Quy rất phối hợp, đem đầu giấu vào mai rùa, rùa đen rút đầu, là nói ta. Đạo tổ khí toàn thân phát run, nhìn xem Liễu Thanh Duyên, hung tợn nói, tiểu nữ hoa, ngươi khinh người quá đáng, đạo tổ tiền bối, ta mới là người. Liễu Thanh Duyên một mặt vô tội nói, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Đạo tổ ra mặt đỏ lên, rất muốn một bàn tay chụp chết nàng, nhưng xinh xinh, nhịn được, không thể động thủ. Nữ nhân này bên người khẳng định có cái đạo tổ đi theo, rất có thể chính là chủ thần. Đạo tổ đây là ý gì, là muốn giết Thanh Duyên a? Liễu Thanh Duyên, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tuyệt không sợ, bản tọa như thế nào ra tay với ngươi thánh tộc thiên kiêu không ít. Đạo tổ hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt thần quang, cho bản tọa chờ lấy, bản tọa thánh tộc cũng là có thiên kiêu. Đây là ý gì? Trong truyền thuyết không thể trêu vào liền hô người. Liễu Thanh Duyên, khinh thường nhìn xem mình nắm thánh tộc tiến hóa giả, con lửa nhỏ, liền thích hô người, rùa đen rút đầu cũng thế. Thanh Duyên, không nên nói bậy, rùa đen rụt đầu là đủ rồi, không hô người. Lão Huyền Quy nói, tần đi ra thần quang kém chút chạy về đến chơi chết bọn hắn, cái này mẹ nó đều nhịn được. Hà Phàm hiện hiện ra, nhìn xem rời đi đạo tổ, thần sắc rất khó coi, cái này thế mà nhịn được, chủ thần, làm sao bây giờ? Lão Huyền Quy bất đắc dĩ nói, lão Quy đều hy sinh chính mình, cái kia đạo, tổ không mắc mưu a, còn có biện pháp, bọn hắn không phải là muốn cơ duyên a, vậy liền cho bọn hắn cơ duyên. Hà Phàm trầm ngâm nói, làm sao cho, thiên thư chi linh nghi hoặc, cải tạo một phương di tích không gian, bất hủ chi ý nửa bước bất hủ tiến hóa pháp. Sau đó, ta vào ở đi, việc này không thể tiết lộ, coi như cho bốn tập huấn luyện, bản thần thân là vĩ đại chủ thần, cũng nên cho các ngươi những này hậu bối một chút trông nom. Hà Phàm nói, đột nhiên cảm giác mình có loại vĩ đại. Cảm giác, giống ta vĩ đại như vậy thần, không nhiều lắm. Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, trong lòng mình liền không có điểm số, kia không cần ta hỗ trợ. Đương nhiên muốn, các ngươi đã tới cũng có chỗ tốt, lần này chơi cái lớn, thuận tiện cũng làm cho bọn hắn khiêm tốn một chút, đừng cơ duyên gì cũng dám đoạt. Hà Phàm híp mắt nói, đi, trở về cùng Long Tổ bọn hắn thương nghị một phen. Không đợi vị kia đạo tổ gọi người đến, Liễu Thanh Duyên có chút thất vọng, còn muốn ăn nhiều một chút. Thánh tộc, gọi tới ngươi đánh không lại, Hà Phàm rất không khách khí. Nếu là để cho nhiều, lão huyền quy cũng đánh không lại, hắn không thể ra tay, liền đổi thành hắn bị khinh bỉ, hiện tại muốn ăn lớn, ăn đạo tổ. Hà Phàm nhất định phải gặm mấy cái đạo tổ không thể, thần chiến thu hoạch, bốn tộc đều không đủ phân, hắn cái này trù thần, không có ý tứ đoạt. Dù sao mình hiện tại là lão tổ cấp bậc, cùng bọn trẻ giật đồ, có chút xấu hổ, trọng yếu nhất chính là, những cái kia vô dụng, nếu là hữu dụng, hắn sẽ xấu hổ một thanh. Hà Phàm mang theo bọn hắn nhanh chóng trở về, mặc dù không ăn được đạo tổ, nhưng cũng có ý nghĩ, triệu tập Long Tổ, Phượng Tổ bọn hắn, tề tụ trù thần điện, thương nghị đại sự, trù thần, ta đi mời ba vị đạo tổ, ngươi tại trù thần trong điện chờ một lát một lát. Lão huyền quy ngự không mà đi, không cần, chúng ta đã tới. Trước đó nghe nói chủ thần dẫn người đi tiên vực thông đạo chỗ sâu, không biết có cái gì thu hoạch, có phải là bắt sống mấy vị đạo tổ, ba vị. Đạo tổ ngay lập tức vọt vào, Hà Phàm, các ngươi mẹ nó liền đợi đến ăn đúng không, nếu không, đem bọn hắn hất ra, làm một mình tính toán, chương 806. Nếu không, liền gọi Megatron đi, chủ thần trong điện rất rộng lớn, bốn tộc đến, cái thứ nhất kiến tạo cung điện, chính là chủ thần điện. Tiểu thuyết, ba vị đạo tổ rất không khách khí, trực tiếp nhập tọa, không kịp chờ đợi hỏi, đạo tổ đâu, nhanh lấy ra, cái gì đạo tổ, các ngươi nghe ai nói. Hà Phàm nhìn hắn chằm chằm nhóm, nói, ai nói ta đi, tìm đạo tổ phiền toái, ngươi đi tiên vực thông đạo chỗ sâu, không phải tìm đạo tổ phiền phức. Còn có thể làm gì? Long Tổ thầm nói, không phải bắt sống đạo tổ, vậy ngươi tìm chúng ta làm gì? Bạch Hổ đạo tổ nghi hoặc khi theo Hà Phàm tính tình, hẳn là nghĩ hết biện pháp làm đạo tổ ăn. Tốt a, ta thừa nhận, là đi tìm đạo tổ. Nhưng là, cái kia đạo tổ không mắc mưu a, sợ một bút. Hà Phàm cũng rất bất đắc dĩ, ta đều đem hắn nói thành con rùa đen rút đầu, nhưng chính là không dám ra tay, trở về hô. Người đi, cái gì đều không có làm tới, gọi chúng ta tới là muốn thương nghị cái gì? Phượng Tổ hỏi, thương nghị bước kế tiếp, như thế nào làm tới đồ ăn? Hà Phàm thấp giọng nói, lần này ta nghĩ tạo dựng ra một cái di tích, làm ra nửa bước bất hủ cơ duyên tới. Ngươi biết nửa bước bất hủ cơ duyên ở đâu? Ba vị đạo tổ liền vội vàng hỏi, không biết, nhưng có thể mình làm a. Hà Phàm chỉ thiên thư chi linh. Nửa bước bất hủ rất khó a, 10 cấp tiến hóa pháp thiên thư có không ít, làm sao không gặp ngươi lấy ra? Ba vị đạo tổ cùng nhau nhìn về phía thiên thư chi linh, khủng, đây không phải thực lực các ngươi không đủ a. Thiên thư chi linh vội ho một tiếng, nói, mấy ngày nay vội vàng làm quy củ, quên đi, trừ nửa bước bất hủ tiến hóa pháp, còn có bất hủ chi ý, những này ta đều có thể lấy ra. Hà Phàm híp mắt nói, thiên có thể ra không đến. Chỉ cần chúng ta hơi bố trí một chút, liền có thể làm giả hóa thật. Cụ thể nói một chút, ba vị đạo tổ đều tới hứng thú, chỉ cần chúng ta bố trí tốt, sau đó tuyên truyền ra ngoài, để năm tộc tiến hóa giả tiến đến tìm kiếm. Đến lúc đó không chỉ có đạo tổ, còn có đạo tổ trở xuống, tốt nhất có thánh thiên thần quân, lần này toàn bộ chơi chết. Hà Phàm nuốt nước miếng nói, thế nhưng là, bằng vào chúng ta đạo tổ thân phận, liền xem như bọn hắn đi đến trước mặt chúng ta cũng không thể xuất thủ. Long Tổ cau mày nói, đến lúc đó đạo tổ không đi đâu, ước định bên trong, đạo tổ không thể chủ động xuất thủ, nhưng bọn hắn trêu chọc đạo tổ, liền không đồng dạng. Hà Phàm cười lạnh nói, chỉ cần ta hướng di tích bên trong một trạm, lại thay đổi một chút thân phận, bọn hắn chỉ cần xuất thủ, chính là tại cướp ta đồ vật, còn không cho ta chơi chết bọn hắn. Làm như vậy không phải quá rõ ràng? Ba vị đạo tổ liếc nhau, còn có một tia lo âu, cái này hoàn toàn là cố ý hố năm tộc, có thể hay không trái với ước định thiên hội sẽ không nhảy ra, cưỡng ép muốn cùng Hà Phàm vật lộn, làm sao rõ ràng bọn hắn chủ động đi vào là, được rồi, Hà Phàm bĩu môi nói, sau đó làm ra một hai khối cổ lộ mảnh vỡ, luyện chế thành lệnh bài, phát cho bốn tộc tiến hóa giả, cái này gọi tầm bảo hoạt động, chúng ta bốn tộc mình chơi, trong lúc vô tình tiết lộ cho năm tộc mình muốn đi vào, còn có thể trách được ai, chủ thần, ta phát hiện ngươi mới là lão âm so, bạch hổ đạo tổ trừng mắt mắt hổ, trước kia cảm thấy chủ thần chính là vô sỉ không muốn mặt một điểm, hiện tại xem ra, đây là một điểm hạn cuối cũng không có, các, ngươi đề cử một cái di tích, tốt nhất là năm tộc không biết, Hà Phàm nhìn về phía lão bạch, hổ, ngươi lâu dài tại tiên vực thông đạo loạn lắc, hẳn phải biết đi, biết mấy cái. Bạch hổ đạo tổ gật đầu nói, vậy liền đi bố trí, Hà Phàm mời phượng tổ theo ta cùng đi bố trí, phượng tổ thực lực mạnh, mặc dù ký ức tổn thất không ít, nhưng bao nhiêu còn có một số, so long tổ mạnh, mà lại, còn muốn lưu một cái ở đây chủ trì đại cục, nói cho bốn tộc tinh anh, lần này tầm bảo hoạt động tin. Tức, Thiến Thư Chi Linh cùng Lão Huyền Quy liền không tham dự, Liễu Thanh Duyên đi cáo chi Tần Vi bọn người, chuyện lần này không thể nói rõ, không thể làm quá rõ ràng, bất quá, Hà Phàm tin tưởng liền xem như hiện tại không nói, Thánh Thiên cũng có thể tra được, năm tộc khẳng định sẽ nhìn chằm chằm nhân tộc, chỉ cần sơ ý một chút, năm tộc liền có thể nhận được tin tức, chủ thần, ba vị đạo tổ, năm tộc tiến hóa giả. Bên ngoài khiêu chiến, một con kim sắc phượng hoàng bay tới, có chút hốt. Hoàng nói, đừng phản ứng, chẳng lẽ lại còn dám tiến đến không thành. Long tổ âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, năm tộc còn phái người ngăn cản, chúng ta ra ngoài người, vận khí tốt tộc nhân, trọng thương trốn về, vận khí không tốt, đã mất đi liên lạc. Kim sắc phượng hoàng trầm trọng nói, trước hết để cho người ứng phó, chúng ta đã dò xét đến nửa bước bất hủ cơ duyên tin tức. Lấy cơ duyên làm trọng, phượng tổ phân phó nói, vâng, lão tổ, kim sắc phượng hoàng nghe vậy, thân thể chấn, động, cung kính cáo lui, nửa bước bất hủ cơ duyên, nếu như nửa bước bất hủ cơ duyên đạt được, khẳng định là nhà mình lão tổ, phượng tổ tiên dùng, ba vị đạo tổ chỉ có phượng tổ là đạo tổ đỉnh phong, long tổ cùng bạch, hổ còn kém chút, về phần chủ thần, có thể đem đạo tổ đỉnh phong án lấy trùy quái vật. Không tính ở bên trong, Thiên Thư Chi Linh đột nhiên phát hiện mình bề bộn nhiều việc, không chỉ có muốn cho Liễu Thanh Duyên làm tiến hóa pháp, còn có ba vị đạo tổ, Long Tổ cùng Bạch. Hổ đạo tổ mặc dù vẫn là hậu kỳ, nhưng đều có đạo tổ hậu kỳ thi thể còn không có ăn xong, chờ bọn hắn ăn xong, không phải đạo tổ đỉnh phong, cũng không xế xích gì nhiều. Dù sao, hai vị này tại hậu kỳ cũng dừng lại không thiếu niên. Tích lũy không sai biệt lắm, mà phượng tổ, khôi phục về sau, nội tình thâm bất khả chắc, hoàn toàn có tư cách xung kích thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ, chỉ có thể tùy tiện làm điểm quy củ, Thiên Thư Chi Linh lắc đầu, chỉ có thể đơn giản điểm, ba vị đạo tổ, làm trọng, nửa bước bất hủ di tích, hẳn là làm sao bố trí mới tốt, Hà Phàm bây giờ tại xoắn suýt vấn đề này, bố trí di tích, lưu lại truyền thừa cái gì? Không có kinh nghiệm gì ngươi muốn trước hết nghĩ một cái, nghe rất bá khí, uy chấn chư thiên danh hiệu, sau đó có nguyên bộ tiến hóa pháp, còn có một số tài nguyên, để người kế thừa. Bạch hổ đạo tổ trả lời, còn có cung điện, thân là nửa bước bất hủ, không thể quá keo kiệt, chết cũng phải hiển lộ rõ ràng huy hoàng, phượng tổ nói tiếp, uy chấn chư thiên danh hiệu, nếu không, liền gọi Megatron đi. Hà Phàm sờ lên cằm, cảm thấy cái tên này vẫn được, có loại hoài niệm cảm giác, như thế áp chế danh hiệu, ngươi làm sao có ý tứ, Bạch hổ đạo tổ khinh bỉ nói, bình thường danh hiệu căn cứ làm người, tiến hóa lộ tuyến, nghĩ ra được, muốn phù hợp tự thân, ngươi suy nghĩ một chút lưu lại cái gì danh hiệu, kình thiên trụ, ngươi cùng thiên thù, tạm thời để một bên, phượng tổ đạo tổ cảm thấy, Hà Phàm cái này hoàn toàn là tại cùng thánh. Tộc thiên không qua được, lấy cái danh hiệu đều tràn đầy oán niệm, không phải uy chấn, chính là dơ cao, cái này quá rõ ràng, danh hiệu sự tình, chờ một hồi hãy nói, còn muốn có tương ứng cố sự, cáo chi thế nhân, cái này nửa bước bất hủ lai lịch, vĩ đại cố sự, Bạch hổ đạo tổ tiếp tục nói, cái này chính ngươi nghĩ, chúng ta phụ trách giải quyết thần điện, tốt, còn có cái gì muốn bố trí, đạo văn, tương ứng đạo văn cấm chế, nhưng này đều muốn bố trí tốt, Bạch Hổ đạo tổ cùng Phượng tổ phân, tích, nên như thế nào bố trí di tích, Hà Phàm từng đầu nhớ kỹ, thần điện cái gì đều giao cho bọn hắn, Hà Phàm phụ trách bố trí đạo văn cùng biến cố sự, cùng luyện chế, xuất nhập di tích lệnh bài, nhất làm cho hắn khó xử chính là, danh hiệu lựa chọn, Megatron cùng Kình Thiên Trụ không được, hắn chỉ có một cái tiểu hào có thể lựa chọn, chương 807, hữu nghị thứ nhất, tranh đoạt thứ hai, tiên vực thông đạo chỗ sâu, Bạch Hổ đạo tổ cùng Phượng tổ thu thập một chút cũ kỹ vật liệu, lại đi gì, tích tìm kiếm một ít phế phẩm, dựng ra một cái cổ di tích tới, tiểu thuyết, nếu là dùng tài liệu mới luyện chế, không thể gạt được một chút đạo tổ, Hà Phàm nghĩ nghĩ, trực tiếp để bọn hắn đi còn lại di tích, tìm những cái kia không trọn vẹn thần điện, luyện chế lại một lần một phen, những này phía trên thần điện, Hà Phàm cũng khắc xuống bích họa, đây là hắn biên soạn cố sự, một vị vĩ đại nửa bước bất hủ, từ xuất sinh, đến trưởng thành đến bất hủ, lúc đầu, Hà Phàm nghĩ biên soạn thiên, địa đại đạo thai nghén, bê cái quan liền nửa bước bất hủ, nhưng Phượng Tổ nói dạng này không dốc lòng, để hắn viết lại, Hà Phàm nhịn xuống trong lòng nhả ránh, thật mẹ nó khi đây là tại viết bản thảo đâu, còn truy cấu dốc lòng, bất đắc dĩ, Hà Phàm chỉ có thể một lần nữa biên soạn cố sự, thuận tiện cắt điểm cổ lộ, đây là từ những thứ vô dụng kia cổ lộ trên cắt đứt, thêm gen số liệu, hắn nhưng không nỡ phá hư, dùng cổ lộ mảnh vỡ, luyện chế ra 4 khối lệnh bài, 4 tộc nhất tộc 1 khối, cùng đi nơi này nhận lấy nửa bước bất hủ tiến hóa pháp. Nhớ tới nhị lang chân quân di tích, Hà Phàm quyết định thiết hạ một chút khảo nghiệm, di tích bên trong không thể không có khảo nghiệm, nếu không cái này truyền thừa cũng quá giá rẻ, đem bích họa khắc xong, cố sự tạm thời không có biên đi lên, để tránh Phượng Tổ nhìn, lại để cho hắn nặng biên, Hà Phàm không có gì muốn làm, còn lại chính là Bạch Hổ cung Phượng Tổ sự tình, hắn trở về đưa lệnh bài, 5 tập tiến hóa giả còn tại khiêu chiến, 4 tộc ngẫu nhiên phái đi ra 1-2 cái, ứng phó một chút, còn lại tất cả đều tại bên trong cứ điểm đợi, không cho 5 tộc có cơ hội. Tại không có xác định là không phải Thánh Nguyên, giải quyết Thánh Nguyên trước đó, 5 tộc dám quy mô tiến công, chính là tại tặng đầu người, cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo đến một chút. Hà Phàm trở lại Chu Thần Điện, lấy ra 4 khối lệnh bài, giao cho Long tộc, 3 ngày sau liền có thể dẫn người tới, ta trở về nằm xong, giao cho bản tọa, lần này lại đến một tôn đạo tổ, Long tổ chật chật lưỡi, nói, bản tọa gần thành lên đường tổ đỉnh phong, tốt nhất tại tiên giới mở ra trước đó, thành tựu nửa bước bất hủ, hết sức đi, Hà Phàm thản nhiên nói, hắn cũng muốn tại tiên giới mở ra trước, thành tựu nửa bước bất hủ, trời mới biết trong tiên giới có cái gì, thiên đình đều băng. Bọn hắn điểm ấy lực lượng, mở ra tiên giới chính là đang tìm kích thích, bất quá, Long tổ bọn hắn thành tựu nửa bước bất hủ, cái này mặc dù khó khăn, nhưng tài nguyên là đủ, Hà Phàm lo lắng chính là mình, hắn đang nghĩ, sau đó phải không cần phân cho bọn hắn, 5 tộc đạo tổ mặc dù không ít, nhưng thành tựu thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ, ai biết cần bao nhiêu, tính đến thiên đoán chừng đều chưa hẳn đủ, bản tọa nhất định sẽ trở thành nửa bước bất hủ. Long tổ ánh mắt lửa nóng, hiện tại tài nguyên để Hà Phàm hỗ trợ giết đạo tổ, tiến hóa pháp thiên thư thôi diễn, liền chênh lệch hắn tự thân cố gắng, Long tổ, thương lượng chuyện gì, Hà Phàm xoa lông mày thầm nghĩ, những này đạo tổ, sợ là không đủ phân a. Chủ thần, lão Long ta tay phân tay nước tiểu, Hà Phàm, hiện tại làm sao đều cái này nước tiểu tính ngươi có phải hay không cùng Huyền Ly, lão đạo cùng một chỗ, đợi thời gian quá dài. Long tổ, bản thần không ăn thịt người hình, sinh mệnh cùng ngục diệt hình người đạo tổ, có thể phân cho các ngươi, nhưng còn lại hình thú, chiến tộc, thánh tộc, hủy diệt tộc, không thể phân, Hà Phàm nghiêm mặt nói, bản thần cũng phải đột phá, có thể, Long tổ nhẹ nhàng thở ra, nói, cũng không phải là mỗi cái đạo tổ đột phá, đều giống như ngươi, ăn nhiều như vậy, kia 2 tộc đã đủ, vậy bản thần đi chuẩn bị ngay, cáo từ. Hà Phàm hóa thành thần quang, lặng yên không một tiếng động rời đi, hình người, lần này nhất định phải đem hình người đạo tổ lắc lư quá khứ, không phải chủ thần ăn thịt, chúng ta cái gì đều không có ăn, Long tổ trong lòng suy tư, hạ lệnh triệu tập 4 tộc tinh anh, nhân tộc tinh anh, cũng chính là tần, vì các nàng. Về phần Phong Lý Hy, bởi vì đạt được Hoa Tổ tạo hóa chi lực, giờ phút này ngay tại Thuế Biến, trận này xa hoa thịnh yến, nàng không cách nào tham dự. Long tộc lấy Long tộc tộc trưởng cầm đầu, một chút đệ tử tinh anh, trưởng lão đều mang lên, Phượng Hoàng tộc cũng đồng dạng, Huyền Quy tộc, lão Huyền Quy tự mình dẫn đầu, tham kiến Long Tổ, bốn tộc tinh anh tề tụ, cung kính hành lễ, đứng lên đi, lần này triệu tập các ngươi, là có đại sự muốn cáo chi các ngươi. Long Tổ thản nhiên nói, mời Long Tổ phân phó, trước đó chủ thần tại tiên vực thông đạo chỗ sâu, có thu hoạch, tìm tới một cái di tích, bên trong có bất hủ khí tức. Long Tổ trầm giọng nói, rất có thể chính là Hoa Tổ nâng lên nửa bước bất hủ cơ duyên. Nửa bước bất hủ, bốn tộc đệ tử tinh anh chấn động, trong lòng nghi hoặc, cái này nửa bước bất hủ, không phải hẳn là chủ thần cùng các ngươi ba vị đạo tổ, đi lấy A gọi chúng ta tới làm cái gì? Cái này nửa bước bất hủ cơ duyên, chủ thần chướng mắt, lại thêm chủ thần là cái cảm ơn người. Nghĩ đến Long tộc khoảng thời gian này nỗ lực, nhân tộc dưỡng dục tri ân, Phượng Tổ viện thủ chi tình, Huyền Quy tộc huynh đệ tình nghĩa, cho nên, chủ thần quyết định, đem cái cơ duyên này giao cho bốn tộc cộng đồng tranh đoạt. Long Tổ trầm giọng nói, lần này cơ duyên không thể coi thường, bản tọa không thiếu nửa bước bất hủ tiến hóa pháp, cũng sắp đạo tổ đỉnh phong, rất nhanh liền có thể nửa bước bất hủ, cho nên cũng không tranh đoạt, liền giao cho các ngươi. Các ngươi cũng không thể để bản tọa thất vọng, chúng ta định sẽ không để cho Long Tổ thất vọng. Bốn tộc đệ tử kích động nói, đồng thời trong lòng nhả rãnh, chủ thần lúc nào tốt như vậy, cảm ơn người, chúng ta tin, nhưng là, ngươi kéo nhiều như vậy tình nghĩa ra, sẽ không là cố ý vì hắn tẩy trắng đi trước ngươi còn nói qua, chủ thần là cái không muốn mặt ra hỏa. Đây là bốn khối lệnh bài, mỗi một khối đều có thể tiến vào di tích, lần này tranh đoạt, toàn bằng riêng phần mình. Bản sự, Long Tổ đem bốn khối lệnh bài phân cho bốn tộc đệ tử, thần tình nghiêm túc xuống tới, tranh đoạt về tranh đoạt, không thể hỏng bốn tộc tình nghĩa, nếu không, đừng trách bản tọa không lưu tình. Long Tổ yên tâm, hữu nghị thứ nhất, tranh đoạt thứ hai, Tần Vi dẫn đầu bảo đảm nói, lấy nàng thực lực, cũng liền Long tộc tộc trưởng những này đạo sơ đỉnh phong, là nàng đối thủ, chúng ta cam đoan, hữu nghị thứ nhất. Tranh đoạt thứ hai, còn lại tam tộc vội vàng nói, mặc dù Long tộc trông nom nhân tộc không ít, nhưng bây giờ nhân tộc có cái hạ phàm, nghe Phượng Hoàng tộc nói, Phượng Tổ Long cũng dám nhổ ra hỏa, không thể trêu vào. Long Tổ liếc nhìn toàn trường, thấy không có người nói láo, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, hạ giọng nói, còn có cái nhiệm vụ, liền đem di tích tin tức tiết lộ ra ngoài, để năm tộc đạo tổ cùng quá khứ. Cái gì, bốn tộc đệ tử mộng, tốt như vậy cơ duyên, ngươi để chúng ta tiết lộ ra ngoài sợ sẽ không bị người cướp đi đạo tổ không thể động. Thủ thời kỳ, chúng ta chống đỡ được a, yên tâm, bản tọa có sắp xếp, để bọn hắn ở phía trước dò đường, mấy vị kia bí ẩn tiến hóa giả, cũng sẽ xuất thủ. Long Tổ thấp giọng nói, thì ra là thế, Long Tổ là muốn mượn đây, diệt trừ bộ phận tiến hóa giả, cho năm tộc một cái trọng đại đả kích. Bốn tộc đệ tử giật mình nói, ba ngày sau nhưng tiến về di tích, còn có chính là, cái này tiết lộ tin tức, nhất định phải cẩn thận, không thể để cho người nhìn ra, là cố ý tiết lộ. Long Tổ dặn dò, Long Tổ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bốn tộc tiến hóa giả bảo đảm nói, kia xuống dưới chuẩn bị đi. Long Tổ đạm mạc nói, để hắn xuống dưới chuẩn bị, nhìn xem rời đi bốn tộc đệ tử. Long Tổ rất muốn giống một câu, các ngươi kích động, lão tử kỳ thật càng kích động, lập tức liền có đạo tổ ăn. Chương 808, chúng ta mới là ưu thế một phương, 3 ngày thời gian, bốn tộc vẫn như cũ như thường, nhìn không ra mảy may động tĩnh, nhưng tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Tiểu thuyết, cái này, truyền lại tin tức, không phải bốn tộc đệ tử, mà là thần phục chư thiên vạn tộc, thần phục chư thiên vạn tộc số lượng không ít. Liễu Thanh Duyên liền xem như huấn hóa năng lực thần kỳ, cũng không có khả năng đem tất cả chư thiên vạn tộc huấn hóa, mà lại, bọn hắn cũng là bị ép thần phục, chỉ cần hơi lộ ra điểm tin tức cho bọn hắn, lại cho bọn hắn một tia cơ hội. Tin tức này liền truyền ra ngoài, đối với những này chư thiên vạn tộc, Hà Phàm dự định là muốn ăn ánh sáng, nếu không phải, giữ lại làm bia đỡ đạn, đã sớm lười nhác lưu lại. Trong mắt hắn, chỉ có đáng giá hay không được ăn, chỉ là bốn tộc đều muốn hợp nhất, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đối với chư thiên vạn tộc quản lý, Hà Phàm mặc dù không quan tâm, nhưng cũng thụ ý qua Liễu Thanh Duyên, tốt nhất toàn bộ huấn hóa, phản bội sự tình, hiện tại nhân tộc đã không chịu đựng nổi. Năm tộc nhận được tin tức, ngay lập tức truyền cho đạo tổ, truyền cho thánh thiên, di tích, bất hủ khí tức, lăng tiêu bảo điện, năm tộc đạo, tổ hội tụ, vây quanh thánh thiên, thương nghị lần này di tích sự tình, bất hủ khí tức, tiên vực thông đạo chỗ sâu di tích, tuyệt đối là nửa bước bất hủ cơ duyên, một vị đạo tổ kích động nói, đặc biệt là mấy vị đạo tổ đỉnh phong, càng là sắp điên rồi. Bọn hắn kẹt tại nửa bước bất hủ rất lâu, lại khó được tiến thêm, chớ nói chi là trước đó không lâu còn bị Hà Phàm trùy qua, nửa bước bất hủ cơ duyên, Hoa Tổ đưa ra, khẳng định cho nhân tộc nhắc nhở, để nhân tộc nhanh như vậy tìm tới, một vị. Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói, nhất định là như thế, kia Hoa Tổ thân là nhân tộc tiên tổ, khẳng định trông nom nhân tộc, Đạo Tổ nhóm rối rít nói, Thánh Hoàng, hạ lệnh đi, chúng ta tranh đoạt lệnh bài, tiến đến cướp đoạt di tích, cướp đoạt nửa bước bất hủ cơ duyên, chư vị trước tỉnh táo, thánh thiên giơ tay lên một cái, trấn an chư vị đạo tổ, việc này sợ là không có đơn giản như vậy, nửa bước bất hủ cơ duyên, tin tức này, không cảm thấy được đến rất dễ dàng, đây là những cái kia không cam, lòng gặp chèn ép vạn tộc truyền ra ngoài, có độ tin cậy là có, bọn hắn không phục bốn tộc. Nghĩ đến đầu nhập Thánh Hoàng, một vị đạo tổ cau mày nói, nửa bước bất hủ cơ duyên, liền xem như có một điểm có thể là thật, chúng ta cũng phải tiến đến, một vị đạo tổ đỉnh phong nói, hắn đã kẹt tại đạo tổ đỉnh phong rất nhiều năm, một mực không cách nào tấn thăng, trời cũng chưa từng giúp bọn hắn tăng lên, cái này khiến bọn hắn rất không cam tâm, như vậy dừng bước đây không có khả năng, trên đời ai không muốn bất hủ, ai không muốn vĩnh hằng trường tồn, lúc trước thiên đình, đều bởi vậy tiêu vong, có thể thấy được bất hủ vĩnh hằng, lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, không sai, dù là có một khả năng nhỏ nhoi tính, chúng ta cũng phải xuất thủ, còn lại đạo tổ đồng thời nói, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn liền muốn đi truy tầm, đi thăm dò bất hủ, giống như lúc trước thiên đình, suy đoán là giả, vạn nhất là thật đây này. Còn nữa, liền xem như giả lại như thế nào, một vị đạo tổ cười, lạnh nói, chỉ cần xác định thánh nguyên không ở bên kia, chúng ta hoàn toàn có thể đem tìm di tích giết, giả cũng là chúng ta, không sai, đạo tổ không thể ra tay, chúng ta mới là một phe ưu thế, sợ cái gì, còn lại đạo tổ kêu lên, thánh thiên ngưng trọng tâm vì đó buông lỏng, đúng vậy a, bọn hắn mới là ưu thế một phương, bọn hắn sợ cái bóng a, hẳn là bốn tộc sợ bọn họ a. Để người đi nhìn chằm chằm thánh nguyên, còn lại thiên kiêu tiến về cướp đoạt di tích, thần quân liền bất động, đám phế vật kia, còn muốn huấn luyện, thánh thiên hạ lệnh, nghĩ đến thần quân, thánh thiên hiện tại còn tức giận, một đám phế vật đồ chơi, mỗi ngày thổi vô địch thiên hạ đồng dạng, kết quả lên chiến trường, kém chút bị người giết sạch sẽ, chúng ta âm thầm theo dõi, một khi xuất hiện tình huống gì, ngay lập tức liền rõ ràng. Nếu thật là nửa bước bất hủ cơ duyên, vừa vặn lấy, đạo tổ đỉnh phong dẫn đầu rời đi, bốn tộc đệ tử đã xuất phát, chia làm hai cái đội ngũ, long tộc cùng nhân tộc một, đống, phượng tộc cùng huyền quy tộc một đội, cộng đồng tiến về tiên vực thông đạo chỗ sâu, ba vị đạo tổ trong bóng tối che chở, lần này số lượng không ít, động tĩnh rất lớn, ẩn thân trong bóng tối thánh nguyên bọn người ngay lập tức có cảm ứng, thế nhưng là không đợi bọn hắn xem xét, liền bị năm tộc đạo tổ ngăn chặn, không cách nào rời đi, một tiếng gào thét vang vọng, cường đại thần lực chấn động, từng đạo hư ảnh không nhìn cấm chế, tại cổ lộ trên chạy vội, đạo văn cấm chế chấn động, còn không có bạo phát đi ra, liền bị cường đại thần lực trực tiếp chấn áp, âm thầm đạo tổ xuất thủ, đáng chết năm tộc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, bốn tộc đệ tử biến sắc, kinh sợ mà nhìn xem đuổi theo năm tộc tiến hóa giả, bốn tộc sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, năm tộc tiến hóa giả lạnh giọng quát, bọn hắn muốn không chỉ có là di tích, còn muốn xử lý những này bốn tộc tiến hóa giả, đi, bốn tộc tiến hóa giả không có một trận chiến ý nghĩ, bọn hắn hiện tại chỉ muốn tiến, đến di tích, giết, có đạo tổ trấn áp đạo văn cấm chế, năm tộc tiến hóa giả không có chút nào cố kỵ, toàn lực phóng tới bốn tộc tiến hóa giả, ăn ta một quyền, Tần Vi quay đầu chính là một quyền, ngập trời thần lực tại đại đạo thần khí gia trì hạ, hóa thành to lớn quyền ảnh, đánh phía năm tộc tiến hóa giả. Long tộc tộc trưởng nhóm cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, phát ra một ký chí đồ kéo dài bước tiến của bọn hắn. Một bầy kiến hôi, năm tộc tiến hóa giả khinh thường nói, bọn hắn số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, điểm ấy lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Ầm ầm, thần lực bao phủ, Tần Vi đám người công kích bị cưỡng ép chấn áp, không có bộc phát ra một tia lực lượng. Năm tộc tiến hóa giả tốc độ không có chút nào chậm lại, nhanh chóng đuổi theo. Năm tộc nghiệt chướng, các ngươi như thế nào biết chúng ta ở đây? Tần Vi một bên dẫn đầu người chạy trốn, một bên lạnh giọng hỏi thăm, muốn tìm đến các ngươi bầy kiến cỏ này, rất khó. A năm tộc tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, chịu chết đi, lũ sâu kiến, long tổ, nửa bước bất hủ di tích, cũng không phải các ngươi có thể nuốt một mình. Năm tộc đạo tổ hiển hóa, nhìn xem ẩn nấp ba vị đạo tổ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thế mà biết. Ba vị đạo tổ thần sắc âm trầm, các ngươi như thế nào biết được? Muốn biết tin tức của các ngươi, thực sự quá đơn giản. Năm tộc đạo tổ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới, bọn hắn lập tức liền bị đuổi kịp. Lần này, ngươi cảm thấy các ngươi còn có hy vọng. Các ngươi, ba vị không cần thiết tức giận, một khi làm ra khác người sự tình, cả đời này coi như không có. Đạo tổ nhóm trong mắt hiện ra hung quang. Long tổ muốn ăn bọn hắn cũng muốn ăn long tổ, đã đuổi kịp, long tổ, có thể bắt đầu bi thương. Một vị đạo tổ âm lãnh địa đạo, ba vị đạo tổ thần sắc trầm xuống, năm tộc tiến hóa giả, đã đuổi kịp bốn tộc tiến hóa giả, thần lực ba động, mênh mông vô biên, bao phủ bốn tộc tiến hóa giả, động thủ. Tần Vi quát lạnh một tiếng, đại đạo thần khí ra chỉ nắm đấm, dẫn đầu đánh phía một vị tiến hóa giả, long tộc tộc trưởng. Phượng tổ tộc trưởng, lão huyền quy nhao nhao động thủ, thẳng hướng trước mắt địch nhân, hỗn chiến liền triển khai như vậy. Long tổ, các ngươi bốn tộc xong. Năm tộc đạo tổ cười to nói, chỉ cần giết đám người này, bốn tộc liền đã mất đi tinh nhuệ, chỉ còn lại một chút tàn phế. Dừng tay, long tổ quát lạnh một tiếng, thần uy ẩn ẩn chấn động, giống như nhịn không được muốn động thủ. Thế nào, long tổ ngươi là muốn động thủ không thành? Năm tộc đạo tổ lạnh như băng đạo, thần lực đồng dạng đang chấn động, thả bọn họ đi, các ngươi có thể cầm tới một tấm lệnh bài, cũng có thể tiến vào di tích, nếu không, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Long tổ lạnh giọng nói, trong tay xuất hiện bốn khối lệnh bài, ngươi cảm thấy, bản tọa sẽ đem vật trọng yếu như vậy, giao cho bọn hắn. Ngươi, năm tộc đạo tổ giật mình, không nghĩ tới, lệnh bài này tại long tổ trên tay, như vậy. Bọn hắn thật sự là giết sạch bốn tộc tinh nhuệ, cũng không chiếm được lệnh bài, không cách nào tiến vào di tích. Chương 809. Chu thần đã vào chỗ, năm tộc đạo tổ nhìn xem bốn khối lệnh bài, lại nhìn mắt bốn tộc đệ tử, cân nhắc một phen, âm thanh lạnh lùng nói, một khối không đủ, một khối liền có thể mở ra di tích. Các ngươi muốn một khối là đủ rồi, long tổ cau mày nói. Đã như vậy, kia long tổ lưu một khối là đủ rồi. Năm tộc đạo tổ cười lạnh, nói, ngươi cần phải nhanh lên, đệ tử của các ngươi, thế nhưng là không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất hai khối. Long tổ thần sắc âm trầm, di tích này quan hệ đến nửa bước bất hủ, nếu là bọn họ thương vong nghiêm trọng, kia tất cả mọi người từ bỏ, ngươi thực có can đảm hủy đi. Năm tộc đạo tổ khinh thường, trọng yếu như vậy cơ duyên, long tổ sẽ còn từ bỏ không thành. Thần lực thôi động, bao khỏa lệnh bài, long tổ định dùng hành động, nói cho một chút bọn hắn, các ngươi có thể thử một chút, nếu như tộc đàn đều không có ở đây, bản tọa coi như thành tựu nửa bước bất hủ thì có ích lợi gì. Hai khối liền hai khối, năm tộc đạo tổ hơi biến sắc mặt, vội vàng đáp ứng, đem lệnh bài giao cho chúng ta để bọn hắn dừng tay, trước hết để cho bọn hắn dừng tay, đồng thời rời xa. Bản tọa mới có thể đem lệnh bài giao cho các ngươi, long tổ lần nữa nói, rời xa một khi rời xa, ngươi không cho làm sao bây giờ. Năm tộc đạo tổ nhướng mày, có chút không tín nhiệm long tổ, có thể để các ngươi người đi cổ lộ phía trước, chúng ta muốn đi chỗ sâu, đương nhiên phải tiến lên, long tổ nói, được. Năm tộc đạo tổ liếc nhau, lên tiếng quát bảo ngưng lại năm tộc tiến hóa giả, tất cả dừng tay, tiến về di tích chỗ sâu. Vâng, năm tộc tiến hóa giả nháy mắt dừng tay, mười phần nghe lời, hóa quang mà đi, tốt, hiện tại đã dừng tay, lệnh bài giao ra, Năm tộc đạo tổ vây quanh Long Tổ, sợ hắn chạy, cho các ngươi. Long Tổ hừ lạnh một tiếng, đem hai khối lệnh bài ném cho bọn hắn, khoảng cách này, không thế nào xa A đạt được lệnh bài, một vị đạo tổ âm lãnh địa đạo, là không thế nào xa. Long Tổ khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, thế nào, Long Tổ, chạy mau, đạo tổ đang muốn mỉa mai một tiếng, sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng, thúc giục đám người tiến hóa chạy trốn, chạy. Năm tộc tiến hóa giả nghi ngờ trong lòng, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lúc này thay đổi, điên cuồng chạy về phía trước. Tại cổ lộ trên, chẳng biết lúc nào nhiều một vị tiến hóa giả, vị này tiến hóa giả bọn hắn rất quen thuộc, thần chiến bên trong, một trưởng vỗ tử thần quân, trọng thương một mảng lớn tên kia. Long Tổ giỏi tính toán, nguyên lai là đang trì hoãn thời gian. Năm vị đạo tổ sắc mặt âm trầm, thánh nguyên không phải bị coi chừng sao, gia hỏa này làm sao sẽ còn xuất hiện, lần này cầm bao nhiêu, các ngươi đều muốn còn trở về. Long Tổ cười lạnh nói, Long Tổ, chúng ta có việc, đi đầu một bước. Một vị đạo tổ nháy mắt rời đi, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp năm tộc tiến hóa giả. Thần lực trực tiếp bao khỏa bọn hắn, nhanh chóng xông vào di tích chỗ sâu. Các ngươi có thể nào như thế vô sỉ? Long Tổ xanh cả mặt, thế mà để đạo tổ mang theo chạy, cái này lại không phải tại giao chiến, chỉ là đi đường, vì sao không thể mang theo? Còn lại đạo tổ cười to lên, Long Tổ, chúng ta đi đầu một bước. Rất nhiều đạo tổ cười to rời đi, liền xem như ngươi kéo dài thời gian, để gia hỏa này chạy đến lại như thế nào chúng ta mang theo chạy. Đuổi theo kịp à, các ngươi, bọn này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, sớm tối có các ngươi tốt nhìn. Ba vị đạo tổ khí không nhẹ, giận mắng một tiếng, đồng dạng xuất thủ, lấy thần lực quấn lên bốn tộc tiến hóa giả, mà cổ lộ trên xuất hiện người, truy chi không lên, chìm vào cổ lộ phía dưới. Người này là mệnh tinh ngân, liền xem như đuổi kịp, cũng không có cách. Vừa động thủ liền lộ hãm, Long Tổ, năm tộc khinh người quá đáng, vừa rồi không nên dừng tay, cho dù là trả giá đắt, cũng phải kéo dài vị kia đến, đem bọn hắn toàn bộ chém, giết. Một vị tiến hóa giả nói, đúng vậy a Long Tổ, chúng ta không sợ hy sinh, đám người tiến hóa rất không cam tâm, đúng vậy a hai khối lệnh bài a bốn tộc đệ tử trong lòng đau nhức, lúc đầu thuộc về bọn hắn cơ duyên. Cứ như vậy bị phân đi một nửa, được rồi, đừng nói nữa, bản tọa mang theo các ngươi, tiến về di tích. Long Tổ khoát tay, không cho bọn hắn nhiều lời, không quân lệnh bài phân cho bọn hắn, như thế nào để bọn hắn đi di tích động thủ. Đạo Tổ, vị kia vì cái gì không đi, nếu là vị kia không đi, chúng ta sợ là không cách nào hủy diệt năm tộc tiến hóa giả. Bốn tộc tiến hóa giả nhìn xem rời đi mệnh tinh ngân, vội vàng nói. Trông cậy vào bọn hắn, tiến vào di tích cùng năm tộc tiến hóa giả cương một đợt, cái này không thực tế, tiến vào di tích, các ngươi cái gì cũng không cần làm, cũng không cần cùng năm tộc nổi tranh chấp, để bảo vệ mình làm chủ yếu. Long Tổ thản nhiên nói, đây là bên trong di tích, một chút tàng bảo địa điểm, các ngươi ghi lại. Bạch Hổ đạo tổ lấy ra tàng bảo đồ, chỉ vào phía trên tiêu ký. Nói, nơi này, còn có nơi này, những địa phương này, đều có bảo bối, bốn tộc tiến hóa giả, tình huống này không đúng, các ngươi rõ ràng như vậy không phải nói di tích này giao cho chúng ta à. Đạo Tổ, các ngươi đều dò xét xong, bốn tộc tiến hóa giả mộng bức, đây là bắt chúng ta làm trò cười, đã nói xong không tranh nửa bước bất hủ cơ duyên, nhường cho bọn ta đâu, không có dò xét xong, bản tọa chỉ là đi vào qua, hiểu rõ một chút cơ duyên. Chỗ, không hề động qua, Bạch Hổ đạo tổ giơ lên móng vuốt, trấn an bọn hắn viên kia thủ thương trái tim, mau mau đi thôi, Phượng Tổ thúc giục nói, đồ tốt không thể tiện nghi dị tộc, đúng, mời đạo tổ mang bọn ta tiến về di tích. Đám người vội vàng bừng tỉnh, mặc kệ đạo tổ có hay không dò xét di tích, dù là bên trong chỉ có một điểm rác rưởi, cũng không thể tiện nghi năm tộc, ba vị đạo tổ mang theo bốn tộc tiến hóa giả. Nhanh chóng tiến về di tích, năm tộc bên kia không cần lo lắng, tin tức đã truyền cho bọn hắn, không sợ bọn họ tìm không thấy. Tiên vực thông đạo chỗ sâu, thánh nguyên bọn người khó mà thoát thân, nửa bước bất hủ di tích chỉ có thể năm tộc cùng bốn tộc tới. Thần bí đạo văn cấm chế, nhìn không ra mảy may dị dạng. Năm tộc trước một bước đến, đạo tổ thôi động thần lực, đạo văn lấp lánh, phát ra chỗ khí tức khủng bố, cỗ này cấm chế khí tức. siêu việt đạo tổ, năm tộc đạo tổ nháy mắt kích động, đạo văn bộc phát lực lượng, để bọn hắn đều cảm thấy run sợ, đem lệnh bài lấy ra. Đạo tổ nhóm vội vàng nói, hai khối lệnh bài, quán chú thần lực, một cỗ vô hình lực lượng ba động truyền ra, đạo văn cấm chế rung động, bên trong giống như có cái gì khí tức kêu gọi lẫn nhau, để đạo tổ nhóm lần nữa kích động, bất hủ khí tức. Cô này bất hủ khí tức, bỏ đi bọn hắn cuối cùng một tia lo nghĩ, nửa bước bất hủ, tuyệt đối là nửa bước bất hủ cơ duyên, vô hình ba động lan tràn, đạo văn cấm chế lập lánh, một cái kim sắc tuyền qua hiển hiện. Cửa vào di tích mở ra, nhanh chóng tiến vào, năm tộc đạo tổ không kịp chờ đợi, trực tiếp mang theo năm tộc tiến hóa giả, bước vào kim sắc tuyền qua, bọn hắn muốn tìm cơ duyên, muốn nửa bước bất hủ, đáng chết, lại để bọn hắn đi vào trước, long tổ bọn người đến, giận mắng một tiếng, lấy phương pháp giống nhau, mở ra di tích, mang vào hóa người tiến vào, ghi nhớ, sau khi đi vào, an tâm tìm kiếm tài nguyên. Tận lực không nên động thủ, Long Tổ lần nữa nhắc nhở nói, vâng, Long Tổ, bốn tộc tiến hóa giả, mặc dù không rõ vì cái gì không đem vị kia mang đến, nhưng Long Tổ nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo, chủ thần đã vào chỗ, chúng ta an tâm nhìn xem liền tốt, Phượng Tổ hóa thành một con chim nhỏ, thấp giọng mở miệng, chúng ta âm thầm trông nom bọn hắn, tận lực không xuất hiện thương vong, Long Tổ nói. Chương 810, gặp một lần phúc quý đạo thành không, bên trong di tích, đứt gãy núi cao, vỡ vụn thần điện, nhẹ nhàng đụng vào liền phong hóa thi thể. Những này là cái gì tộc đàn, bản tọa vậy mà, chưa bao giờ thấy qua, nhìn xem kia từng cỗ thi thể ở đây tất cả tiến hóa giả đều kinh hãi. Những thi thể này, bọn hắn hơn phân nửa đều chưa thấy qua, chỉ có một số nhỏ, cảm giác quen thuộc, nhưng là, cũng không dám xác định. Có phải là mình đã từng thấy tộc đàn, một vị tiến hóa giả chỉ vào một con đứng thi thể, sắc mặt cổ quái, đây là Lý Miêu tộc như thế nào là màu đỏ, dưới thi thể mặt có chữ viết, ta thế mà không biết đây là văn tự gì, nhưng lại có thể minh bạch, đây là ý gì, lại một, vị tiến hóa giả thăm dò tới, nhìn xem kia cổ quái văn tự, thì thầm, cầu vồng mèo cầm kiếm thiên hạ, chưa từng bại một lần, cùng Lam Thỏ tiểu muội kết bái 7 ngày. Viết lên cầu vồng mèo Lam Thỏ thất hiệp truyền thuyết, ân, kết bái dùng 7 ngày, còn lại 5 cái, ai mẹ nó còn nhớ rõ, chuyện của kiếp trước, có thể nhớ kỹ hai cái này cũng không tệ rồi, cầu vồng mèo chứng kiếm với thiên núi, thành tựu đạo tổ đỉnh phong, thử kiếm thiên hạ, hôm nay nhìn thấy các hạ vũ đạo, cam bái hạ phong, hóa, đạo tại đây, hóa đạo đây là hóa đạo, một vị tiến hóa giả khiếp sợ nói, đến tột cùng là dạng gì cường giả. Thế mà để đạo tổ đỉnh phong, gặp về sau, cam nguyện hóa đạo, liền liền nói tổ đều kinh hãi, nửa bước bất hủ cưỡng ép bức bách. Lam Thỏ đâu, rất nhanh, bọn hắn lại tìm đến một con màu lam con thỏ, đồng dạng có lưu trữ, truy tìm cầu vồng miêu đại ca bước chân mà đến, nhìn thấy các hạ chi đạo, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay đi theo cầu vồng miêu đại ca mà, đi ở đây tọa hóa, lại là hóa đạo, còn có đây này. Nơi này có một cái, Megatron, nghe rất bá khí, Megatron, bạch, hổ cùng phượng tổ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết, để ngươi đừng dùng cái danh hiệu này, ngươi thế mà lấy ra làm thi thể, có phải là còn có cái kình thiên trụ, rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy kình thiên trụ, thánh đấu sĩ tinh tiễn, hóa đạo, cái này thánh đấu sĩ, thể nội vậy mà cất giấu một cái vũ trụ đây là như thế nào tiến hóa, còn có loại tiến hóa này chi đạo. Lúc trước bàn cổ cũng bất quá khai sáng một cái thế giới, cái này thánh đấu sĩ, vậy mà có thể tại thể nội tiến hóa ra một cái tiểu vũ trụ, chiến đấu thời điểm, bộc phát ra tiểu vũ trụ lực lượng, quả thực đáng sợ, đông đảo đạo tổ đang khiếp sợ, loại tiến hóa này, bọn hắn còn chưa từng thấy, như thế nào mới có thể trong thân thể, tiến hóa ra một cái tiểu vũ trụ đến, Hà Phàm ẩn thân tại di tích bên trong. Nhìn xem mộng bức đông đảo tiến hóa giả, rất muốn quất bọn hắn một bàn tay, tiểu, vũ trụ đều sợ đến như vậy, nếu là đem những cái kia cố sự bên trong, động một chút lại tại thể nội làm ra cái thật vũ trụ, không cẩn thận liền siêu thoát, còn không hù chết các ngươi, tùy tiện thổi cái thói xấu, đều có thể đem các ngươi sợ đến như vậy. Đạo tổ, bốn tộc tiến hóa giả nhìn về phía ba vị đạo tổ, làm sao bây giờ, tìm cơ duyên, còn lại đừng quản. Ba vị đạo tổ thấp giọng nói, nói thật, trong bọn họ tâm đều hiếu kỳ. Chủ thần là thế nào nghĩ ra những này tới, năm tộc còn tại. Trong lúc khiếp sợ, bốn tộc tiến hóa giả đã phân tán đi tìm cơ duyên, chấn kinh có cái dám dùng, sớm một chút tìm tới cơ duyên mới là bảo tàng. Những lời kia chỉ có thể làm cố sự nhìn. Sentinel, tọa hóa tại đây, cái này Sentinel là ai dám ngự thiên, đừng xem, đều đi tìm cơ duyên. Đạo tổ nhóm tỉnh táo lại, thúc giục nói, bất kể là ai, tìm tới liền biết, đúng, cơ duyên, tìm tới vị này truyền thừa. Đám người tiến hóa giật mình bừng tỉnh, chỉ cần tìm được truyền thừa, bọn hắn liền biết, gì, tích chủ nhân là ai, về sau bọn hắn cũng có thể lợi hại như vậy. Bốn tộc tiến hóa giả sớm đã ghi lại tàng bảo địa điểm, rất mau tìm đến một chút đồ tốt, năm tộc tiến hóa giả vừa giật mình tỉnh lại, muốn cướp đoạt, bốn tộc tiến hóa giả vội vàng rút đi, thi thể tại biến mất, quỷ dị văn tự cũng tại tiêu tán, toàn bộ di tích không gian dần dần vắng vẻ, nơi này có đầu cánh tay, theo thi thể biến mất, một vị năm tộc tiến hóa giả đột nhiên phát hiện, một cánh tay không có biến mất, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó, cẩn thận một chút, một vị đạo tổ dặn dò, hắn không có đi động cánh tay kia, đây là nửa bước bất hủ di tích, ai biết sẽ có hay không có sát cơ, vâng, tiến hóa giả cẩn thận tiếp cận cánh tay, không có chút nào nguy hiểm, tùy tiện liền chạm đến, ầm ầm, tiếp xúc đến cánh tay sát na, toàn bộ di tích đều tại chấn động, đại địa rạn nứt, cổ lão khí tức vỡ bờ mà lên, tràn ngập toàn bộ di tích không gian. Một tòa tàn tạ thần điện, từ lòng đất vọt ra, thần điện, truyền, thừa, rất nhiều tiên hóa giả kinh hỉ, đạo tổ nhóm cũng kích động, bất hủ khí tức, một cỗ bất hủ khí tức, từ thần điện bên trong truyền ra, cánh tay này có thể mang đi, tiên hóa giả đưa cánh tay cầm trong tay, nhẹ nhàng, không có chút nào trọng lượng, vậy liền mang theo, tiến về thần điện, một vị đạo tổ tiến lên, tiếp nhận cánh tay, dẫn theo bọn hắn tiến vào thần điện. Chúng ta cũng đi vào, Long Tổ mở miệng nói, thần điện này rất lớn, đầy đủ bọn hắn toàn bộ người tiến vào, thần điện, tàn tạ, cơ hồ thiếu một nửa, có vết kiếm, cũng có vết đao, tại bọn hắn nghĩ đến, hẳn là những cái kia hóa đạo đạo tổ lưu lại, nhiều như vậy lạ lẫm đạo tổ, không biết là gì tộc đàn, nơi này khẳng định là một vị cổ sinh linh truyền thừa chi địa, đạo tổ nhóm trong lòng càng lửa nóng. Khi tất cả tiến hóa giả đều sau khi tiến vào, thần điện đại môn tự động đóng, trong điện một mảnh sáng tỏ, rất nhiều tiến hóa giả nhìn về phía vách tường, phía trên có bích họa, cũng có văn tự ghi chép, bạch. Hổ ba vị này đạo tổ nhìn lướt qua, ra mặt quất thẳng tới, để ngươi thay cái danh tự, ngươi mẹ nó liền đổi cái tên này, tiến hóa cuối cùng ai là đỉnh, gặp một lần phúc quý đạo thành không, một vị tiến hóa giả nhìn xem một câu, một mặt mộng bức. Chủ nhân nơi này sẽ không gọi phúc quý đi như thế danh tự có phải là quá áp chế một điểm, lời này nghe rất thói xấu, nhưng tăng thêm dùng trên người phúc quý, cảm giác bị kéo xuống bức cách, tên này, năm tộc đạo tổ khóe miệng cũng tạ, quất, đất tốt, bích họa bên trên, khắc họa đồ án, tăng thêm văn tự chú giải, để bọn hắn minh bạch, vị này phúc quý là lai lịch gì, một vị sinh hoạt tại cổ lão thời kỳ cổ sinh linh. Kiếm đạo kinh người, không đến trăm năm, chứng đạo đạo tổ, không đến vạn năm, thành tựu nửa bước bất hủ, mà phúc quý chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Cùng giai không người có thể đón lấy hắn một chiêu, những cái kia khiêu chiến hắn đạo tổ, cái gì cầu vồng mèo lam thỏ kình thiên trụ, tất cả đều bại vào hắn một. Kiếm phía dưới, phúc quý để những cái kia đạo tổ minh bạch, cái gì gọi là kiếm đạo đỉnh phong, cái gì gọi là vô địch. Cuối cùng bích họa phần cuối, càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Phúc quý thu người đệ tử, dùng kiếm cao thủ, hắn gọi kiếm tổ, ba vị đạo tổ, cái này thói xấu thổi, thu kiếm tổ làm đệ tử một kiếm phá vạn pháp là phúc quý, giáo ngươi một đao phá vạn pháp, vẫn là từ kiếm tổ kia đạt được nhắc nhở đi, nhập ta còn sót lại, thụ ta khảo nghiệm, được ta truyền thừa, một, đạo thanh âm già nua truyền đến, thần điện bên trong, tràn ngập một cỗ kinh thiên kiếm ý để rất nhiều đạo tổ chấn kinh, tần vi trong tay thần yến đều đang rung động, thật mạnh kiếm ý đây chỉ là sau khi chết còn sót lại, đều để bản tọa cảm thấy tim đập nhanh, đạo tổ đỉnh phong sắc mặt đại biến, nếu là đối phương thời kỳ toàn thịnh, hắn thật khả năng không tiếp nổi một kiếm, nửa bước bất hủ, tuyệt đối nửa bước bất hủ, bọn hắn lý giải, bên ngoài những cái kia tọa hóa đạo tổ, đối mặt nửa bước bất hủ, bọn hắn những này đạo tổ, chỉ có bất lực. Chương 811, nghiệp chướng A tá thân thể, chia làm tứ chi, thân thể, đầu lâu, 6 bộ phận, trong đó 2 chân 1 tay cùng thân thể, dầu ở khảo nghiệm bên trong, 1 tay tại thần điện bên ngoài, đụng vào về sau, mở ra thần điện, x, khảo nghiệm chỉ có 4 đạo, ai cái thứ nhất hoàn thành khảo nghiệm, liền có thể đạt được một cái bộ vị, ai đạt được nhiều, liền có thể đạt được ta bộ phận truyền thừa, như toàn bộ đạt được, liền có thể thu hoạch được toàn bộ, phóng khai tâm thần, tiếp nhận bản thần khảo nghiệm đi. Thanh âm già nua chuyển đến, một cỗ vô thượng thần lực bao phủ, bao khỏa toàn bộ tiến hóa giả, thần lực tạo dựng không gian, liền liền nói tổ cũng vô pháp phản kháng, bị không gian thu nạp vào đi. Năm tộc đạo tổ cùng năm tộc tiến hóa giả tiến vào, 3 vị đạo tổ cùng 4 tộc tiến hóa giả, còn tại thần điện bên trong, đạo tổ, chúng ta đây. 4 tộc tiến hóa giả mắt ba ba nhìn hướng 3 vị đạo tổ, này người ta đều đi khảo nghiệm, tranh đoạt cơ duyên đi, chúng ta thế nào không có động tĩnh, chúng ta A Long tổ thì thầm một tiếng, quay người, mở cửa, ra ngoài tìm bảo bối, 4 tộc tiến hóa giả, nắm cỏ, môn này cứ như vậy mở, chúng ta cứ đi như thế cơ duyên kia từ bỏ, Long tổ, nửa bước bất hủ cơ duyên, chúng ta cứ như vậy chắp tay nhường ra đi, đám người tiến hóa vội la lên. Đúng vậy a, đây chính là quan hệ đến nửa bước bất hủ a. Như vậy kỳ quái nói tổ, các ngươi là thế nào tin tưởng, Long tổ quái dị mà. Nhìn xem bọn hắn, chỉ câu nói kia, vị nào nửa bước bất hủ sẽ lên như thế áp chế danh tự, Long tổ là có ý gì, 4 tộc đệ tử có chút ngẩn ngơ, chủ thần có 3 cái nhũ danh, một cái Hà Tiểu Phàm, một cái Trung Hoa Tiểu Đương Gia, còn có một cái thần chủ nhỏ Phúc Quý. Tần Vi yếu ớt nói, 4 tộc đệ tử, thần chủ nhỏ Phúc Quý cái này mẹ nó là chủ thần làm di tích, chủ thần chính là muốn để mọi người vui vẻ vui vẻ, làm điểm cơ duyên cho các ngươi, không nghĩ tới, 5 tộc hội nhúng tay, nghiệp chướng A Long tổ hít một tiếng, quay đầu thương hại mắt nhìn thần lực tạo dựng không gian, đúng vậy A nghiệp chướng A Tần Vi đi theo thở dài, 4 tộc tịnh hóa người lộn xộn, đây không phải nghiệp chướng, cái này mẹ nó là cố ý chủ thần ở bên trong, vậy cái này bày ra hỏa cầu cơ duyên, phí như thế lớn kình, cơ duyên tất cả bên ngoài cánh tay kia là chuyện gì xảy ra, một vị tiến hóa giả hỏi, chủ thần một cánh tay thôi, để bọn hắn ôm một hồi, không nói, nhanh lên đem chúng ta, chôn bảo bối tìm ra, Long tổ thúc giục nói, nhanh đi, được rồi, 4 tộc tiến hóa giả vội vàng xông ra thần điện, tiến đến tìm kiếm bảo bối, ôm chủ thần một cánh tay ngẫm lại liền phải hoảng, hy vọng đám người kia có thể còn sống ra, thần lực trong không gian, khảo nghiệm rất đơn giản, thanh trừ một chút đặc thù khí tức, chém dụng một chút đặc thù thần niệm, liền có thể chiếm được cánh tay, trường hồng quán nhật, một con cầu vồng mèo thi triển kiếm pháp, thần uy thông thiên, đạo tổ đỉnh, phong chi cảnh, 5 tộc đạo tổ nháy mắt xuất thủ, vỡ nát cầu vồng mèo kiếm pháp. Về sau một chút đặc thù khí tức thanh trừ, về sau lam thỏ lại chạy ra ngoài, lại vỡ nát lam thỏ một kích, một cánh tay xuất hiện, đạo tổ nhóm thuận lợi cầm xuống, những này đạo tổ đỉnh phong, nhân tộc bên kia, không có dễ dàng như vậy, nếu như đều là dạng này, chúng ta nhất định có thể đem toàn bộ bộ vị cầm tới, không sai, nửa bước bất hủ cơ duyên là chúng ta, đạo tổ nhóm cười lạnh một tiếng, vòng tiếp theo, khảo nghiệm lần nữa bắt đầu. Một tiếng gào thét, thánh đấu sĩ tinh tiễn ra, thiên ma lưu tinh quyền, sau đó lại lần bị vỡ nát, đặc thù khí tức xuất hiện, thanh trừ về sau, đạt được một cái chân, chờ một chút, một vị đạo tổ bỗng nhiên mở miệng, nhìn trước mắt xuất hiện Megatron, nhất thời không có động thủ, thế nào, còn lại đạo tổ nghi hoặc, đây đều là bên ngoài tọa hóa đạo tổ, còn có cái này đặc thù khí tức, bản tọa đột nhiên có loại cảm giác bất an, đạo tổ đỉnh phong sắc mặt ngưng trọng. Có thể có cái gì bất an chẳng lẽ lại, Long tổ bọn hắn còn có thể đuổi kịp chúng ta không thành, một vị đạo tổ vô tình nói, nếu như thi thể này, còn có sinh cơ đâu, đạo tổ đỉnh phong sắc mặt trầm xuống, nói, kia bích họa bên trong, cũng không có nói Phúc Quý là như thế nào vẫn lạc, mà những người khiêu chiến này, thật là tọa hóa, ý của ngươi là, những người khiêu chiến này, chém Phúc Quý, một vị đạo tổ mặt lộ vẻ kinh nghi, rất có thể là những cái kia đạo tổ hợp lực, nỗ lực cực lớn đại, giới, đem phúc quy chém, nhưng không cách nào triệt để giết chết, chỉ có thể phân thây phong ấn, mà khảo nghiệm, chính là tại giải trừ cái này phong ấn lực lượng. Đạo tổ đỉnh phong suy đoán nói, đây có phải hay không là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết đã bao nhiêu năm, một vị đạo tổ nhíu mày, xa xôi cổ sinh linh, lại kinh lịch thần thoại thời đại, sẽ còn sống, nửa bước vĩnh hằng, chúng ta liền xem như bị tách ra phong ấn, đồng dạng có thể sống sót, có đạo tổ nói, lưu, thêm một tay cũng tốt, lại có đạo tổ xen vào, dạng này, đợi chút nữa lấy thiên ngọc trấn áp một tay, một chân, cho dù là nửa bước bất hủ, cũng không có khả năng tránh ra, như thật sống, trực tiếp ép hỏi truyền thừa, đưa vào thánh tộc. Đạo tổ đỉnh phong trầm ngâm nói, pháp này có thể thực hiện, cứ làm như thế. Đạo tổ nhóm liếc nhau, đồng ý xuống tới, có chú ý bất nhiều đạo tổ lần nữa động thủ, rất nhanh lấy được chân, tốc độ lần nữa tăng tốc, vỡ nát từng đạo khảo nghiệm, đem tất cả bộ vị, trừ đầu lâu, tất cả đều lấy vào tay, chúc mừng các ngươi, thông qua khảo nghiệm. Thanh âm già nua lần nữa chuyển đến, rất nhiều đạo tổ thấy hoa mắt, đã từ thần lực không gian, chuyển rời đến một phương hắc ám không gian, một cái cổ lão thạch đài to lớn, phía trên có một cái đầu, hiện tại, cuối cùng một đạo khảo nghiệm, đem các ngươi đạt được bộ vị, để lên bệ đá, các ngươi sẽ có được tương ứng truyền thừa. Thanh âm già nua từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để bọn hắn không mò ra, có, phải là đầu đang nói chuyện. Rất nhiều đạo tổ đồng thời đứng dậy, hướng bệ đá đi đến, không có nhận mảy may ngăn cản, đưa cánh tay thả đi lên, vẫn không có biến hóa, bọn hắn cũng không có đạt được truyền thừa ở đâu, một vị đạo tổ lạnh giọng hỏi thăm, ta đạt được cánh tay đã để lên bệ đá, dưới bệ đá, khắc họa lấy truyền thừa, thanh âm giá nua truyền đến, đạo tổ vội vàng cúi đầu tìm kiếm, dưới bệ đá. Xác thực khắc họa lấy một thiên tiến hóa pháp, nhưng cũng chỉ có một thiên này, đầy đủ tu luyện tới đạo tổ đỉnh phong. Đạo tổ đỉnh phong tiến hóa pháp, đạo tổ sắc mặt lại không vui. Bọn hắn không thiếu đỉnh phong, bọn hắn thiếu nửa bước bất hủ, thiên nhân 10 cấp. Đây là một cái chân, lại là một cái chân để lên bệ đá. Dưới bệ đá, xuất hiện lần nữa tiến hóa pháp, vẫn như cũ là đạo tổ đỉnh phong, các ngươi lui ra phía sau. Bảo hộ tiến hóa giả, một vị đạo tổ ngăn lại còn lại đạo tổ, ngăn lại hắn buông cánh tay xuống, để bọn hắn lui ra phía sau thủ hộ tiến hóa giả, lúc này mới lên tiếng nói, ta lại thả một cánh tay, lừa gạt, không chiếm được truyền thừa, thanh âm giả nua truyền đến, lừa gạt ta đã để lên, đạo tổ thanh âm lạnh lùng, bỗng nhiên đưa tay đi đụng vào viên kia đầu, giả thần giả quỷ, liền để bản tọa nhìn xem, ngươi có phải hay không thật còn sống. Làm càn, một cỗ cường đại thần lực ba động, từ trong đầu truyền ra, kinh khủng khí lãng càn quét, đạo tổ thân hình liền lùi lại. Ngươi quả nhiên còn sống, muốn để chúng ta vì ngươi thu hồi thân thể, thật sự là giỏi tính toán, đạo tổ đã sớm chuẩn bị, thân hình bay ngược. Còn lại đạo tổ thuận tay hóa giải cỗ ba động này thần lực, sâu kiến, đem thân thể để lên đến, đầu chuyển động, đám người lúc này mới chú ý tới. Đây là một viên mọc đầy lân phiến đầu, căn bản không biết cái gì giống loài. Chương 812, bản thần, trù thần nhỏ phúc quý. Từ xa xôi thời kỳ, sống sót đến nay, tháng năm dài đằng đẵng, đã để đầu óc ngươi đều mục nát. Năm tộc đạo tổ cười lạnh, thần lực sen lẫn, giống như một tấm võng lớn, phong tỏa toàn bộ hắc ám không gian, bao phủ bệ đá, đưa ngươi hết thảy sở học đều giao ra. Nếu không, hôm nay chúng ta chắc chắn đưa ngươi lần nữa phong ấn, chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, mọc đầy lân phiến đầu. Giờ phút này phá lệ dữ tợn hung ác, một cỗ bất hủ khí tức đang tràn ngập, nửa bước bất hủ, rất tốt, năm tộc đạo tổ trong mắt tràn đầy lửa nóng, bọn hắn thành tựu nửa bước bất hủ cơ duyên, đang ở trước mắt, động thủ, đạo tổ nhóm khẽ quát một tiếng, thần lực ngưng tụ, hóa thành đoạt mệnh sát chiêu. Kiếm quang, thương mang, lợi chảo, đồng thời thẳng hướng bệ đá, oanh, thần lực bộc phát, bệ đá sát na vỡ nát, kinh khủng thần lực ba động, đầu cùng cánh tay, còn có chân, tất cả đều bay ra ngoài, nguyên lai là phô trương thanh thế, đạo tổ nhóm khinh thường nói, liền một cái đầu lâu có thể động, còn có mấy phần lực lượng, đạo tổ nhóm triệt để yên tâm, cái này nửa bước bất hủ, không tính là cái gì, cầm xuống, mang về. Thánh tộc đạo tổ đỉnh, phong cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước, phong tới đầu lâu, cánh tay này cùng chân, cùng nhau mang đi, lại có đạo tổ nhào về phía cánh tay cùng chân, trực tiếp chấn phong. Đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, chờ một chút, đầu gấp giọng quát, thế nào, bây giờ nghĩ giao ra truyền thừa. Năm tộc đạo tổ lạnh như băng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, chậm, chúng ta không chỉ có muốn truyền thừa của ngươi, còn muốn ngươi vị này nửa bước bất hủ. Để bản thần đếm xem, 1, 2, 3, tổng, cộng 6 vị đạo tổ, vừa rồi đánh tới bản thần, đầu nhếch miệng cười một tiếng, cười rất vui vẻ, còn có mấy vị đạo tổ, hiện tại còn đứng ở nơi xa, che chở những cái kia tiến hóa giả, không có động thủ, có ý tứ gì. Năm tộc đạo tổ trong lòng máy động, nhìn xem đầu, có loại dự cảm không tốt, sâu kiến, ôm ta có mệt hay không, một vị tiến hóa giả, trong ngực ôm cánh tay, đột nhiên lên tiếng, ngươi, tiến hóa giả sắc mặt đại biến, bị hù trực tiếp đưa cánh tay ném ra ngoài, còn có ngươi, không mệt. A thân thể mở miệng, chuyện gì xảy ra, thiên ngọc mất hiệu lực. Năm tộc đạo tổ sắc mặt sợ hãi, thiên ngọc trấn áp, cánh tay này thế mà mở miệng, không có mất đi hiệu lực, chỉ là, cái đồ chơi này ép không được bản thần, cánh tay, chân, thân thể, đầu, tất cả đều nở rộ thần lực, diễn sinh ra còn lại bộ vị, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, tổng cộng 6 thân ảnh, cánh tay của ngươi, vừa đột phá phong ấn, còn có thiên ngọc trấn áp, làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục. Năm tộc đạo tổ không thể nào tiếp thu được, bản thần còn muốn hỏi các ngươi, đến nhân tộc ta địa bàn làm gì. 6 thân ảnh đồng thời chấn động, thần lực trong cơ thể ba động mạnh, để ở đây tất cả đạo tổ vì đó biến sắc. Nhân tộc, năm tộc tất cả tiến hóa giả toàn bộ ngốc trệ. Đúng, không nhận ra bản thần, 6 thân ảnh diện mạo biến hóa, một mặt xâm nhiên mà nhìn xem bọn hắn. Bản thần, Chu thần nhỏ Phúc Quý, A Phi, là Hà Phàm, năm tộc tiến hóa giả. Mẹ nó, ngươi là Hà Phàm, ngươi sao có thể là Hà Phàm, đừng hoảng hốt, vừa rồi bản thần đều nhớ kỹ, chính là cái này 6 cái. Hà Phàm trên mặt không che giấu được ý cười, còn có nuốt nước miếng thanh âm, các ngươi nhìn cái gì, chẳng lẽ còn muốn đối bản thần xuất thủ không có quan hệ, các ngươi cứ việc xuất thủ, bản thần tuyệt đối không hoàn thủ, ngươi âm chúng ta. Năm tộc đạo tổ sắc mặt trắng bệch, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái gì gọi là âm, các ngươi thân là nhân tộc chủ thần, đạo thứ nhất tổ, không nên làm điểm đồ tốt, trông nom hạ nhân tộc. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn, bản thần có nghi hoặc, các ngươi làm sao chạy tới, chúng ta làm sao chạy tới, chúng ta mẹ nó cướp tới, được rồi, mặc kệ các ngươi làm sao qua được, dù sao cái này 6 cái đối bản thần xuất thủ, các ngươi chết chắc. Hà Phàm 6 thân ảnh hội tụ, không có người nào dám ngăn trở, thần lực trong cơ thể trùng trùng điệp điệp, bất hủ chi ý lấp lánh, đồng dạng còn có kinh khủng đại đạo chi độc. Ngươi là cố ý, nhất định là ngươi cố ý lừa gạt chúng ta, để chúng ta tới thừa cơ xuất thủ, nếu như biết đây là ngươi bố trí, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới. 6 vị đạo tổ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn trái với ước định, bản thần làm cái di tích, phản hồi nhân tộc, xúc tiến cùng rồng, phượng, huyền quy tam tộc hữu nghị, bản thần còn muốn cùng các ngươi nói không thành. Hà Phàm suy tiếng nói, 6 vị đạo tổ ngây ngẩn cả người, đúng vậy a, người ta mình tộc đàn làm cái di tích, bằng cái gì nói cho bọn hắn, đây là chúng ta nhân tộc hoạt động, quan các ngươi thí sự, được rồi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, còn lại toàn bộ thối lui. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, song trưởng mở ra, đao mang ẩn hiện, các ngươi 6 cái, là liều mạng đâu, vẫn là liều mạng đâu, ngươi, còn tại trần chờ, vậy bản thần coi như động thủ. Hà Phàm lạnh nhạt một câu, thần lực tạo dựng thế giới, chủ thần giới ngưng tụ, bao phủ 6 vị đạo tổ. Các ngươi có thể xuất thủ cứu bọn hắn, nhưng có thể hay không cứu ra, nhìn các ngươi bản sự. Còn lại 5 tộc đạo tổ rất xoắn suýt, động thủ, đâu đánh không lại, không động thủ, cũng không thể xem bọn hắn 6 cái chết thật tại cái này đi. Chủ thần, lần này coi như thôi, chúng ta có thể cam đoan, 100 năm bên trong không đối nhân tộc động thủ. Còn lại đạo tổ vội vàng mở miệng, suy nghĩ nhiều, các ngươi có thể sống 100 năm rồi nói sau. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, còn mẹ nó 100 năm lần sau ta lại làm mấy cái di tích, đem các ngươi cũng hố. Chủ thần mở giới, bao phủ 6 vị đạo tổ, đại đạo chi độc cưỡng ép chấn áp, 6 vị đạo tổ thần lực nhanh chóng suy yếu, trở về, các ngươi không thể ra tay, sợ rằng chúng ta chết. Thánh tộc đạo tổ đỉnh phong gào thét, tuyệt đối không thể xuất thủ nữa, lại ra tay bọn hắn sợ là muốn toàn bộ lưu tại nơi này. Có giác ngộ, Hà Phàm trên mặt có chút thất vọng, tay phải nâng lên, chu thần giới chấn động, ngàn vạn đao khí hội tụ, vậy các ngươi, từ bỏ dãy giụa đi, mơ tưởng. Sáu vị đạo tổ quát lạnh một tiếng, bất hủ thần dịch bay ra, không nhìn đại đạo chi độc, phong tới Hà Phàm, còn muốn thần động thủ, thật sự là nghịch ngợm. Hà Phàm khẽ cười một tiếng, sáu tay đều hiện, đều có một tia bất hủ chi ý trong lòng bàn tay bất hủ. Oanh, sáu tay rơi xuống, bất hủ thần dịch chấn động, nhanh chóng bị thu nạp. Hạo đãng thần lực, đánh vào sáu vị đạo tổ trên thân. Oanh, phốc phốc, răng rắc, sóng máu phun ra, thiên địa đạo văn kết nối đứt gãy, đại đạo đoạn tuyệt, sáu vị đạo tổ trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trảm đạo, bất hủ thần dịch cũng mất, chỉ là một chiêu, bọn hắn liều mạng cơ hội cũng bị mất. Kết thúc, Hà Phàm tâm niệm vừa động, thần chi đao tái khởi, hóa thành sáu chuôi thiên đao, chém về phía sáu vị đạo tổ. Chủ thần, ngươi giết chúng ta, thiên sẽ không bỏ qua ngươi, như thế vô lực uy hiếp. Thần nghe qua quá nhiều lần, sáu chuôi thiên đao vô tình rơi xuống, ngay cả một tia dừng lại đều không có, ầm ầm, tiếng sấm chấn động. Huyết vũ tái khởi, đi ý bao phủ tinh không, truyền khắp chư thiên vạn giới. Các ngươi, thật là biết nhẫn nại. A Hà Phàm nhìn về phía còn lại đạo tổ, không nghĩ tới bọn hắn thật nhịn xuống không xuất thủ. Hiện tại, ngươi có thể để chúng ta rời đi. Một vị đạo tổ âm lãnh địa đạo, còn lại năm tộc thành viên, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới sáu vị đạo tổ, nhanh như vậy liền vẫn lạc. Bọn hắn nhất định phải đem tin tức này báo cáo nhanh cho Thánh Thiên, nghĩ biện pháp đòi lại bút chướng này, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Đây chỉ là lòng đất, bay lên trên là đủ rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, ai biết có cái gì quỷ kế ơ. Phía trên thả một phần thân thể, đạo tổ nhóm rất cẩn thận, cũng rất sợ hãi. Gia hỏa này, quả thực là thời khắc nghĩ đến chơi chết bọn hắn. Chương 813, Kết Minh, Hắc Ám xé rách. Một sợi quang mang chiếu xuống, Hà Phàm dẫn đầu ngự không mà lên, bay đi lên, các ngươi yêu có đi hay không, cáo tử, tiểu thuyết, chủ thần, long tổ bọn người nhanh chóng tiến lên đón, kích động nói, giết mấy cái đạo tổ, huyết vũ còn tại hạ, đạo tổ khẳng định là chết, vừa rồi quá mức kích động, không có chú ý chết, bao nhiêu, trở về lại nói, Hà Phàm trên mặt không che giấu được ý cười, lần này đạo tổ đỉnh phong ổn. Còn lại tiến hóa giả đã đem chôn giấu bảo vật lấy được, di tích này cũng không còn tác dụng gì nữa, thần điện kia cái gì, đều là chút rác rưởi vật liệu, trên vách tường cố sự là nói bừa, cái này sóng mau kiếm, thiên địa hàng huyết vũ, tiên vực thông đạo chỗ sâu, thánh nguyên bọn người mỏng, lại có đạo tổ vẫn lạc, nhìn xem bộ dáng, là chết sáu cái, đã nói xong ước định đâu, chiến quân, bọn người mê, cái này ước định mới định ra bao lâu. Tộc lão làm chết ba cái không nói cái gì, cái này lại chết sáu cái này ước định có cái dám dùng, nhanh chóng trở về, trông coi bọn hắn đạo tổ lại không còn lại tâm tư, vội vàng trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, bọn hắn muốn biết rõ ràng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì xảy ra, rõ ràng là đi tìm nửa bước bất hủ cơ duyên, làm sao đột nhiên liền chết sáu cái đạo tổ lần này bọn hắn đi, thế nhưng là có đạo tổ đỉnh phong a, đến cùng chuyện gì xảy ra, thánh nguyên mấy người cũng rất lo lắng, muốn biết rõ ràng, các ngươi trốn trước, bản thần đi xem một chút, tộc lão thấp giọng nói, cùng một chỗ tiến về đi, thánh nguyên than tiếng nói, chúng ta bây giờ cách tộc lão, cũng cảm giác sâu sắc bất an à, cũng tốt, tộc lão gật gật đầu, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về, lấy thần lực bao khỏa, không người có thể phát hiện, Hà Phàm mang theo long tổ chờ hắn trở lại chủ thần điện, còn lại tiến hóa giả đã lui ra, riêng phần, mình bận rộn đi, chủ thần, nhanh lấy ra, giết mấy cái, dựa theo chúng ta đã nói xong phân, long tổ không kịp chờ đợi nói, nếu không, ta thay đổi khẩu vị, nếm hạ nhân hình hương vị, Hà Phàm rất xoắn suýt, nhanh lên, phượng tổ thúc giục nói, bản tọa đến bây giờ cũng chưa ăn từng tới, nhanh chóng lấy ra, tốt a tổng cộng 6 cái, có 4 cái là hình người. Hà Phàm bĩu môi, rất khó chịu lôi ra thi thể, sớm biết trước đó nhịn thêm, nói không chừng có thể lừa gạt càng nhiều đạo tổ, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại, vạn nhất thật bị mang đến năm tộc thế giới, kia việc vui liền lớn, cái này đỉnh phong, bản tọa muốn, Phượng Tổ tốc độ rất nhanh, trực tiếp đoạt một cỗ thi thể, đây là đạo tổ đỉnh phong, bản tọa muốn cái này hậu kỳ. Long Tổ nhanh chóng đoạt một bộ, còn lại hai cỗ trung kỳ giao cho ngươi. Không được, vì sao bản tọa liền hai trong đó kỳ? Bạch Hổ đạo tổ không vui, hắn muốn hậu kỳ, hai trong đó kỳ đạo tổ, cũng so ra kém một cái hậu kỳ a, trước ngươi ăn hơn một tôn trung kỳ, đừng cho là ta không biết. Long Tổ cười lạnh nói, cái này hậu kỳ, về bản tọa, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Bạch Hổ đạo tổ bất mãn hừ hừ, cũng không nói thêm lời, tốt, bản thần muốn ăn đồ vật. Hà Phàm lôi ra hai cỗ thi thể, một bộ đạo tổ đỉnh phong, một bộ đạo tổ trung kỳ, Hà Phàm trực tiếp ăn đạo tổ đỉnh phong, trung kỳ tồn, giữ lại về sau thành tựu nửa bước bất hủ dùng, ba vị đạo tổ đạt được đồ vật, chạy tới tu luyện, bọn hắn cũng phải ăn hết đạo tổ, tăng lên chính mình, đạo tổ đỉnh phong không ăn xong, còn thừa lại cộng một gen số liệu. Mình đã cấp 9 đạo tổ viên mãn 90%, chủ thần, tộc lão cầu kiến, lão huyền quy bò lên tiền đến, mời hắn vào, Hà Phàm đạm mạc nói, huyền quy bò lên ra ngoài, không bao lâu, một thân hắc bảo tộc lão đến, khách khí hành lễ, gặp qua chủ thần, ngươi là tìm đến bản thần thỉnh giáo chủ nghệ sao, Hà Phàm mặt không đổi mà nhìn xem tộc lão, là đến thỉnh giáo, đạo tổ vẫn là sự tình. Tộc lão nói, trước đó đạo tổ vẫn lạc, không biết chủ thần, có biết tình, cảm kích, ta giết, 6 cái, Hà Phàm không có giấu giếm, cùng mình cũng không cần giấu giếm, đây đều là nói cho Thánh Nguyên nghe, trước đó không phải có ước định, đạo tổ không thể động thủ à. Tộc lão nghi hoặc, là không thể động thủ, nhưng chủ động động thủ, vậy liền có thể còn tay, 5 tộc kia 6 cái thiểu năng, nói chủ nghệ so bản thân mạnh. Quả thực là muốn cùng bản thần đơn đấu, bản thần liền thỏa mãn bọn hắn. Hà Phàm nói, chủ thần chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Tộc lão nói, có ánh mắt, không có việc gì ngươi đi đi, bản thần còn muốn ăn đạo tổ. Hà Phàm khoát tay nói, Lăng Tiêu bảo điện, chết 6 cái 6 cái đạo tổ. Thánh thiên gầm thét, các ngươi đều là làm cái gì đã ước định cẩn thận, tại sao phải động thủ, một lần chết 6 cái đạo tổ, trong đó còn có thánh tộc đạo tổ đỉnh phong. Hắn thánh tộc đạo tổ cũng không phải vô cùng vô tận a, đạo tổ đỉnh phong, cũng là có ít a, là kia hèn hạ vô sỉ chủ thần, cố ý bày ra cạm bẫy, dẫn chúng ta tiến đến, bọn hắn, không biết rõ tình hình, liền xuất thủ. Đạo tổ nhóm giải thích nói, chấm đều nói, kia di tích có vấn đề, các ngươi lại nhất định phải tranh kia một khả năng nhỏ nhoi tính. Thánh thiên rất tức giận, cùng nhân tộc giao phong, ngay cả quỳ, tốt như vậy bài. Chính rõ ràng hẳn là nghiền ép, đánh nhân tộc không hề có lực hoàn thủ mới là, kết quả đạo tổ phía dưới thần chiến bị đánh lùi, đạo tổ lại chết 6 cái, tăng thêm tộc lão chơi chết 3 cái, cái này 9 cái, 5 tộc cộng lại, cũng chịu, không được chết như vậy a, Thánh Hoàng, nếu không chúng ta đồng dạng bày ra di tích, dẫn chủ thần bọn hắn nhập cạm bẫy, một vị đạo tổ đề nghị, ngươi cảm thấy chủ thần sẽ lên khi... Thánh thiên lạnh lùng nhìn xem hắn, đều là người ta chơi còn lại, người ta sẽ giống như các ngươi xuẩn, đạo tổ nhóm chỉ trệ, cái này không dám hứa chắc, có khả năng sẽ không mắc lừa, Thánh Nguyên điều tra như thế nào, Thánh Nguyên lạnh lùng hỏi, trước đó tại cổ lộ trên có trông thấy người kia, không biết các, ngươi có hay không coi chừng Thánh Nguyên, một vị đạo tổ nhìn về phía còn lại đạo tổ, Thánh Nguyên một mực bị chúng ta nhìn chằm chằm. Chưa từng động đậy, đạo tổ nhóm trả lời, nói như vậy, không phải Thánh Nguyên này sẽ là ai, Thánh Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhân tộc làm sao có thể còn cất giấu một vị mạnh như thế tiến hóa giả, cái này còn cần điều tra, người kia không có chút nào tin tức truyền ra, đạo tổ nhóm lắc đầu, trước đó tiết lộ di tích tin tức, là một tộc kia thành viên, xử lý, Thánh Thiên thản nhiên nói, Thánh Hoàng, là đem toàn bộ tộc đàn chu diệt, bao quát đầu nhập chúng ta bộ phận này, một vị đạo tổ nhíu mày, là tiết lộ tin tức một cái kia, Thánh Thiên cảm giác chính mình đạo tổ đều là thiểu năng, nếu là đầu nhập bọn hắn đều diệt đi, đây không phải là tự tổn thực lực a, còn lại vạn tộc chạy làm sao bây giờ, Thánh Hoàng, tiếp xuống nên làm cái gì, đạo tổ nhóm lại hỏi, chúng ta liên tiếp tổn thất rất lớn, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem những tổn, thất này toàn bộ tìm trở về, tạm thời không có cách nào, để bọn hắn đi tiên vực thông đạo chỗ sâu, tìm kiếm cơ duyên, còn có, đem Thánh Nguyên bọn hắn tìm trở về, hiện tại năm tộc cần nhân thủ, Thánh Thiên Xoa mi tâm nói, Thánh Hoàng, Thánh Nguyên là quyết tâm không muốn trở về, đạo tổ nhóm bất đắc dĩ, có tộc lão che chở, chúng ta cũng không có cách nào, tộc lão thực lực mặc dù mạnh, nhưng còn chưa tới chủ thần kia cấp 1, chư vị xuất thủ, nhất định có thể cầm xuống, Thánh Thiên Suy Tư nói, nếu là không cách nào cầm xuống, đại đạo chi độc, nhưng cùng tộc lão đánh nhau chết sống, sợ là sẽ phải để nhân tộc được lợi. Đạo tổ nhóm thấp giọng thở dài, tạm thời chúng ta nhìn chằm chằm Thánh Nguyên, để hắn khó mà động tác, là biện pháp tốt nhất. Báo, Thánh Hoàng, tộc lão tiến vào nhân tộc trù thần điện, có tin tức truyền ra, song phương có kết làm minh hữu ý tứ, một vị tiến hóa giả xông vào. Gấp giọng bẩm báo, cái gì, Thánh Thiên bọn người sắc mặt đại biến, kết minh lúc này, kết minh là mấy cái ý tứ, Thánh Nguyên thật muốn phản tộc, chương 814, ba phần thiên hạ, Thánh Nguyên bọn hắn làm sao dám cùng nhân tộc kết minh trù thần giết bao nhiêu đạo tổ, toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong, tất cả đạo tổ đều nổ, không đề cập tới trước đó vẫn lạc đạo tổ, Hà Phàm vừa giết 6 cái, Thánh Nguyên chớp mắt liền chạy đi kết minh. Mấy cái này ý tứ đây là quyết tâm muốn phản tộc, cùng nhân tộc trộn lẫn lên, phái người đi tra, Thánh Thiên lạnh giọng nói, Thánh Nguyên như thật phản tộc, tuyệt không thể lưu, Thánh Hoàng, Thánh Nguyên thân phận đặc thù, Thánh tộc đạo tổ cau mày nói, việc này chấm sẽ đích thân bẩm báo thiên, nếu là xảy ra sai sót, chấm một mình gánh chịu, Thánh Thiên trầm giọng nói, trước điều tra rõ lại nói, chúng ta lập tức tiến đến tìm Thánh Thiên. Một vị đạo tổ lên tiếng nói, không cần đạo tổ, để đạo sơ đỉnh phong tiến đến, Thánh Thiên gọi lại chuẩn bị rời đi đạo tổ, đừng mẹ nó lại chết một cái, vẫn là mang theo bản tọa cùng. Đi đi, đạo sơ đỉnh phong, đối mặt Thánh Nguyên bọn hắn, không an toàn, đạo tổ nói, Thánh Nguyên nếu quả thật quyết tâm phản tộc, phái đạo sơ đỉnh phong quá khứ, đây không phải là tặng đầu người A Thánh Nguyên bọn hắn, thế nhưng là một lòng muốn phản Thánh Thiên. Mình xưng hoàng, cẩn thận làm việc, không đến vạn nhất, không thể xuất thủ, Thánh Thiên dặn dò, nói xong câu đó, chính mình cũng cảm giác biệt khuất, rõ ràng hắn Thánh Thiên mới là thế lực lớn nhất, nhưng là bây giờ, người một nhà, ra cửa, làm ít chuyện, đều muốn thận trọng, sợ chết ở bên ngoài, đạo tổ tuân lệnh, mang theo tiến hóa giả ngự không mà lên, tiến đến tìm kiếm Thánh Nguyên trở thiên kiêu, Thánh Nguyên bọn người giờ phút này mới từ chủ thần điện ra không lâu. Ngay tại cổ lộ trên hành tàu, chạy về thông đạo chỗ sâu, Thánh Nguyên, đạo tổ mang theo đám người tiến hóa, toàn lực ngự không mà đến, đuổi kịp đang chậm rãi tiến lên Thánh Nguyên, đạo tổ, Thánh Hiên, các ngươi tìm đến ta có chuyện gì, Thánh Nguyên, nhìn về phía đạo tổ, ánh mắt dừng lại tại vị kia đạo sơ đỉnh phong trên thân, cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là theo Thánh Thiên, Thánh Nguyên đại ca, tiểu đệ đến đây, là có một chuyện hỏi. Thánh Hiên khách khí khom mình hành lễ, chuyện gì, Thánh Nguyên lãnh đạm địa đạo, nghe nói đại ca cùng nhân tộc kết minh, không biết việc này thật giả, Thánh Hiên cung kính hỏi, thật lại như thế nào, giả lại như thế nào, Thánh Nguyên nghiêng qua hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, biết ta là, đại ca ngươi, liền muốn rõ ràng, phải chăng nên tìm đến ta, Thánh Nguyên đại ca, tiếng đại ca này vẫn là miễn đi, ta không chịu đựng nổi. Cáo từ, Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngược lại hướng chiến quân bọn người nói, đi thôi, chư vị huynh đệ, chúng ta trở về hảo hảo đợi. Thánh Nguyên, ngươi coi là thật phản bội tộc đàn, đạo tổ nhịn không được quát. Phản bội, Thánh Nguyên lạnh như băng nhìn xem đạo tổ, ta chưa hề phản bội. Nếu là không phục Thánh Thiên, xem như phản bội, kia ta không lời. Nào để nói, Thánh Nguyên, không nên quên, Thánh tộc đại kế. Phương này tinh không, thành lập thánh đình, ngươi như trở về, cùng thánh hoàng liên thủ, tùy tiện liền có thể giải quyết. Ngươi làm như vậy, thánh tộc đại kế, năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Đạo tổ trầm giọng quát, đại kế, Thánh Nguyên suy tiếng nói, nếu như đại kế là để chiến quân bọn hắn toàn bộ tử vong, để ta cúi đầu, vậy cái này đại kế, chính các ngươi đi cố gắng, cùng chúng ta có liên can gì, không sai, chúng ta trở. Về, hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao còn muốn trở về, chiến quân bọn người quát lạnh nói, trời đều an bài bọn hắn tương lai vẫn lạc, hiện tại biết cầu bọn hắn suy nghĩ nhiều đi, ai trở về ai ngu xuẩn, trước đó đều là hiểu lầm, nếu như các ngươi trở về, các ngươi đều có cao vị, tương lai thánh đình thành lập, các ngươi chính là lớn nhất công thành, tương lai nát đất phong vương, trưởng khống một phương tinh vực, Đạo tổ hứa hẹn nói, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung. Giấu, đạo lý này, đạo tổ sẽ không không rõ, thánh nguyên âm lãnh mà nói, hiện tại biết cần chúng ta sớm làm gì đi, các ngươi là quyết tâm không trở về. Đạo tổ thần sắc phát lạnh, đây hết thảy, đều là các ngươi ép. Trước đó nghĩ như thế nào không đến chúng ta các ngươi không cách nào diệt đi nhân tộc, mới biết được chúng ta trọng yếu để chúng ta cùng những người kia đồng dạng, cho các ngươi chinh chiến, chết ở bên ngoài. Chiến quân cười lạnh, không có bản sự kia, cũng không muốn rồi đứng ra xưng hoàng, thiên hạ này, không phải nâng lên tới Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể trấn áp, còn lại thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Hiên, nhớ tới ngày xưa chi tình, ta khuyên bảo ngươi một tiếng, về sau chiến trường đừng xông quá trước, cẩn thận vẫn lạc, thi thể biến thành nhân tộc khẩu phần lương thực, Thánh Nguyên vứt xuống một câu, lần này không ngừng lại, trực tiếp rời đi, nát đất phong vương trò cười, chúng ta muốn là chúa tể một phương, hóa quang mà đi, Thánh Nguyên cười nhạo, không thôi, chú thần lời nói ba phần thiên hạ, nếu là có thể thành, sẽ còn quan tâm một cái nát đất phong vương tương lai, chiến quân mấy người cũng kích động nói, tạm thời ba phần thiên hạ, chờ chúng ta làm ra thành tích đến, Thánh Thiên từng bước một thất bại, thiên hội biết được, chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất, Thánh Nguyên cười nói, không sai, chờ chúng ta chứng minh tự thân, thiên hội làm lại lựa chọn, phế đi Thánh Thiên Thánh Hoàng chi vị, chiến quân sờ lên mình Ngọc Hoàng, ấn, còn có một tia tưởng niệm, nếu như Thánh Thiên có thể phế, Thánh Nguyên có thể hay không phế bỏ Ngọc Hoàng ấn là mình đạt được, mình mới là chính thống A hiện tại chỉ là ẩn nhẫn, ba phần thiên hạ, là Hà Phàm cùng tộc lão nói chuyện trời đất đợi kéo ra tới, ân, mượn Tam Quốc diễn nghĩa, dù sao là mù mấy cái kéo, cho Thánh Nguyên bọn hắn chỉ con đường, về phần kết minh, không tồn tại, chỉ là cố ý thả ra, vì thế, Thánh Nguyên bọn hắn bỏ ra đại giới, tạm thời bất động nhân tộc, mà lại, nhất định phải trợ giúp nhân tộc mới được. Đương nhiên, nhân tộc cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn, gặp phải bọn hắn sẽ tự động rút đi, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn tạm thời kết minh, trên thực tế không có, Thánh Nguyên bọn hắn cũng phải loại quan hệ này, đến để Thánh Thiên kiêng kỵ, không dám xuống tay với bọn họ, giờ phút này, Hà Phàm còn tại thể ngộ, tấn thăng đạo tổ đỉnh phong mang tới thuế biến, thực lực mạnh hơn, mặc dù còn không có lòng tin cùng trời cương một đợt, nhưng hắn cũng có thể hô một câu, hoa tổ cùng thiên chi hạ, triệt để vô địch, mà lại, liền xem như đám kia đạo tổ mang theo bất hủ thần dịch, thiên ngọc cái gì, hắn cũng có thể xử lý, nếu như ghen kích phát, lại có trước đó hoa tổ cùng thiên giao chiến loại kia chiến đấu, ngay trước thiên trước mặt, hắn cũng có thể chém tất cả đạo tổ, tham kiến chủ thần, một rồng một phượng tiến vào chủ thần điện, khom mình hành lễ. Chuyện gì, Hà Phàm lắng lại thần lực trong cơ thể, đạm mạc hỏi, chủ thần, bây giờ ba vị đạo tổ đã bế quan, bốn tộc hết thảy sự tình, đều giao cho chủ thần phụ trách, mời chủ thần hạ lệnh, chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm, Long Phượng cung kính nói, cái gì đồ chơi bọn hắn bế quan, toàn bộ vứt cho ta, Hà Phàm ngẩn người, nắm cỏ, cái này ba cái không muốn mặt đồ chơi, các ngươi cầm đồ vật, trực tiếp cái gì đều mặc kệ. Chạy tới bế quan, ta mẹ nó mới là không muốn nhất quản sự cái kia. Chủ thần, còn xin phân phó, bước kế tiếp như thế nào làm, rồng cùng. Phượng cũng mặc kệ hắn có muốn hay không quản sự, ba vị đạo tổ đã đem quyền lực ném cho chủ thần. Chạy tới bế quan, bọn hắn chỉ có thể tìm đến Hà Phàm. Các ngươi rất nhàn a à, Hà Phàm cau mày nói, nếu như không có chuyện giờ nhà nghỉ ngơi tốt bao nhiêu, dù sao cũng phải làm chút sự tình. Rồng cung Phượng nói, nhàn, vậy liền chăn thả đi thôi, chăn thả, đúng, những cái kia còn không có ăn hết, còn sống, kéo ra ngoài trượt một vòng. Long Phượng, chương 815, tiên giới chạy đến cấm kỵ, các, ngươi lại tuyển mấy cái đại biểu ra, cộng đồng thương nghị, bốn tộc phát triển, ngày bình thường một chút việc nhỏ, chính các ngươi quyết định, không cách nào quyết định, lại tới tìm ta, Hà Phàm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, chăn thả. Tìm cơ duyên, trên cơ bản chỉ những thứ này sự tình, còn có chính là cổ lộ đạo văn thác ấn vấn đề, vâng, rồng cung Phượng cung kính đáp, cứ như vậy quyết định, đại sự lại tới tìm ta, việc nhỏ mình quyết định, Hà Phàm thản nhiên nói, đi chỗ sâu tìm kiếm cơ, duyên, cũng không cần lo lắng năm tộc uy hiếp, xảy ra chuyện, đi tìm Thánh Nguyên. Thánh Nguyên bọn hắn sẽ hỗ trợ chúng ta thật cùng bọn hắn kết minh. Phượng Hoàng nghi hoặc, chủ thần không phải nói, đây đều là giả a, là giả, nhưng Thánh Nguyên cần cái này giả kết minh, để Thánh Thiên kiêng kỵ, cho nên sẽ giúp, liền xem như không giết năm tộc, cũng sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Hà Phàm đứng lên nói, Thánh Nguyên muốn trở thành phe thứ ba thế lực, thì ra là thế. Long Phượng giật mình, ba phần thiên hạ, cái thứ ba thế lực, Thánh Nguyên giá tâm không nhỏ. Tốt, các ngươi đều đi làm việc đi, bản thần dự định đi tìm tiên giới, đoán chừng có một đoạn thời gian, sẽ không trở về. Hà Phàm nói, tìm tiên giới. Long Phượng kinh ngạc, chủ thần biết tiên giới ở đâu? Biết một chút, hiện tại hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, có việc đi liên hệ Thánh Nguyên, hoặc là đem Long Tổ bọn hắn kêu đi ra. Hà Phàm nói, đây là có đem quyền lực, còn cho Long Tổ, từng cái, đều không muốn quản sự. Cái này khiến chúng ta áp lực rất lớn a. Long Phượng rất bất đắc dĩ, nhà mình đạo tổ quá không đáng tin cậy, ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian rất dài, trên cơ bản đã sắp xếp xong xuôi. Hà Phàm đạm mạc nói, dừng một chút, lại nhắc nhở nói, không cần tiết lộ bản thân hành tung, sẽ không. Rồng cùng Phượng vội vàng nói, Hà Phàm tồn tại, đối với các tộc đạo tổ chính là một sự uy hiếp, nếu như hắn không có ở đây, năm tộc đạo tổ tuyệt đối sẽ thở dài một hơi. Hà Phàm hóa thành điểm điểm quang mang biến mất, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đạp lên đầu kia gen số liệu nhiều nhất cổ lộ. Hắn ngược lại muốn xem, đầu này cổ lộ, là có hay không thông hướng tiên giới. Các tộc dò xét nhiều năm, không tìm được cuối cùng, không có nghĩa là hắn tìm không được. Những đạo văn này cấm chế, hắn có thể không nhìn, như dẫm trên đất bằng, mà lại các tộc không xác định là con đường nào, tự nhiên là rất khó. Hà Phàm xâm nhập cổ lộ chỗ sâu, không làm kinh động bất luận kẻ nào, tiến vào chỗ sâu, xác định phụ cận không người. Hà Phàm phóng thích đặc biệt đạo uy, đạo văn cấm chế tự động lắng lại, toàn lực bay tới đằng trước, trong một ý niệm, vượt qua vô tận khoảng cách. Đã là đạo tổ đỉnh phong, chân thực lực lượng, sớm đã viễn siêu đạo tổ. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, nhanh đến đạo tổ cũng vô pháp bắt giữ. Càng đi chỗ sâu, càng là hắc ám, bốn phía yên tĩnh như chết. Nơi đây không người tới qua, Hà Phàm đã xâm nhập không biết bao xa, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, ngoài thông đạo vây, ba phần thiên hạ đã có xu thế. Bốn tộc, năm tộc đều tiến vào tiên vực thông đạo dò xét. Thánh Nguyên cũng thừa cơ thu nạp một bộ phận tiến hóa giả, chuẩn bị tổ kiến tự thân thế lực. Tiên vực thông đạo, Hà Phàm vẫn tại tiến lên, cổ lộ danh xưng vô tận đầu, mặc dù có chút thổi thói xấu, nhưng không thể không phủ nhận. Đây đúng là rất dài, ta mẹ nó xem như minh bạch. Cái gì gọi là lên trời khó khăn, Hà Phàm nhìn chung quanh, vẫn như cũ là hắc ám, đạo văn mạnh hơn, mỗi một đạo đạo văn, đều có đạo tổ đỉnh phong cấp bậc, cái này nếu là thông hướng tiên giới con đường, cái này nếu là đổi phàm nhân, cả một đời đều không đến được cuối cùng, thiên nhân cấp 1 cấp 2 pháo hôi liền càng không cần phải nói, chỉ có thể đi tích giới thông đạo, bên ngoài cũng không cần mình quan tâm, lại nói còn có tộc lão phân thân tại, đầy đủ ổn định phiền phức, mình có thời gian. Hà Phàm dừng lại, tiếp tục tiến lên, bây giờ mình đã đạo tổ đỉnh phong, dù chỉ là một thể, cũng có thể treo lên đánh năm tộc đạo tổ, hoàn toàn không cần lo lắng, chuyên tâm tìm tới tiên giới cửa vào là được rồi, tiếp tục phi hành. Không biết qua bao lâu, Hà Phàm dừng thân, nhìn trước mắt một đạo khí lưu, đột nhiên bị từng đạo văn cấm chế nuốt hết, nhất thời ngơ ngác. Mình đại đạo thân thể, thế mà không cách nào áp chế nơi này. Bất hủ chi ý, Hà Phàm nhìn xem cái kia đạo văn, nửa bước bất hủ đạo văn, chẳng lẽ lại, nửa bước bất hủ cơ duyên tại cái này, trong lòng nghi hoặc, Hà Phàm đạp lên đạo văn, thần lực quan chú, đã thấy, một đạo cường đại sát cơ càn quét, một đạo quỷ dị ẩn chứa bất hủ khí tức kiếm quang, bắn ra mà ra, bàn tay trái bất hủ, Hà Phàm vừa nhấc trưởng, thần lực hội tụ, bất hủ chi ý phát ra, đối cứng kiếm quang, trưởng lực cùng kiếm quang va chạm, ầm vang vỡ nát, Hà Phàm thân hình bất động, bốn phía đạo văn rung động, lại là càng nhiều kiếm quang quấn tới, nhưng này kiếm quang, mỗi một đạo đều siêu việt đạo tổ, ẩn chứa bất hủ khí tức. Hà Phàm dưới chân xê dịch, tránh đi kiếm quang, bất hủ khí tức, nếu thật là nửa bước bất hủ cơ duyên, Hà Phàm có lẽ sẽ trực tiếp động thủ, thế nhưng là, nơi này không có di tích, đạo văn này cấm chế, chỉ là thuần túy sát chiêu, động thủ bất quá uổng phí sức lực. Hai con ngươi thần quang chiếu xạ, nhìn ra kiếm quang huyền bí, một tia thần lực hóa thành đao khí, sụp đổ kiếm quang. Hà Phàm nhanh chóng hướng về phía trước độn đi, hắc khí bay ra, kiếm quang tái khởi, phá hắc khí, đạo văn lắng lại. Hà Phàm khẽ nhíu mày, thu liễm thần lực, kiếm quang cũng tại tiêu tán, chờ hắn thần lực nội liễm, kiếm quang cũng hoàn toàn biến mất, đạo văn cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có tại hắc khí xuất hiện thời điểm, mới ra đến, phá mất hắc khí kia là, phượng tổ thể nội cấm kỵ chi khí. Hà Phàm nhìn xem bị kiếm quang phá mất hắc khí, trong lòng kinh ngạc, hắc khí kia cùng ảnh hưởng phượng tổ hắc khí giống nhau như đúc, cùng lúc trước cấm kỵ có quan hệ. Bất quá, cấm kỵ không phải hẳn là tại tiên giới a, chẳng lẽ lại tiên giới thông đạo đã bị cấm kỵ, từ nội bộ mở ra chỉ là còn chưa triệt để mở ra, hoặc là nói, nơi này có cùng phượng tổ đồng dạng tiến hóa giả. Hà Phàm trong lòng nghi hoặc trùng điệp, hắc khí là từ chỗ sâu bay ra, muốn biết rõ ràng, hắn còn muốn tiếp tục đi tới, càng đi chỗ sâu đi, hắc khí càng nồng đậm, cũng càng ngày càng mạnh. Hà Phàm phát hiện, bên trong hắc khí, sự đáng sợ, viễn siêu phượng tổ thể nội hắc khí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn. Cũng may chính là, trong cơ thể hắn đại đạo chi độc, đối với hắc khí kia cũng có cực lớn áp chế, lại thêm thể nội bất hủ khí tức, hắc khí cũng vô pháp ăn mòn, mới có thể không nhìn những hắc khí này, những hắc khí này thổi qua, đạo văn cấm chế chấn động, từng đạo kiếm quang rảo sát mà qua, một chút cường đại hắc khí, mặc dù không có phá diệt, nhưng lại bị suy yếu, hạ một đạo kiếm quang lại chém trúng hắc khí, có những đạo văn này cấm chế tại, những hắc khí này, căn bản là ra không được, toàn bộ bị kiếm quang chảm diệt, vô tận năm tháng, bất hủ thần dịch còn chưa góp đủ. Một đạo nói nhỏ âm thanh, từ phương xa trong bóng tối truyền đến, nhanh, chờ góp đủ bất hủ thần dịch, chúng ta liền có thể từ địa phương quỷ quái này ra ngoài, thậm chí trở về tiên giới, góp đủ bất hủ thần dịch trở về tiên giới, nơi này còn có bất hủ thần dịch trở về tiên giới mấy cái ý tứ, thật mẹ nó là từ tiên giới chạy đến cấm kỵ. Hà Phàm trong lòng chấn kinh, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, bất hủ thần dịch a, nếu có bất hủ thần dịch, mình liền có thể chuyển hóa ra bất hủ thân thể, cùng thiên đi cương một đợt, chỉ cần chặt thiên này, tinh không liền bình tĩnh, hắn cũng có thể yên tâm đi tiên giới. Hiện tại trước làm rõ ràng, những này là thứ đồ gì, làm sao từ tiên giới chạy đến. Chương 816, bất hủ thần dịch lai lịch. Nếu như có thể toàn thân bất hủ, Hà Phàm sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so thiên kém đến đi đâu, liền xem như không bằng thiên, tiến năm tộc thế giới, cũng có nắm chắc ra, tiểu thuyết, về phần ước định, đều có thể chơi chết ngày, hắn còn tuân thủ cái giám ước định. Lại nói, tại hắn lực tư duy, tất cả ước định, đều là tạm thời chơi không lại, làm qua tuyệt đối không tuân thủ. Nghĩ đến đây, Hà Phàm thu liễm khí tức, xâm nhập hắc ám, hắn mau mau đến xem, những vật kia đều là cái gì, là có hay không có bất hủ thần dịch. Trong bóng tối, có một tầng vô hình lồng khí, ngăn cách hết thảy. Hà Phàm thần lực thôi động, nhìn xem tầng này vô hình ngăn trở, là một cỗ bất hủ khí tức, hẳn là nửa bước bất hủ lưu lại. Hà Phàm thần lực như nước, dung nhập lồng khí, tùy tiện xuyên qua lồng khí, Hà Phàm nhìn về phía trước, từng cái kỳ dị thú loại, có bộ lông đỏ ngòm, mọc ra sừng trâu, đứng thẳng mà đi, song chảo sắc bén hiện ra hàn quang, có giống như rắn không phải rắn, đỉnh đầu có sừng nhọn, trên thân có bộ lông màu đen. Các loại kỳ quái giống loài, Hà Phàm hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, nhưng khí tức này rất mạnh, kém nhất cũng là đạo tôn, mạnh nhất càng là đạo tổ đỉnh phong, thậm chí đã có một tia bất hủ chi ý. Những này cự thú tại hắc ám cổ lộ bên trong chạy vội, nơi này cấm chế giống như đã mất đi tác dụng, không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương, những cái kia khí lưu màu đen, chính là từ trong cơ thể của bọn họ bay ra ngoài. Đám cự thú chính tập hợp một chỗ, cẩn thận vây quanh nhất cá thạch hố, kia hố đá bên trong, chính là bất hủ thần dịch. Đám cự thú đem bất hủ thần dịch cẩn thận chứa vào, bảo bối đến cực điểm, sợ tổn thất một giọt. Hà Phàm suy tư một lát, vận dụng thần lực, hóa thành một tia ô quang, bám vào một con cự thú trên thân, hắn muốn trước thăm dò rõ ràng, những này cự thú, mới tốt tiến vào, còn có chính là, biết rõ ràng bất hủ thần dịch lai lịch, nếu như hắn cũng có thể tạo bất hủ thần dịch, kia hết thảy liền đơn giản nhiều, còn tốt. Cái này vạn giới tiếng thông dụng nói không thay đổi gì, bầy quái vật này cũng dùng loại ngôn ngữ này, Hà Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bằng không, biết rõ bọn hắn nói cái gì đều là phiền phức, bất hủ thần dịch, càng ngày càng thưa thớt. Một con cự thú thu hồi bất hủ thần dịch, thở dài nói, ai, tiếp tục như vậy, không biết còn có thể hay không về tiên giới. Một cái khác cự thú thở dài, tuyệt đối có thể, đáng tiếc, chúng ta không cách nào tượng thiên lập tiền bối đồng dạng, nếu như có thể, lúc trước liền cùng hắn cùng một chỗ, tiến vào vạn giới tinh không. Một con cự thú mắt lộ ra hồi ức, một mặt sùng bái, thiên lập tiền bối thực lực cao thâm, giờ phút này sợ là đã thống nhất tinh không, trở thành chân chính ngày, có cự thú nói, chúng ta có thể ra, cũng là nhờ thiên lập tiền bối phúc. Đám cự thú nhao nhao mở miệng, cái này bất hủ thần dịch thu hoạch phương pháp, vẫn là thiên lập tiền bối sáng tạo, thiên lập tiền bối lúc trước chính là nửa bước bất hủ, đã nhiều năm như vậy, khẳng định thành tựu chân chính thiên, chân chính bất hủ, có cự thú nói, liền sợ thiên lập tiền bối gặp gỡ phiền phức, đến bây giờ còn chưa hoàn thành, nếu không nơi này đã mở ra, chúng ta đã đi tinh không đại sát tứ phương. Bộ lông màu đỏ cự thú nói, đánh rắm, thiên lập tiền bối chính là nửa bước bất hủ, lại thành tựu thiên, liền xem như chân chính bất hủ, cũng không làm gì được, trừ mấy vị kia đại nhân, ai là đối thủ, chỉ bằng năm đó chạy trở về hoa tổ. Đám cự thú nhìn hầm hầm bộ lông màu đỏ cự thú, mặc dù cái này tại nổi giận, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không chắc, nếu như thiên lập tiền bối thật thành công, bọn hắn hẳn là đi ra, tiên giới cùng tinh không lại lần nữa liên hệ, mà không phải bây giờ dạng này, còn vây ở chỗ này. Hoa tổ thực lực phi phàm, lại làm cho nàng từ cái chỗ kia mang đi đồ vật. Bộ lông màu đỏ cự thú lắc đầu, nói, không phải ta khinh thường thiên lập tiền bối, mà là bàn cổ đáng sợ, hoa tổ tăng thêm bàn cổ còn sót lại, thật có khả năng ngăn cản thiên lập tiền bối. Thiên lập thánh tộc thiên A Hà Phàm trong lòng suy đoán, thiên lập là nghĩ thành chân chính thiên, dùng cái này đạt tới chân chính bất hủ, đám tiền bối đều đang theo đuổi tự thân thuế biến, chỉ có thiên lập tiền bối, phương pháp trái ngược, tự thân hóa thiên, thành tựu bất hủ, vô cùng có khả năng suốt ngày. Đám cự thú nói, được rồi, chúng ta tranh luận vấn đề này, cũng có vô số lần, chuyên tâm thu thập bất hủ thần dịch đi. Bộ lông màu đỏ cự thú lắc đầu thở dài, loại này tranh luận, đã không biết bao nhiêu lần, bọn hắn cũng không biết ngoại giới là tình huống như thế nào, càng không cách nào trở về tiên giới, không cách nào biết được thiên lập tình huống bây giờ như thế nào, đến một bước nào, lần này nên người nào? Một con cự thú hỏi, nên ta. Bộ lông màu đỏ cự thú duỗi ra móng vuốt vỡ ra, thần huyết chảy xuôi nhập hồ đá, cổ lão tiên tổ, vĩ đại hủy diệt đại thần, trí cao hắc ám đại thần, càn khôn đại thần, hậu duệ nhóm cầu nguyện, lấy máu hiến tế thiên địa, khẩn cầu tiên tổ chiếu cố, từng tiếng kêu gọi, đám cự thú chung quanh hồ đá, phủ phục thăm viếng, một cỗ quen thuộc ba động, khiến Hà Phàm kinh ngạc, thiên địa đại đạo. Thiên địa đạo văn hiển hóa, hội tụ tại hồ đá phía trên, tựa như là dáng lâm hưởng thụ huyết dịch, đúng là dung nhập những cái kia trong máu. Một đám người cự thú bỗng nhiên xuất thủ, đen nhánh thần lực xông vào đạo văn, đánh nát hư không, kéo dài đến không biết chi địa, từng đạo chất lỏng màu vàng óng, chưa hề mà biết bay ra, rơi vào hồ đá bên trong. Thiên địa đại đạo, bất hủ thần dịch, bắt nguồn từ thiên địa đại đạo, Hà Phàm kinh dị, bất hủ thần dịch là từ thiên địa đại đạo bên trong tới bọn này, cự thú tại rút ra thiên địa đại đạo, không đúng, chỉ là cầu nguyện, sợ là không đủ, đặc thù chính là hắc khí kia đến cùng là cái gì, có thể để bọn hắn từ thiên địa đại đạo bên trong, rút ra ra bất hủ thần dịch. Hà Phàm chấn động trong lòng vạn phần, thật lâu không cách nào bình tĩnh, lại thành công một lần, so trước kia ít, bất hủ thần dịch rơi vào hồ đá bên trong, chỉ che đậy đáy hố, dùng cái bình tĩnh, chỉ có thể giả hai bình, bất hủ thần dịch càng ngày càng ít, chúng ta muốn đổi địa phương A. Có cự thú ánh mắt sầu lo, nếu là không cách nào tồn đủ bất hủ thần dịch, bọn hắn liền không thể rời đi nơi này, cũng vô pháp trở về tiên giới, không cần thay đổi, thiên địa đại đạo đâu đâu cũng có ở nơi đó đều như thế. Huyết hồng lông tóc cự thú móng vuốt thương thế khôi phục, thở dài, Tình huống này, có hai loại, một là, thiên địa đại đạo cẩn thận, thứ, hai là, thiên địa đại đạo không được, không được thiên lập tiền bối, đám cự thú ngạc nhiên nói, khẳng định là loại thứ hai, thiên lập tiền bối rút lấy đại lượng bất hủ thần dịch, dẫn đến thiên địa đại đạo suy yếu, bất hủ thần dịch giảm bớt, bất hủ thần dịch bắt nguồn từ thiên địa đại đạo, rút ra về sau, đối với thiên địa đại đạo có tổn hại cực lớn, sẽ để cho thiên địa đại đạo suy yếu. Hà Phàm yên lặng ghi lại những tin tức này, đồng thời xác định, bọn hắn trong miệng thiên lập, tuyệt đối, là thánh tộc cung phụng thiên, thánh tộc bất hủ thần dịch. Thế nhưng là dùng đầm nước tính toán, thánh thiên tùy tiện xuất ra bình, còn lại chỉ cần có chút thân phận địa vị tiến hóa giả, cơ hồ đều có mang một chút, cái này cần rút bao nhiêu. Thần thoại thời đại thời điểm, liền có bất hủ thần dịch, lúc kia, thánh tộc thiên liền bắt đầu rút lấy, Hà Phàm trong lòng rất là chấn kinh, thiên này đang đứng chút hung ác a đến tột cùng muốn làm gì, không ngừng rút ra bất hủ thần dịch, suy, yếu thiên địa đại đạo, hắn nghĩ thành liền thiên, chẳng lẽ lại là vì trưởng khống thiên địa đại đạo, thế nhưng là, yếu tới cực điểm thiên địa đại đạo, thì có ích lợi gì, đáng giá trưởng khống, chương 817, ta là thánh nhân, đám cự thú thu bất hủ thần dịch, dừng lại, vây quanh bệ đá, tiếp tục nằm sấp, tiểu thuyết, lại phải đợi một đoạn thời gian, gần nhất số lần có chút nhiều, huyết hồng lông tóc cự thú nói, hy vọng thiên địa đại đạo suy yếu, nếu là thiên địa đại đạo cần, thật, chúng ta rút ra bất hủ thần dịch, liền khó khăn, còn lại cự thú nói, trong bóng tối, một đám cự thú phủ phục, quay chung quanh bệ đá, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, đổi một con đạo sơ đỉnh phong cự thú, thần lực vô thanh vô tức thấm vào, hóa đi nội tạng, mình tiến vào, trưởng khống cự thú, gần nhất tinh không bên trong, thường xuyên xuất hiện đạo tổ vẫn lạc, không biết có phải hay không thiên lập tiền bối gây nên, không có trầm mặc bao lâu, lại có một con cự thú mở miệng, bây giờ tinh không bên trong, trừ thiên lập tiền bối, chỉ có vị kia oa tổ, đạo tổ đỉnh phong cự thú nói, nếu như oa tổ không có vẫn lạc, khả năng này là oa tổ gây nên, đây chính là người điên, oa tổ đúng là điên tử, lúc trước xông vào nơi đó, tự tay giết chết phe mình bị mê hoặc tâm thần tiên thần, trở về tinh không về sau, lại đem các tộc lão tổ giết mấy lần, một con cự thú nói, nếu không phải oa tổ, chúng ta cũng sẽ không khốn tại nơi đây, đã sớm tiến vào tinh không, đại sát tứ phương, chờ ta rời đi. Nơi đây, nhất định phải đồ oa tổ toàn tộc, nhưng đó là oa tổ vẫn lạc tình huống dưới. Oa tổ không có vẫn lạc, chúng ta đi tinh không chính là muốn chết. Nàng lúc trước thế nhưng là đón đỡ bất hủ một trưởng chưa chết. Nghe đám cự thú đàm luận, Hà Phàm trong lòng càng chấn kinh. Oa tổ đón đỡ bất hủ một trưởng chưa chết tiên giới phía trên, còn có bất hủ tồn tại. Ai biết có phải thật vậy hay không bất hủ, địa phương quỷ quái kia, ai lại rõ ràng, có cự thú nghi ngờ nói, cũng nhiều ít năm, ai dám xưng mình bất hủ, mấy vị kia cũng chưa từng nói qua, mình thành tựu bất hủ, nhưng địa phương quỷ quái kia, liền xem như mấy vị kia, cũng không dám đi vào. Hà Phàm càng nghe càng mê hoặc, bọn hắn sách chính là chỗ nào còn có bọn hắn kiêng kỵ địa phương, mấy vị kia thực lực, không thể so thiên lập tiền bối chênh lệch. Đã nhiều năm như vậy, bước vào bất hủ không phải là không được, chúng ta vẫn là giải quyết dưới mắt nguy cơ đi, lại một tôn đạo tổ đỉnh phong lên tiếng, kết thúc bọn hắn, thảo luận, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bọn hắn nhất định phải từ nơi này ra ngoài mới được, Hà Phàm âm thầm phân tích bọn hắn, bọn này cự thú, trước đây thật lâu liền bị vây ở chỗ này, hơn nữa còn là oa tổ khốn, bọn hắn biết tinh không bên trong trận chiến kia, nói như vậy. Bọn hắn không phải về sau từ tiên giới chạy đến, Hà Phàm đang suy nghĩ, là trực tiếp ra, đem bọn hắn chơi chết đâu, vẫn là chờ một chút, hắn muốn giải càng nhiều, thiên lập tin tức, hiểu rõ những này cự thú lai, lịch, còn có những hắc khí này là cái gì, vì cái gì có thể ảnh hưởng phượng tổ nhiều năm như vậy, nếu không phải hắn có đại đạo vách đá chi thể, bất hủ chi ý hắn cũng sẽ gặp ảnh hưởng, sợ là muốn trở về một chuyến. Hà Phàm trong lòng suy tư, hắn muốn đi cầm kiện đồ vật, nếu như thánh tộc thiên, thật là bọn hắn trong miệng thiên lập tiền bối, mình liền có thể tiếp cận bọn hắn, đồng thời lấy được tín nhiệm. Hà Phàm không có vội vã động, không nhất thời vội vã, đám cự thú lâm vào yên, lặng, bọn hắn đang chờ đợi thời gian đến, tốt lại rút ra bất hủ thần dịch, chờ đợi một đoạn thời gian, đám cự thú lần nữa động, đồng dạng xé rách vết thương, thần huyết xá nhập bệ đá, cầu nguyện phía dưới, thiên địa đạo văn lại xuất hiện. Đám cự thú vội vàng xuất thủ, rút ra bất hổ thần dịch, ầm ầm, hư không vỡ nát, một cỗ quang mang lóa mắt, lại không phải bất hổ thần dịch, mà là một cỗ tạo hóa chi lực cuốn tới, vỡ nát thần lực, rất nhiều cự thú huyết thủy phun ra, nháy mắt trọng thương ở phía trước đám cự thú, đạo tổ trở xuống, trực tiếp bị đánh chết, thần hồn tiêu tán, khí tức hoàn toàn không có, hoa tổ. Đám cự thú hãi nhiên, mới vừa rồi còn nói tới oa tổ, cái này mẹ nó trực tiếp liền đánh đến tận cửa, một kích qua đi, hư không khôi phục, chỉ để lại thi thể cùng trọng thương đám cự thú, Hà Phàm thừa cơ rời đi. Hắn cảm giác được một tia không tầm thường, oa tổ lực lượng, ẩn chứa một cỗ thuần túy thiên địa đại đạo khí tức, tựa như là thiên địa đại đạo. Phản công, về trước đi, những này cự thú, có lẽ sẽ cho ta giải đáp. Hà Phàm xuyên qua vô hình lồng khí, dọc theo cổ lộ trở về. Hà Phàm trở về, những cự thú kia chính ở chỗ này, bọn hắn bị nhốt rồi, chạy không được. Thời gian trôi qua, Hà Phàm nhanh chóng trở về, không có đi tiên vực ngoài thông đạo vây, hắn chỉ là đi tìm tộc lão Hà Phàm. Chờ hắn tìm tới tộc lão Hà Phàm lúc, đang cùng Thánh Nguyên bọn hắn thương nghị. Khi nào xưng hoàng sự tình, Thánh Nguyên bọn hắn cũng muốn leo lên vị trí kia, một khối ngọc tản ra kỳ dị khí tức, đây chính là Hà Phàm muốn đồ vật, chỉ cần thiên lập thật là cái kia thiên, tin tưởng những cái kia cự thú có thể nhận ra. Vừa đến một lần, không biết trôi qua bao lâu, những cái kia cự thú đã tản ra, hồ đá đã bị phá hư, đám cự thú cũng không nguyện ý tiếp cận hồ đá phụ cận, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Đột nhiên, một tiếng vang vọng, một bóng người lăn lộn mà đến, kinh động đến những này cự thú. Ai, đám cự thú toàn bộ động, nháy mắt tụ tập, xúm, lại tới, tiên vực thông đạo chỗ sâu, lại còn có sinh linh. Hà Phàm khiếp sợ nhìn xem cự thú, một mặt đề phòng, nhân loại, đám cự thú kinh nghi mà nhìn xem hắn, sát cơ đang nổi lên, các ngươi là cái gì giống loài. Hà Phàm nhìn xem từng cái sát cơ dần dần lên cự thú, trên mặt hiện lên một tia lạnh ý, không cần vậy cái kia loại ti tiện sâu kiến cùng bản thân đánh đồng. Bản thần chính là thánh nhân không phải người, đám cự thú nao nao, thánh nhân cũng không phải là người, bản thần chính là trí cao trí thượng thiên, sáng tạo ra sinh linh, thánh nhân, Hà Phàm ngạo nghễ nói, trí cao trí thượng thiên. Đám cự thú liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ngưng sắc, ngươi nói thiên là ai, ngươi làm sao đến cái này, bản thần tại sao phải nói cho các ngươi biết. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thần lực trong cơ thể hạo đãng, bình phục thể nội khí tức, nếu là không nói, chúng ta liền diệt ngươi. Một tôn đạo tổ đỉnh phong cự thú quát lạnh một tiếng, hắc khí ngập trời, khủng bố thần uy ép hướng Hà Phàm, các ngươi dám giết bản tọa, thiên hội diệt toàn tộc các ngươi. Hà Phàm trên mặt tràn đầy ngưng trọng, học thánh tộc kia một bộ, nói dọa uy hiếp, cái gì thiên, để chúng ta nhìn xem, có hay không năng lực bảo vệ tính mạng, nói không chừng chúng ta xem ở vị kia thiên trên mặt mũi, liền thả ngươi. Một con cự thú lên tiếng nói, chí cao chi thượng, vĩ đại tồn tại, thánh nhân tín ngưỡng. Hà Phàm một mặt thành kính, trong tay xuất hiện một khối ngọc, tản ra đặc thù khí tức, thiên chi tín vật ở đây, các ngươi dám đối bản thần xuất thủ, chỉ cần bản thần nhẹ nhàng bóp nát thiên uy phía dưới, các ngươi tất cả đều muốn diệt vong. Thiên chi tín vật, thiên lập tiền bối. Đám cự thú ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem thiên ngọc, kích động toàn thân run rẩy. Thiên lập tiền bối, Hà Phàm nhíu mày, một bộ vẻ mặt mờ mịt. Cái gì thiên lập tiền bối, này khí tức, là chúng ta một vị tiền bối. Ngươi cùng chúng ta, không thể động thủ, là người một nhà. Đám cự thú buông xuống sát ý, thần lực và thần uy cũng tiêu tán. Các ngươi, là bị vĩ đại thiên khí tức hù dọa đi, muốn cùng bản thần bầu víu quan hệ. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, miệt thị lấy bọn hắn, trời cao cao tại thượng, làm sao có thể là các ngươi tiền bối, ta chính là thánh nhân, là thiên sáng tạo, thế gian hoàn mỹ nhất giống loài, như thế nào cùng các ngươi là người một nhà, thật sự là người một nhà. Đám cự thú vội vàng nói, thánh nhân, trước kia thiên lập tiền bối liền từng nói, qua, mình muốn sáng lập một cái lấy thánh làm tên tộc đàn, bộ tộc mạnh mẽ nhất. Chương 818, một ngày không uống toàn thân khó chịu, Các ngươi có biện pháp gì chứng minh các ngươi cùng vĩ đại thiên có quan hệ? Hà Phàm một mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, vẫn như cũ không tin. Ngươi chính là thiên lập tiền bối sáng tạo thánh nhân, không biết nhưng hiểu rõ thiên lập tiền bối lai lịch. Đạo tổ đỉnh phong cự thú dò hỏi. Vĩ đại thiên, chí cao chí thượng, là thánh nhân tín ngưỡng. Hà Phàm thành kính nói, nói như vậy, ngươi là không biết. Đám cự thú trợn trắng mắt, cái này rõ ràng chính là, hắn không tiếp xúc hôm khác lập trước kia, không có tư cách kia. Chúng ta muốn nói với ngươi thiên lập tiền bối sự tích, ngươi chắc hẳn cũng không biết. Vậy ngươi sẽ cái gì thiên lập tiền bối, nhưng từng dạy qua ngươi cái gì chúng ta hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Một con cự thú nói, không sai, chúng ta cũng biết thiên lập tiền bối một ít sự tích. Còn lại cự thú phụ họa nói, vĩ đại thiên, không sợ đại đạo chi độc, có thể chế tạo bất hủ thần dịch. Hà Phàm ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, các ngươi biết bất hủ thần dịch là cái gì không, có từng nghe chưa? Đám cự thú, đây có phải hay không là quá xem thường người, làm chúng ta là ngay cả bất hủ thần dịch, đại đạo chi độc cũng không biết, đổ nhà quê. Ngươi nói bất hủ thần dịch, thế nhưng là loại này. Một con cự thú lấy ra một bãi bất hủ thần dịch tới, chính là, các ngươi làm sao lại có? Hà Phàm một mặt chấn kinh, đây là ta thánh nhân tộc đặc hữu, đây là thiên lập tiền bối dạy cho chúng ta phương pháp, cũng chính là trong miệng ngươi thiên. Cự thú hưng phấn nói, lúc trước thiên lập tiền bối sáng chế pháp này, không có ẩn tàng, truyền thụ rất nhiều tiền hóa giả, các ngươi thật sự là vĩ đại thiên tộc nhân. Hà Phàm lửa nóng mà nhìn xem bọn hắn, là vãn bối, vãn bối, cùng ngươi không sai biệt lắm. Đám cự thú vội vàng nói, vĩ đại thiên, đồng dạng là chúng ta kính nể tín ngưỡng, là hắn dẫn đầu chúng ta đánh vào tiên giới, vãn bối cùng ta không sai biệt lắm. Hà Phàm thì thầm một tiếng, giật mình nói, các ngươi khẳng định là thiên sáng tạo tàn thứ phẩm, không bằng bản thần loại này thánh nhân hoàn mỹ, đúng hay không? Đám cự thú, ngươi hiểu như vậy liền không đúng, chúng ta không phải thiên lập sáng tạo, chỉ có thể nói đồng minh. Được rồi, đám cự thú lười nhác giải thích, gật đầu nói, có thể nói như vậy, ta liền biết, thánh nhân mới là hoàn mỹ nhất giống loài, các ngươi bọn này tàn thứ phẩm, đối bản thần muốn cung kính. Hà Phàm lại ngóc đầu lên, một mặt ngạo sắc, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đám cự thú hỏi, bản thần, Hà Phàm. Hà Phàm trực tiếp báo tên thật, nơi này xa như vậy, còn có những cái kia cấm chế cường đại, vô hình bình chướng, trừ hắn, không ai có thể tới. Hà Phàm huynh đệ, ngươi làm sao qua được, tới đây làm gì? Đám cự thú liền vội vàng hỏi, đừng gọi ta huynh đệ, các ngươi những này tàn thứ phẩm không xứng, gọi ta đại nhân. Hà Phàm một mặt khinh miệt nói, nếu không, chơi chết được bất quá. Ngẫm lại cái này cao ngạo ngữ khí, thật là có như vậy chút giống là thiên lập tiền bối, cũng không cùng hắn so đo. Đại nhân, ngươi là thế nào tới, tới đây có chuyện gì? Đám cự thú đổi loại ngữ khí, đi tới a về phần tới làm cái gì? Phụng thiên chi mệnh, đến đây tìm kiếm tiên giới cửa vào. Hà Phàm nói, tiên giới cửa vào, khoảng cách nơi đây còn có chút khoảng cách. Huyết hồng lông tóc cự thú ầm ầm mở miệng, lại có chút nghi hoặc, đại nhân tiến đến, liền không có tao ngộ ngăn cản? Đương nhiên là có, bất quá, bản thần là ai? Bản thần là thiên sáng tạo hoàn mỹ giống loài, thánh nhân, điểm này ngăn cản, hà có thể ngăn được bản tọa? Hà Phàm cao ngạo địa nói, vâng, đại nhân lợi hại. Đám cự thú chịu đựng trong lòng nhả ránh, nói, đại nhân, không biết thiên bây giờ đến trình độ nào, phải chăng thống nhất tinh không? Tinh không thế cục như thế nào? Thống nhất tinh không đây là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chỉ còn lại hèn mọn nhân tộc, chỉ cần bình định nhân tộc, liền kết thúc. Hà Phàm nói, nhân tộc còn không có diệt vong. Đám cự thú kinh ngạc, tộc quần kia lúc trước cường thịnh vô cùng, nhưng chỉ còn lại một cái oa tổ, thiên lập tiền bối ngăn lại oa tổ, còn lại ai có thể ngăn cản một chiêu? Vĩ đại thiên, tự có so đo. Hà Phàm hừ hừ nói, có thể cùng chúng ta nói một chút, hiện tại thiên, là trạng thái gì? Đám cự thú hiếu kỳ nói, cái này, không thể vọng nghị thiên. Hà Phàm một mặt khó xử, đại nhân, chúng ta là người một nhà, không cần như thế cảnh giác, nếu là thiên lập tiền bối trách tội, chúng ta vì đại nhân cầu tình. Đám cự thú vội nói, đúng vậy, á vất nhiều năm chưa từng nghe nói thiên lập tiền bối tin tức, đại nhân liền cùng chúng ta nói một chút đi. Nghe đám cự thú mở miệng, Hà Phàm do dự một chút, nói một chút có thể, nhưng chỉ nói một điểm là đủ rồi. Đám cự thú kích động càng địa đạo, tốt, tới trước năm bình bất hủ thần dịch. Hà Phàm đưa tay nói, cái này cùng bất hủ thần dịch có quan hệ gì? Đám cự thú thân hình dừng lại, nói, trong tay đại nhân không có bất hủ thần dịch. Các ngươi muốn nghe, tổng trả giá một chút. Hà Phàm hừ hừ, nói, về phần bản thần bất hủ thần dịch, ngươi lấy tới, liền biết bản thần bất hủ thần dịch ở đâu. Đám cự thú trong lòng mê hoặc, nhưng vẫn là giao ra một chút. Bọn hắn dùng thạch bình, lọ đá trang, ném cho 5 cái hòn đá nhỏ bình, nói, đại nhân, cho ngươi. Hà Phàm trực tiếp mở ra thạch bình, ọc ọc chút xuống 2 bình, phát ra một tiếng thỏa mãn cảm, thán, tốt, chính tông bất hủ thần dịch, uống. Đám cự thú ngốc trệ, chúng ta mẹ nó thật vất vả làm ra bất hủ thần dịch, ngươi mẹ nó uống, đúng a, tại thánh nhân tộc, đều là làm nước uống a. Hà Phàm một mặt kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn, không uống cạn, chẳng lẽ lại còn giấu đi nhìn không thành. Đám cự thú, bất hủ thần dịch khi nước uống, không hổ là thiên lập tiền bối, bội phục, bội phục, bản thần nói với các ngươi, mỗi ngày nếu là không uống 5 bình bất hủ thần dịch, toàn thân khó chịu, ngủ không yên. Hà Phàm lại làm một bình, bản thần mang bất hủ thần dịch, trên đường tới uống hết sạch, cái này bất hủ thần dịch uống có thể tiêu hóa còn có, chúng ta sớm đã trường sinh bất lão, không cần đi ngủ. Đám cự thú nói, cho nên nói, các ngươi là tàn thứ phẩm, ngay cả bất hủ thần dịch đều không thể tiêu hóa, vĩ đại thiên, sáng tạo thánh nhân, tiêu hóa bất hủ thần dịch dễ như trở bàn tay. Hà Phàm đập đi lấy miệng, nói, về phần đi ngủ, cái này gọi hưởng thụ, không có việc gì mệt mỏi như vậy làm gì, ngủ một giấc tốt bao nhiêu. Đám cự thú mắt trợn trắng, ngươi đây là lười biếng đi. Đại nhân, nên nói hạ thiên sự tình, một vị cự thú nhắc nhở, đừng mẹ nó bất hủ thần dịch uống, ngươi không nói a? Đúng, nên nói chuyện này. Hà Phàm một mặt trang nghiêm, vĩ đại thiên, sáng tạo ra thánh nhân tộc, cao cao tại thượng, không thể chạm đến, thiên chiếu liệu lấy ta tộc, toàn bộ thế giới đều là thiên tại quản lý, thế giới không phải toàn bộ tinh không còn chưa thống nhất, kia, không nên là một phương tinh vực a? Đám cự thú ngốc trệ, thiên này lập tiền bối, giống như lẫn vào không được a, khủng, thiên quyến chú ý ta tộc, không muốn rời đi, không muốn quản lý khác sao trời. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói, đại nhân, chúng ta minh bạch, thiên lập tiền bối, là không cách nào rời đi thế giới kia đi. Đám cự thú thản nhiên nói, vĩ đại thiên, làm sao có thể không cách nào rời đi, chỉ là không nguyện ý rời đi, không nợ thánh nhân tộc. Hà Phàm trầm giọng nói, đại nhân, không cần lừa gạt chúng ta cũng biết thiên lập tiền bối, trước đó không lâu, còn hiểu hơn đến hoa tổ khí tức, đối với tinh không cục diện, cũng có chỗ suy đoán. Đám cự thú lắc đầu, một mặt rõ ràng biểu lộ, chương 819. Lấy thân hóa thiên, các ngươi nhìn thấy qua nhân tộc hoa tổ. Hà Phàm kinh nghi mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi không thể đi ra ngoài, làm sao nhìn thấy, chúng ta rút ra bất hủ thần dịch thời điểm, hoa tổ xuất hiện qua, tiểu thuyết. Đám cự thú nói, cho nên, chúng ta, đối tinh không cục diện, cũng có thể đoán ra một chút tới, vậy các ngươi nói một chút, tinh không bây giờ là gì cục diện. Hà Phàm thần sắc bên trên vẫn như cũ có chấn kinh, hiện nay tinh không hẳn là chia làm hai bộ phận, một cái lấy thiên lập tiền bối cầm đầu, chiếm cứ một phương thế giới, hoa tổ không dám vào nhập, một cái lấy hoa tổ cầm đầu thế lực, chiếm cứ là tinh không, thiên lập tiền bối không cách nào rời đi thế giới. Đám cự thú trầm mặc một lát, giảng đạo, tình huống hiện tại, hẳn là hai phe giằng co, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, xem ra các ngươi đối vĩ đại thiên, thật có mấy phần hiểu rõ. Hà Phàm rất kinh ngạc, các ngươi là thế nào nhìn ra được chỉ dựa vào gặp qua hoa tổ, không phải gặp qua, chỉ là hoa tổ khí tức, hoa tổ cùng thiên lập tiền bối đồng dạng, lựa chọn lấy thân hóa thiên, bất quá, cái này hoa tổ hóa không hoàn chỉnh, bằng không, chúng ta trước đó liền bị hoa tổ chém. Đám cự thú nói, lấy thân hóa thiên cái này sao có thể, thiên, là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng tín ngưỡng, hoa tổ tính là gì thiên. Hà Phàm một mặt tức giận nói, sao có thể cùng trời so sánh, chỉ là trạng thái đồng dạng, thiên lập tiền bối đương nhiên là độc nhất vô nhị. Đám cự thú trợn trắng mắt, nói, vậy cái này lấy thân hóa thiên là có ý gì? Hà Phàm hỏi, lấy thân hóa thiên, chính là tự thân dung nhập thiên địa đại đạo, cùng thiên địa đại đạo triệt để hợp hai làm một, không phải lấy thân hợp đạo, thành lập liên hệ đơn giản như vậy, ngươi có thể hiểu thành, hóa đạo một loại khác, huyết hồng lông tóc cự thú nói, hóa đạo một loại khác, Hà Phàm giật mình, hoa tổ là hóa đạo, đúng, lấy thân hóa thiên có hai loại khả năng, một loại bị thiên địa đại đạo đồng hóa, triệt để mất đi bản thân ý thức, hai loại trưởng khống thiên địa đại đạo. Huyết hồng lông tóc cự thú nói đến đây, cười lạnh nói, kia oa tổ, đã muốn bị đồng hóa, trước đó cảm nhận được khí tức, tràn ngập thiên địa đại đạo chi ý, đồng hóa kia vĩ đại thiên, Hà Phàm trong lòng chấn động, oa tổ nếu là bị thiên địa đại đạo đồng hóa, hậu quả kia sẽ như thế nào? Thiên lập tiền bối đương nhiên không có vấn đề, lấy thân hóa thiên, rút ra bất hủ thần dịch, đều là thiên lập tiền bối sáng tạo. Thiên lập tiền bối có thể sáng tạo ra như ngươi loại này thánh nhân, liền đại biểu cho nắm trong tay thiên địa đại đạo. Đám cự thú nói, các ngươi mới vừa nói, hoa tổ muốn bị đồng hóa, nếu là đồng hóa về sau đâu có thể hay không đối thiên tạo thành tổn hại. Hà Phàm hỏi, đương nhiên sẽ không, hoa tổ một khi bị đồng hóa, chính là thiên địa đại đạo một viên, mất đi hết thảy tình cảm, lý trí, chỉ là băng lãnh thiên địa đại đạo thể xác, trừ phi là vi phạm thiên địa đại đạo, mới có thể xuất hiện, cự thú nói, bởi như vậy, sợ là sẽ phải tìm vĩ đại thiên phiền phức, Hà Phàm sầu lo địa đạo, yên tâm chính là, hoa tổ hiện tại trạng thái này, mới là nguy hiểm nhất, một khi đồng hóa, thiên lập tiền bối có là biện pháp đối phó thiên địa đại đạo. Hoa tổ bất quá là hóa thành chất, dinh dưỡng, đền bù thiên địa đại đạo tổn thất, đám cự thú khinh thường nói, hiện tại hoa tổ, còn có bộ phận lý trí, mặc dù không thể tùy ý xuất thủ, nhưng có thể mượn nhờ thiên địa đại đạo bộ phận lực lượng, phù hộ mình tộc đàn, đám cự thú nói, nhân tộc sở dĩ không có diệt, nhất định là hoa tổ đang không ngừng hóa đạo, mới có thể bảo vệ, nếu là nhân tộc hủy diệt. Hoặc là nhân tộc thật trưởng thành, hoa tổ hẳn là sẽ hoàn toàn biến mất. Huyết hồng lông tóc cự thú suy đoán nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, liền sẽ dạng này. Nếu có ngoài ý muốn đâu này sẽ là tình huống như thế nào? Hà Phàm truy vấn, ngoài ý muốn chính là, bây giờ nghĩ biện pháp chém dụng hoa tổ. Nhưng có thiên địa đại đạo gia trì, trừ phi chân chính bất hủ tới, mới có thể đối kháng hoa tổ. Hiện tại hoa tổ hẳn là được xưng là ngụy bất hủ, cùng thiên lập tiền bối đồng dạng. Đám cự thú nói, ngụy bất hủ, lấy thân hóa thiên, triệt để dung nhập thiên địa đại đạo, mượn nhờ thiên địa đại đạo lực lượng, cưỡng ép, thu hoạch được sức mạnh bất hủ, đây chỉ là ngụy bất hủ. Hoa tổ cuối cùng sẽ bị đồng hóa, trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận. Mà thánh tộc thiên, một cái không tốt, cũng có bị đồng hóa khả năng. Nhưng là, nếu như chân chính để hắn trưởng khống thiên địa đại đạo, kia tại phương này tinh không, chính là chân chính bất hủ tồn tại, chí cao duy nhất chúa tể, nếu như nắm trong tay thiên địa đại đạo, có phải là liền không cách nào rời đi phương này tinh không? Hà Phàm lo lắng nói, kia vĩ đại thiên, không phải mất đi tự do a? Đợi đến thiên lập tiền bối thành công, tiên giới liên thông, nơi nào không thể đi tính là gì mất đi tự do mà lại? Thiên lập tiền bối từng đề cập tới, nếu có thể thành công, có thể lại chặt đứt liên hệ, triệt để độc lập ra ngoài, vĩnh hằng bất hủ, siêu việt thiên địa đại đạo, làm được chân chính bất hủ, đám cự thú một mặt hâm mộ và sùng bái, đến lúc đó đại nhân chính là thiên lập tiền bối phía dưới, mạnh nhất tồn tại, cũng là tinh không thứ hai bá chủ. Đúng thế, ta thế nhưng là thánh nhân, thiên lập tiền bối sáng tạo hoàn mỹ giống loài, Hà Phàm một mặt kiêu ngạo, đến lúc đó còn xin đại nhân nhiều hơn trông nom. Đám cự thú vội vàng vuốt mông ngựa, chắp nối, dễ nói, bất quá, hiện tại muốn trước hoàn thành vĩ đại thiên giao cho bản thần nhiệm vụ. Hà Phàm đem 5 bình bất hủ thần dịch làm xong, sờ lấy cái bụng nói, còn có tiên giới cửa vào muốn tìm, tiên giới cửa vào ngay tại phía trước. Không nhất thời vội vã, đại nhân, ngài có thể trở về hay không? Đám cự thú mắt lom lom nhìn hắn. Bên ngoài có bình chướng, các loại đạo văn cấm chế, ngươi có thể đi vào, có thể lại đi ra a? Đương nhiên có thể, cái này không có gì khó khăn. Hà Phàm khoát tay nói, chỉ là có chút phiền phức mà thôi, cần đối kháng những cái kia đạo văn cấm chế, nếu như các ngươi không tin, bản thần có thể ra ngoài một lần cho các ngươi nhìn xem. Đại nhân, không phải không tin, mà là chúng ta khốn thủ nơi đây quá lâu. Đám cự thú kích động nói, đại nhân, Thiên Lập tiền bối giờ phút này cần chúng ta, nhân tộc còn chưa hủy diệt, chúng ta có thực lực, có thể giúp một tay, không sai, chỉ cần nhân tộc hủy diệt, hoa tổ cũng sẽ triệt để hóa đạo, chúng ta ra ngoài, trợ giúp Thiên Lập tiền bối, diệt nhân tộc. Đám cự thú ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền ra ngoài, bình định nhân tộc, bản thân liền cho các ngươi biểu diễn một phen, mang một cái ra ngoài. Nhưng là, một lần không thể quá nhiều, mà lại rất mệt mỏi, Hà Phàm nháy mắt, mong đợi nhìn xem bọn hắn, khát nước, chúng ta minh bạch. Đám cự thú mỉm cười, lấy ra một bình bất hủ thần dịch, đại nhân, cho ngươi, vậy ai cùng bản thần ra ngoài, Hà Phàm nói, đừng kích động, sẽ còn trở lại, bởi vì ta muốn đi tiên giới, đại nhân, tiên giới cửa vào đã phong bế, đại nhân coi như quá khứ, cũng vô pháp tiến vào tiên giới. Đám cự thú nói, vĩ đại thiên, sẽ có biện pháp giải quyết. Hà Phàm tựa như một cái cuồng tín đồ, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt, các ngươi phải tin tưởng, thiên là không gì làm không được, nhất định có thể mở ra tiên giới, dẫn đầu chúng ta thống nhất tinh không, trở thành vĩnh hằng bá chủ, chúng ta tin tưởng, thiên là không gì làm không được. Đám cự thú vội vàng phụ họa, chỉ cần có thể ra ngoài, kia hết thảy dễ nói. Mà lại, bọn hắn vốn là cùng Thiên Lập là cùng một bọn, nếu như Thiên Lập thật có thể thành công, bọn hắn cũng có thể phân đến chỗ tốt. Chương 820, các ngươi là theo đuổi giết oa tổ. Hà Phàm mang theo một con cự thú, đi vào bình chướng vô hình phụ cận, lấy thần lực bao khỏa cự thú, mang theo hắn, cùng một chỗ thẩm thấu ra ngoài. Tiểu thuyết, dễ như trở bàn tay xuyên qua bình chướng. Hà Phàm thả ra cự thú, cười nhạt nói, ngươi nhìn ra, đơn giản sao? Tốt đơn giản, cự thú còn tại mộng bức bên trong, cứ như vậy ra, vậy liền trở về đi. Hà Phàm trực tiếp mang theo nó trở về, về phần ra ngoài nói đùa, các ngươi ngoan ngoãn lưu tại cái này, chờ ta trở lại ăn hết lại nói, để ta lại đợi. Cự thú rất không tình nguyện, thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, đã trở về, nhìn về phía Hà Phàm ánh mắt tràn đầy u oán. Tốt, đã chứng minh, bản thần có thể đi ra, các ngươi yên tâm đi, chờ bản thần thám tra xét tiên giới cửa vào, liền mang các ngươi cùng đi ra. Hà Phàm nói, đến lúc đó, cùng một chỗ hủy diệt nhân tộc, vì vĩ đại thiên, càn quét nhân tộc, vì vĩ đại thiên. Đám cự thú kích động giống rít gào, hiện tại, cho mời một vị, mang bản thần đi tiên giới thông đạo. Hà Phàm nói, ta cùng đại nhân tiến đến. Huyết hồng lông tóc cự thú nói, còn lại cự thú không có tranh. Huyết hồng lông tóc cự thú chính là đạo tổ đỉnh phong, thực lực tại trong bọn họ càng là đứng đầu nhất. Hắn mới mở miệng, những này cự thú cũng không cần tranh giành, vậy thì đi thôi. Hà Phàm đi theo tại huyết hồng lông tóc cự thú bên cạnh, tiến về tiên giới cửa vào chỗ. Đại nhân, nơi đây khoảng cách tiên giới cửa vào có chút khoảng cách, tốc độ phải nhanh chút. Huyết hồng lông tóc cự thú nói, không bằng từ ta mang theo đại nhân tiến về. Không cần, ta có thể đuổi theo ngươi. Hà Phàm đạo, hắn cũng hữu tâm triển lộ một ít thực lực. Huyết hồng lông tóc cự thú gật gật đầu, không nói thêm lời, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Hà Phàm cùng cự thú song hành, không nhanh không chậm, bản thân cũng là đạo tổ đỉnh phong, nếu không trọng yếu như vậy nhiệm vụ, cũng sẽ không rơi vào bản thân trên tay, là ta khinh thường đại nhân. Huyết hồng lông tóc cự thú cười nhạt một tiếng, nói, kia tiên giới cửa vào, mới đầu phong ấn bình chướng không ổn định thời điểm, có đồng bào đi dò xét qua, đại đạo vách đá ngăn trở, còn có một ít cấm chế, căn bản là không có cách thông qua, chúng ta muốn trở về tiên giới, lãng phí hết không ít bất hủ thần dịch, lại cuối cùng chưa thể thành công, ngược lại bởi vậy vẫn là không ít, các ngươi là lúc nào, từ tiên giới tới, nhưng từng tới tinh không vì sao không đi tìm vĩ đại thiên. Hà Phàm hỏi, chúng ta tại thần thoại thời đại, thiên đình sụp đổ về sau, truy sát, thiên đình dư nghiệt mà đến, lúc ấy muốn đi tìm Thiên Lập tiền bối, thế nhưng là chúng ta vừa đuổi tới, thông đạo liền bị sụp đổ, trông thấy oa tổ đồ sát các tộc lão tổ. Huyết hồng lông tóc cự thú nói, về sau oa tổ không có bao nhiêu lực lượng, mượn nhớ nơi đây, đem chúng ta phong khốn đến nay, thì ra là thế, khó trách vĩ đại thiên, chưa hề đề cập các ngươi, hẳn là không biết các ngươi đến. Hà Phàm giật mình nói, dừng một chút, lại nói, có thể cùng bản thân nói một chút, tiên giới sự tình a, chuyện của các ngươi, thiên chưa hề đề cập qua, đương nhiên có thể, chờ tiên giới mở ra, ngươi cũng sẽ biết. Huyết hồng lông tóc cự thú nói, chúng ta vốn là rời rạc tiên giới bên ngoài sinh linh, không bị thiên địa đại đạo chỗ tiếp nhận, chỉ có thể tại tinh không khu vực biên giới sinh tồn. Lúc đầu chúng ta tự do tự tại, cũng chưa từng can thiệp tiên giới phát triển. Khi đó thiên đình vừa mới nảy mầm, chúng ta lựa chọn không nhìn. Thẳng đến có một ngày, một vị tiền bối vẫn lạc tại cái chỗ kia, huyết hồng lông tóc cự thú thần sắc ngưng trọng đạo, còn mang theo một tia sợ hãi. Cái chỗ kia, Hà Phàm hiếu kỳ hỏi, là địa phương nào rất đặc thù a ngươi đang sợ, là sợ hãi, không có người không sợ, bao quát mấy vị kia nửa bước bất hủ tồn tại. Huyết hồng lông tóc cự thú hít sâu một hơi, làm dịu nội tâm sợ hãi, nói, ngươi không biết nơi đó, cho nên không biết nơi đó đáng sợ. Nơi đó là hết thảy đầu nguồn, tại thiên đình sụp đổ trước đó, vô luận là ai, bao quát nửa bước bất hủ, phàm, là tiến vào, đều không thể còn sống trở về, mới đầu là một vị nửa bước bất hủ, tiến vào nơi đó, chúng ta còn chưa biết, tưởng rằng bế quan, cũng không có bao lâu, nhìn thấy hắn thi thể một bộ phận, chúng ta truy tìm mà đi, dò xét đến cái chỗ kia, về sau lại có một vị nửa bước bất hủ dẫn đội dò xét. Chưa hề đi ra, sau đó không lâu, thi thể xuất hiện, hoàn toàn là vô thanh vô tức, không có ai biết như thế nào xuất hiện. Chúng ta đem nơi đó liệt vào cấm kỵ, không thể tiếp cận, thẳng đến thiên đình uy áp vạn giới, chúng ta mới ý thức tới, thiên đình đã trở thành một cái quái vật khổng lồ, không dưới thế lực của chúng ta, cho nên, các ngươi liền lợi dụng thiên đình, để bọn hắn đi cái kia địa phương. Hà Phàm suy đoán nói, đúng vậy, thiên lập tiền bồi sáng lập kỳ pháp, rút ra bất hủ thần dịch, lấy bất hủ thần dịch, hấp dẫn thiên đình dò xét, dẫn vào cái chỗ kia, thiên đình cũng là quá ngu, thế mà toàn bộ tiến vào, để uy chấn chư thiên thế lực, một buổi sụp đổ. Huyết hồng lông tóc cự, thú suy âm thanh cười một tiếng, lại nói, bất quá, thiên đình mặc dù xuẩn, nhưng thực lực không thể nói. Đối ngoại tuyên bố đạo tổ, lại có mấy vị là nửa bước bất hủ, sinh sinh đem nơi đó đánh ra một lỗ hổng, tìm ra đồ vật, cũng để hoa tổ mang ra ngoài, tìm ra đồ vật thứ gì, bàn cổ còn sót lại. Hà Phàm trầm mặc, nơi đó thật cùng bàn cổ có quan hệ bọn này sinh linh, sinh hoạt tại tinh không biên giới thế nhưng là, bọn hắn lai lịch cụ thể đâu tại sao lại sinh hoạt tại tinh không biên giới, mà không phải tiến vào tiên giới. Bọn hắn hiện tại cũng nghĩ trưởng khống tinh không, chiếm cứ tiên giới. Vì sao lúc trước không tại thiên đình còn chưa sinh ra lúc xuất thủ? Vì sao không tại thiên đình chưa trưởng thành trước đó, liền chiếm cứ tiên giới? Hà Phàm hỏi ra trong lòng nghi hoặc, không rõ ràng. Huyết hồng lông tóc cự thú lắc đầu. Chỗ kia, ngươi đi qua chưa? Hà Phàm hỏi, không có, ta như đi qua, nào có cơ hội đuổi tới. Huyết hồng lông tóc cự thú đạo, cũng không có mạnh miệng, nếu là ta đi, đoán chừng sớm đã chết ở bên trong, lúc ấy cũng liền một cái oa tổ trốn ra được. Các ngươi là theo đuổi giết oa tổ? Hà Phàm một mặt kính nể mà nói, có dũng khí, cái này cỡ nào lớn dũng khí a, nửa bước bất hủ đều không có một cái, theo đuổi oa tổ, đây không phải chán sống a? Oa tổ lúc ấy bị thương nghiêm trọng, chúng ta đều muốn lấy được bàn cổ còn sót lại, mà lại không đối phó được oa tổ, diệt đi nhân tộc sâu kiến kia là dễ như trở bàn tay. Cự thú nói, Hà Phàm minh bạch, đám người kia cũng chỉ có thể tại oa tổ thụ thương thời điểm dám ra đây nhảy, thế nhưng là liền xem như oa tổ thụ thương cũng có thể phong khốn bọn hắn, mãi cho đến hôm nay đều không có đi ra ngoài. Phía trước chính là tiên giới cửa vào, đại nhân cẩn thận một chút, phía trước có đại đạo vách đá, thần lực khó mà vận dụng. Cự thú nói, thần lực của ngươi cùng bản thần thần lực có rất lớn khác biệt, cũng sẽ nhận đại đạo vách đá áp chế. Hà Phàm hỏi, đại đạo vách đá áp chế hết thảy thần lực cũng không phải nói đùa. Huyết hồng lông tóc cự thú thở dài, mặc dù chúng ta có bất hủ thần dịch, nhưng đại đạo vách đá rộng lớn, bất hủ thần dịch không đủ. Đối với thần lực của các ngươi, bản thần rất hiếu kỳ, có thể hay không mượn một thiên tiến hóa pháp để bản thần nghiên cứu một chút. Hà Phàm mỉm cười nói, đại nhân có thiên truyền tiến hóa pháp đã hoàn mỹ, ta cái này tàn thứ phẩm không xứng với đại nhân. Cự thú cười khan nói,